Vân Liệt tính tình tuy lãnh, nhưng nhân ở tiên nhân thành trung cũng không biết rõ, lúc này cũng chưa từng cự tuyệt hai người hảo ý. Lập tức hắn thoáng gật đầu, đồng ý xuống dưới. Hàn Thiên Tinh đại hỉ, Bạch Thiếu Nguy cũng là tặng khẩu khí, lưu lại một đạo phân thân ở chỗ này tọa trấn sau, liền lập tức đem hai người đều tiến cử dinh thự trong vòng. Đồng thời, hắn lại thả ra vài đạo phân thân, hoặc đi thông báo Nguyên Đinh Huyền Tiên, hoặc đi đặt mua đón gió tiểu hiến, đảo cũng bận rộn thật sự. Không nhiều lắm sẽ, ba người tiến vào một chỗ đại đường, Vân Liệt bị đặt khách quý chi vị, Bạch Thiếu Nguy liền ở một bên tiếp khách. Lại bất quá mấy cái hô hấp thời gian sau, mấy đạo thân ảnh lắc mình mà đến, cầm đầu vị kia có áo lam cao quan, khí độ bất phàm, còn chưa tiến vào, đã hơi có chút vội vàng mà đi vào Hàn Thiên Tinh lân cận chỗ, nắm cổ tay của hắn điều tra lên. Một lát qua đi, kia áo lam cao quan giả sắc mặt buông lỏng, thật là may mắn không có việc gì, đãi Ngô Thấu một thấu tài nguyên, đương có thể cho Hàn sư đệ nhanh chóng khôi phục lại. Dư lại mấy người nghe được, đều là mặt mang vui mừng chi sắc. Lúc này, áo lam cao quan người lại đi đến Vân Liệt trước mặt, hơi hơi thi lễ, nhân lo lắng sư đệ thương thế, chưa kịp hướng kiếm tiên nói lời cảm tạ, mong rằng Vân kiếm tiên chớ nên trách trách ta chờ thất lễ. Vân Liệt lược lắc đầu, không sao. Rồi sau đó, hảo chút kẻ tới sau thế nhưng đều nhất nhất lại đây tìm Vân Liệt nói lời cảm tạ, như vậy tình cảnh, lại là hiếm thấy. Nhưng những người này chờ sắc mặt toàn cực chân thành, rồi lại có thể nhìn ra, bọn họ đối Hàn Thiên Tinh chi thương thế trong lòng phẫn nộ rất nhiều, lại là rõ ràng lo lắng, hiển nhiên những người này chờ chi gian, tình nghĩa toàn rất là khắc sâu. Này liền làm Vân Liệt thoáng có chút thưởng thức. Chỉ là hắn xưa nay ít lời, lại sẽ không như thế nào khen lên. Ngay sau đó, áo lam cao quan người ngồi ghế trên, còn lại chư vị, cũng đều nhất nhất ngồi xuống, sôi nổi tự hành giới thiệu. Nguyên lai này cao quan giả, chính là hiện giờ Tổng lĩnh Nguyên Đinh Phủ chúng tiên Nguyên Đinh Huyền Tiên. Hắn bản thân cũng coi như là tiềm lực thập phần thâm hậu tuổi trẻ một thế hệ, hiện nay tuổi tác, gần mấy vạn mà thôi, nhưng cũng là ở 2 vạn năm trước, hắn đã là đến thành Huyền Tiên chi vị, sau lại có nhiều năm như vậy tích lũy, tự nhiên là căn cơ củng cố, tích tụ hùng hồn, trở thành cửu thiên Huyền Tiên nổi bật người, thực lực cực kỳ cường đại. Đồng thời, này Nguyên Đinh Huyền Tiên cũng không ngạo mạn, hắn bản tính công chính bình thản, làm người dày rộng ổn trọng, ở đối mặt nguyện tộc người khi, cũng không thất mũi nhọn. Cho nên rất nhiều cửu thiên huyền tiên tụ tập lên sau, đều nguyện ý trở thành hắn dưới trướng. Mà mấy năm nay xuống dưới, có không ít cửu thiên huyền tiên ngã xuống, nhưng càng nhiều thì tại hắn dẫn dắt dưới tồn tại xuống dưới, nhiều lần chắc trở, bọn họ cũng coi như là sinh tử chi giao, mỗi một người đều đem lẫn nhau coi như sinh tử huynh đệ. Này đó nghe nói Hàn Thiên Tinh trọng thương trở về tức đã tụ tập nơi này huyền tiên nhóm, đều là trải qua quá sinh tử khảo nghiệm giao hảo người, mới có như vậy tình nghĩa. Nguyên Đinh Huyền Tiên chính là dẫn đầu người. Chúng huyền tiên đi theo với hắn, đem hắn coi là lãnh tụ, càng nhiều thì là kính trọng. Như thế nhân vật, trước mắt trước tiên nhân thành vài cái thế lực lớn, hắn cũng coi như là thanh danh pha giai một vị. Hàn Thiên Tinh cũng là sớm nhất đi theo Nguyên Đinh Huyền Tiên trong đó một người, lần này đi làm thám báo, nếu không có là hắn ẩn nấp phương pháp nhất diệu, cũng sẽ không dễ dàng đem hắn phái đi ra ngoài. Hiện giờ Hàn Thiên Tinh suýt nữa không có thể trở về, hắn này đó các huynh đệ, đương nhiên là nghĩ mà sợ rất nhiều, lo lắng không thôi. Bởi vậy, Nguyên Đinh Huyền Tiên cùng với hắn này đó tâm phúc người, đối đãi Vân Liệt cũng đều rất là cảm kích. Một chén trà nhỏ sau, liền có một ít tôi tớ linh tinh, đem yến hội bày biện ra tới, chúng Huyền Tiên nâng chén tương kính Vân Liệt. Mà Vân Liệt thấy này đó Huyền Tiên chi tâm ý, tuy không mừng uống rượu, lại cũng thoáng dính môi, lấy kỳ tiếp thu. Nguyên Đinh Huyền Tiên thấy thế, cũng không miễn cưỡng, chỉ lần thứ 2 dâng lên thức ăn, lại cùng chúng Huyền Tiên đàm luận một ít tương quan với nguyệt tộc người cùng tiên nhân thành việc, chính là vì kêu này mới đến Vân Liệt. Có thể càng nhiều hiểu biết này nguyệt tu chi cảnh. Như thế hảo ý, Vân Liệt tự cũng là tiếp nhận. Dần dần tiểu yến đã đến trung đoạn, không khí cũng coi như hòa hợp, đột nhiên bên ngoài có một con hạc giấy bay tiến vào, vừa vặn dừng ở ghế trên Nguyên Đinh Huyền Tiên trong tay. Hắn triển khai thăm qua đi, biểu tình hơi hơi vừa động. Sau đó, Nguyên Đinh Huyền Tiên liền nhìn về phía Vân Liệt, do hỏi, không biết Vân Kiếm Tiên nhưng cũng có một vị tên là Từ Tử Thanh sư đệ. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã là tưởng minh cái gì. Hắn thoáng gật đầu. Tử Thanh vì Ngô đạo lữ. Nguyên Đinh Huyền Tiên chợt ha ha cười to, như thế nhưng thật ra hỉ sự. Hắn thực mau đem được đến tin tức nói một lần, phía trước có một vị thanh y tiên nhân đi vào Ngô Nguyên Đinh phủ dưới trướng tin tức thông thiên quán mua sắm tin tức, sở cầu tin tức, đúng là Vân Kiếm Tiên người rơi xuống. Nô kia huynh đệ hỏi qua kia tiên nhân danh hảo, đem Vân Kiếm Tiên đang ở bên trong phủ việc báo cho, nhưng cũng chỉ sợ người nọ lời nói là giả, cho nên đi trước một bước, đem tin tức truyền đến. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra Ngô chờ quá mức cẩn thận. Hắn một đốn, lại là cười nói, vị kia tử tiên nhân đã ở trên đường, nghĩ đến thực mau liền có thể tới, nô còn chưa cung chúc Vân Kiếm Tiên cùng lệnh đạo lữ gặp lại chi hỉ. Hắn lời này nói được cực hảo, lại đầy cõi lòng thành ý, còn lại chúng huyền tiên nghe được, cũng đều mặt mang ý cười, nhìn về phía vị này lãnh tụ khi, ánh mắt càng là kính trọng. Vân Liệt biểu tình bất động, lại cũng đối kia Nguyên Đinh huyền tiên nói một tiếng đa tạ. Quả nhiên, không quá thượng nửa khắc thời gian, Bạch Thiếu Nguy phân thân chỗ, liền truyền đến có người cầu kiến tin tức. Nguyên Đinh huyền tiên tất nhiên là đáp ứng xuống dưới, lại quá đến một chút thời gian, tại đây đại đường ở ngoài, liền truyền đến một cổ cực bình thản, lại phảng phất bao dung muôn vàn thuần hậu một khí. Đồng thời, một vị tuổi trẻ thanh y liễu tiên nhân, tươi cười ôn hòa, từ từ đi tới. Hắn ánh mắt thoáng chốc liền dừng ở kia hơi thở lạnh băng kiếm tiên trên người. Từ tử thanh một đường thông suốt, hắn cũng biết được nếu sư huynh đối này huynh đệ có ân cứu mạng là thật, kia người áo xám tất nhiên sẽ đem chính mình tin tức trước báo cùng với chủ sự người. Mà nếu là kia tin tức là giả, kỳ thật người này là muốn đem hắn vây khốn, hảo đối sư huynh bất lợi, lấy hắn hiện giờ có thể hóa ra 108.000 thiên binh bản lĩnh, đảo cũng không sợ trốn không thoát tới. Vì thế, hắn thong thả ung dung liền đi, cũng không có điều sầu lo. Thật là may mắn, từ tử thanh không chịu nửa điểm ngăn trở, thực mau bị người dẫn vào nội đường, cũng lập tức liền nhìn đến hắn kia hoàn hảo không tổn hao gì, đang ở dự tiệc sư huynh Vân Liệt. Lúc này hắn liếc mắt một cái đảo qua, xem biến quanh mình đông đảo huyền tiên, đối trong này đại khái, nhất thời hiểu rõ với tâm. Tự nhiên cũng lại không chút hoài nghi. Cầm đầu Nguyên Đinh huyền tiên cùng chư vị cửu thiên huyền tiên đều nhiệt tình thật sự, thấy từ tử thanh tiến vào gọi một tiếng sư huynh, mà Vân Liệt quanh thân hơi thở cũng hòa hoãn không ít khi, đều thực hiểu rõ. Vì thế liền có nguyên bản ngồi ở Vân Liệt lân cận chỗ cửu thiên huyền tiên đứng dậy, đem vị trí làm cùng từ tử thanh. Từ tử thanh hành lễ cảm tạ, cũng không rong dài, liền ngồi ở sư huynh bên cạnh người. Vân Liệt liếc hắn một cái, ánh mắt hơi hoãn. Từ tử thanh cười, biểu tình nhu hòa. Ở mẫu thân chỗ có thời gian tiên trận thêm vào, năm tháng liên miên, hắn vì tu luyện tiên pháp vất vả, cũng không giác như thế nào gian nan. Nhưng hiện giờ nhìn thấy sư huynh, mới biết trong lòng tưởng niệm thân thiết. Cái gọi là tương tư tận xương. Hẳn là đó là như thế bãi. Cũng không biết sư huynh hắn, hay không cũng từng sẽ niệm khởi hắn tới. Hiện giờ người khác đông đảo, từ tử thanh cũng không đi cùng sư huynh kể ra đường tình, chỉ lấy liếc mắt một cái đem tình ý nói tận sau, liền cũng cùng mặt khác huyền tiên nhóm, nói chuyện với nhau lên. Nguyên Đinh huyền tiên đám người cũng là phát giác, Vân Liệt chi đạo lữ cùng với tính tình hoàn toàn tương phản, cùng Vân Liệt nói chuyện khi nhiều nhất chỉ phải ngắn gọn đáp lại, mà cùng từ tử thanh nói chuyện với nhau khi, lại có thể hảo sinh nói một câu. Mà từ tử thanh đã mở miệng sau, Vân Liệt liền càng thêm ít lời, tựa hồ hai người chi quyết ý, đều giao từ tử tử thanh một người nắm chắc. Như thế tình cảnh, Nguyên Đinh huyền tiên cảm thấy thú vị, lại cũng nhân hai người ăn ý mà có vài phần hâm mộ chi ý. Dần dần yến hội tiếp cận kết thúc, hai bên chi gian tình cảm, cũng gia tăng vài phần, này Nguyên Đinh huyền tiên suy nghĩ luôn mai sau, liền mở miệng tương mời, nô chờ tụ tập, toàn vì chém giết nguyệt tộc xúc vật, hai vị tiên hữu thực lực cao cường, không biết hay không nguyện ý gia nhập nô chờ. Nô đem lấy thượng tân chi lễ đai chi, đem hai vị cũng coi là sinh tử huynh đệ, tất sẽ không đối hai vị quát mắng, mạnh mẽ áp chế. Mong rằng hai vị nhiều hơn suy xét. Từ tử thanh nghe được, đảo cũng không thấy kỳ quái. Bọn họ hai cái đều là mới đến, chưa từng gia nhập bất luận cái gì thế lực, chính hắn như thế nào tạm thời bất luận, sư huynh cứu hàn thiên tinh khi, lại hiển lộ ra như vậy thực lực. Nếu là này Nguyên Đinh huyền tiên không tới mượn sức hai người bọn họ, hắn ngược lại muốn cảm thấy này một vị lãnh tụ bản lĩnh vô dụng. Ánh mắt hẹp hỏi. Mà từ tử thanh trong lòng, cũng có rất nhiều suy nghĩ. Muốn nói hắn cùng sư huynh, đều cũng không là kia chờ yêu thích mượn sức rất nhiều đi theo người, trở thành lãnh tụ nhân vật. Hắn tự tin hiện giờ thực lực không tầm thường, cũng tin tưởng sư huynh tất nhiên cực kỳ cường đại, lại sẽ không cuồng vọng cho rằng, chỉ bằng hắn cùng sư huynh hai người, liền có thể không đâu địch nổi. Này Nguyên Đinh tiên nhân ánh mắt thanh chính, là cái kiến thức rộng rãi nhân vật, hắn thủ hạ này đó sinh tử huynh đệ, cũng đều phẩm hạnh pha giai. Nếu là đúng như hắn lời nói, đối hai người cũng không cưỡng bách khống chế chi ý, bọn họ cùng những người này tụ ở một chỗ, thật cũng không phải cái gì ý đồ xấu. Tường định lúc sau, từ tử thanh liền truyền âm cùng Vân Liệt. Vân Liệt đối này cũng không dị nghị, liền giao từ tử tử thanh tới quyết định. Với Vân Liệt mà nói, đi vào Nguyệt Tú chi cảnh là vì tu luyện giết chóc chi ý, tới tìm kiếm đột phá kiếm đạo cảnh giới thời cơ, đến nỗi là một mình cùng người đối chiến, vẫn là cùng rất nhiều người liên hợp, đi tìm nguyệt tộc người đen đuổi, đối hắn mà nói, cơ hồ cũng không khác nhau. Từ tử thanh sáng tỏ, liền đối kia Nguyên Đinh huyền tiên cười nói, tiên hữu như thế thịnh tình, tại hạ cùng với sư huynh, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay sau đối chiến nguyệt tộc người, còn muốn thỉnh chư vị nhiều hơn chỉ giáo. Nguyên Đinh huyền tiên đại hỉ, chúng huyền tiên nghe vậy, cũng đều hân hoan vô tận. Kế tiếp, Nguyên Đinh huyền tiên khiển nhân vi hai người an bài chỗ ở, chính là thực yên lặng rộng mở sân, mà hắn tự thân, tắc cùng một ít huyền tiền cùng nhau, đem Hàn Thiên Tinh mang nhập mật thất trong vòng, vì hắn sử dụng đại lượng thiên tài địa bảo, đi hoàn chỉnh hắn tiên thể, trợ hắn chữa thương. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc đi vào bọn họ trong phòng. Sư huynh đệ hai cái gần như ngàn năm không thấy, hiện giờ một chỗ là lúc, nhất thời im lặng không nói gì. Từ Tử Thanh ngẩn ngơ lúc sau, hình như có chút không kềm chế được, đến gần hắn kia sư huynh, lấy tay đem này vòng lấy. Sư huynh hơi thở như vậy quen thuộc, thế nhưng làm hắn có chút hoảng hốt lên. Vân Liệt rũ mắt, cũng đem tay đặt sư đệ xuống lưng. Hai người không hẹn mà cùng, như vậy ôm nhau. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay, ngồi trên giường biên. Không biết khi nào, hai người bọn họ quần áo chút hết, đã đản thân tương hợp, chật môi lưới tương tiếp, hơi thở giao hòa, ôn nhu lưu luyến. Đó là một đêm kiều diễm. Ngay kế, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cánh tay gian tỉnh dậy, dương mắt thấy được sư huynh khuôn mặt, trong lòng nhất thiết tình ý, chung quy có thể trấn an, nhiều năm từng quyền nhớ nhung, cũng cuối cùng có chút đền bù. Vân Liệt trấn mắt, cùng với bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh bên môi mỉm cười, mặt mày, cũng càng thêm nhu hòa lên. Này một đêm tứ chi giao triển, hai tình hoàn hảo, có nguyên nhân dục niệm mà cầm lòng không đậu, cũng có thỏa mãn lúc sau, mình thần chi đạo vận chuyển lên, giao cổ song tu, đem nhiều năm sở học, toàn bộ ký thác với đối phương nguyên thần trong vòng. Từ đây hai người bọn họ đối lẫn nhau lại là một phen hiểu biết, lẫn nhau sở hữu tiến cảnh, không đủ, đều tại đây một hồi dung hợp chung, tất cả đều báo cho đối phương, gia tăng lẫn nhau ăn ý. Buổi sáng dịu dàng thắm thiết, sư huynh đệ hai người nhất thời không muốn đứng dậy, lại có một lát lưu luyến. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh nâng lên thân tới, với Vân Liệt bên môi nhẹ nhàng đụng vào sau, mới vừa rồi khoác áo dựng lên, sư huynh, người ta cùng tiến đến đại đường bãi. Kia Diệp cô nương đoạt được tin tức, cũng đương báo cho với Nguyên Đinh. Vân Liệt thoáng gật đầu, thong dong dựng lên. Ngay sau đó, hai người cầm tay, nhắm thẳng trước đường mà đi. Chương 858. Phía trước đại đường, Nguyên Đinh huyền tiên cùng hắn chư vị tâm phúc đã là đi vào nơi này, nhìn thấy Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cầm tay mà đến, chỉ thiện ý cười, liền thỉnh bọn họ nhập tòa. Kia hôm qua chỉ còn lại non nửa thân mình Hàn Thiên Tinh, cũng không biết chúng huyền tiên dùng cái gì biện pháp, hôm nay nhìn đến hắn khi, cư nhiên đã đem tàn khu đền bù hoàn toàn, hiện giờ lại là cả người hiện thân, đồng dạng tới đây. Chỉ là hắn sắc mặt vẫn là tái nhợt, hiển nhiên nguyên khí chưa khôi phục. Từ Tử Thanh nhìn thấy cảnh này, đối Nguyên Đinh huyền tiên ấn tượng, lại hảo một phân. Hàn Thiên Tinh có thể nhanh như vậy mà hoàn chỉnh thân hình, tất nhiên phải tốn phí cực đại đại giới. Này Nguyên Đinh có thể đối này huynh đệ nếu này, cũng thật sự là cái đủ tư cách lãnh tụ. Hơn nữa, không chỉ có Hàn Thiên Tinh trong mắt chứa đầy cảm kích, mặt khác huyền tiền chi gian lực ngưng tụ, tựa hồ cũng càng cường. Cũng là, chỉ từ đây sự liền có thể biết được, ngày sau nếu là bọn họ đã chịu như thế bị thương nặng, cũng có thể được đến như thế tương đãi, có thể đi theo Nguyên Đinh huyền tiên, nơi nào còn sẽ có chút đủ đâu. Chúng huyền tiên toàn đến đông đủ sau, Nguyên Đinh huyền tiên biểu tình một túc, đó là nói, Hàn sư đệ chi thủ, không thể không báo. Kia nguyệt tộc người như thế hung hăng ngang ngược, nô chờ đương tụ tập nhân thủ, tiến đến tiêu diệt sát một phen. Chư vị huyền tiên nghe được, cùng kêu lên nhận lời, tự nhiên như thế. Giờ phút này Từ Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng, hôm qua tại hạ sơ tới chỗ này, lại gặp một sự kiện, suy nghĩ lúc sau, vẫn cảm thấy muốn báo cho với nguyên tiên hữu mới hảo. Nguyên Đinh huyền tiên nghe được, thoáng ngẩn ra, nhưng thực mau chính xác dò hỏi, còn thỉnh Từ tiên hữu chỉ giáo. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, đảm đương không nổi chỉ giáo, đại gia cùng tham tường thôi. Ngay sau đó, hắn liền đem từ nguyệt tộc nhân thủ cứu Diệp Tinh, về nguyệt tộc người đối đông đảo nữ tiên âm mưu cũng đều nói ra. Hắn lời nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, vẫn chưa có nửa điểm dấu dếm. Đãi này giọng nói rơi xuống sau, chúng huyền tiên thần sắc, liền càng vì phẫn nộ lên. Hàn Thiên Tinh thở gấp gáp khẩu khí, tức giận nói, kia nguyệt tộc người, hảo sinh đáng giận. Nên sát. Còn lại huyền tiên cũng là lòng đầy căm phẫn. Những cái đó xúc vật, đem nô chờ coi là người nào. Dám như thế làm. Thật là lệnh người buồn nôn, cầm thú không bằng. Hẳn là tìm được những cái đó xúc vật hang ổ, giết hắn cái không còn một mảnh. Từ Tử Thanh thở dài, cũng không biết có bao nhiêu nữ tiên đã là bị hại, nhưng việc này giấu giếm không được, phàm đông đảo nữ tiên đi ra ngoài là lúc, cũng hẳn là muốn càng vì cẩn thận, nhiều hơn phòng bị mới là. Hiện giờ đưa đến nơi này cửu thiên huyền tiên, đều là trăm dặm mới tìm được một cường giả, trong đó nữ tiên tu hành càng vì không dễ, có thể đạt tới hiện giờ cảnh giới. Chỉ sợ so tầm thường nam tiên, đều phải trải qua càng nhiều vất vả. Các nàng vì giữ được tiên giới mà tình nguyện giết địch, nếu chỉ là chết ở dị loại trên tay, cũng coi như là một hồi lừng lẫy, nhưng nếu bị dị loại làm như sinh sản khí cụ, bị chết bị chịu làm đục, đó là khinh người quá đáng. Nguyên Đinh huyền tiên giới trướng cũng không nữ tử, nghe vậy lúc sau, cũng thâm chấp nhận. Hắn cũng là có quyết đoán người, lập tức nói, kia Diệp cô nương hẳn là đã là đem sự tình báo cho với Ly Hận Huyền Tiên, nhưng còn lại mấy thế lực lớn người, lại chưa chắc biết. Hiện giờ Thiên Cơ Tử đem này tin tức giải rác đi ra ngoài, cần phải muốn cho rất nhiều nữ tiên hảo sinh đề phòng. Từ Tử Thanh lúc này đã là biết, ngày đó máy, chính là phía trước hắn ở quầy hàng thượng chứng kiến người áo xám, có mấy cái phân thân, là chuyên vì Nguyên Đinh Phủ tìm hiểu tin tức, đo lường tính toán thiên cơ. Chuyện này từ hắn tới làm, đúng là lại thích hợp bất quá. Phân phó qua sau, Nguyên Đinh Huyền Tiên liền không ở việc này thượng dây dưa, ngược lại cùng chư vị dưới trướng, khách khanh, tới thương nghị đi ra ngoài tìm kiếm nguyệt tộc người tung tích, đem này giết chết việc. Hiện giờ bọn họ cùng nguyệt tộc người cũng có mấy năm giao thủ, đối nguyệt tộc hiểu biết cũng rất có vài phần, không nhiều lắm sẽ liền định ra kế hoạch, muốn đi ra ngoài một chuyến. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tuy là vừa tới, nhưng hiển nhiên thực lực không tầm thường, kia Nguyên Đinh Huyền Tiên dò hỏi qua đi, cũng liền đem hai người cũng cùng mời mà đi. Sư huynh đệ hai cái, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàn Thiên Tinh Nhân có trọng thương trong người, cũng không đi cùng, vì bảo hắn an ổn, Nguyên Đinh Huyền Tiên lại phân phó mấy người ở trong phủ cùng đi, vì hắn tiếp tục điều dưỡng. Hết thể công đạo thỏa đáng sau, đoàn người lúc này mới rời đi Nguyên Đinh Phủ, đi vào tiên nhân thành ngoại. Nguyên Đinh Huyền Tiên trừ bỏ có tâm phúc 10 hơn người ngoại, còn có mấy trăm vị cửu thiên huyền tiên, lục tục tiến đến dựa vào. Lúc này hắn mang lên 100 người tả hữu, cũng là vì chúng huyền tiên an toàn tính toán. Bọn họ đi ra ngoài khi vẫn chưa cố tình bảo xe trường long, khoe khoang uy phong, nhưng mênh mông quần quận nhóm người này người, đảo cũng làm tiên nhân thành trung mặt khác huyền tiên biết, đây là một thế lực lớn người trong, muốn đi giết địch. Giờ phút này, kia 10 mấy cái tâm phúc cũng thu liễm tại nội đường khi khoan khoái chi sắc, biểu tình gian hơi có chút túc mục, này trên người sắc khí, cũng là nghiêm nhiên. Mỗi một vị tâm phúc huyền tiên phía sau có 10 vị huyền tiên đi theo, tính làm tiểu đội, mà Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nhân loại với khách khanh, cố cùng Nguyên Đinh huyền tiên một chỗ, vẫn chưa độc lập mang đội. Như thế, đối sư huynh đệ hai cái mà nói, cũng là vừa lúc. Tiên nhân thành ngoại chính là tảng lớn hang đá, nhân kiến tạo thành chỉ phía trước vô số huyền tiên càn quét quá. Liền phân ra mấy cái con đường tới, có thể đi thông bất đồng nơi. Trong thành còn có vài vị cùng Nguyên Đinh Huyền Tiên giống nhau lợi hại thế lực, liền mỗi người chiếm cứ một cái con đường, thông thường tình hình hạ, đều là không can thiệp chuyện của nhau. Nguyên Đinh Huyền Tiên khi trước một bước, dưới chân hóa thành một đoàn kim quang, liền như sao băng giống nhau, nhắm thẳng phía trước mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt theo sát mà thượng, ở hắn phía sau, liền có 10 mấy tâm phúc từng người xuất lĩnh đội ngũ, đồng dạng dùng ra các loại thủ đoạn, hùng hổ. Dọc theo đường đi, Từ Tử Thanh thấy chúng huyền tiên chỉ là thuận thế đi trước, trong lòng có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi, Nguyên Tiên Hữu, ta chờ này đi nơi nào? Nguyên Đinh Huyền Tiên nói, Nguyệt tộc nhân thần ra quỷ không, muốn chân chính tìm được bọn họ tung tích, rất là khó khăn, nô chờ làm ra như vậy đại thanh thế, là vì kêu này chủ động xuất hiện thôi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, thế nhưng không có một cái biện pháp, có thể chủ động tìm được Nguyệt tộc người sao? Nguyên Đinh Huyền Tiên thở dài, phục còn nói thêm, đảo cũng không là không có. Chỉ là kia biện pháp rốt cuộc không quá thỏa đáng, còn cần đến lại quá đoạn thời gian, nếu nguyện tộc người thật lâu không tới, mới hảo sử dụng. Từ Tử Thanh hiểu rõ. Nhưng cụ thể như thế nào làm, hắn tư lịch còn thấp, liền không đi hỏi nhiều. Dần dần mà, chúng huyền tiên độn hành có nửa canh giờ lâu. Nguyên Đinh huyền tiên giữa mày quang mang trận lóe, liền có một trọng đạm kim quang mang tự giữa không trung rơi xuống, khoác ở chúng huyền tiên trên người. Hắn trầm giọng nói, không sai biệt lắm, chư vị cẩn thận. Chúng huyền tiên cũng không lớn thanh trả lời. Chỉ là trên mặt biểu tình, càng thêm trầm trọng. Từ Tử Thanh cũng cảm giác được một tầng hơi ấm cảm giác rừng ở quanh thân, cùng thời khắc đó, hắn tựa hồ có thể nhận thấy được tổng số 136 người cùng độn hành, mỗi một người nếu có phản ứng gì, cũng đều ở cảm ứng bên trong. Hắn quay đầu xem một cái sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, cũng là đồng dạng cảm giác. Từ Tử Thanh chậm rãi thể hội, dần dần minh bạch. Này nghĩ đến chính là Nguyên Đinh Huyền Tiên một loại thủ đoạn, mượn dùng tiên pháp đem chúng huyền tiên khí cơ tương liên. Một khi có một người gặp tập kích, chỉ cần đều không phải là lập tức ngã xuống, là có thể làm mặt khác đàn tiên tất cả phát hiện, tiến đến nghị cách cứu viện. Như thế, cũng coi như là lớn nhất trình độ, đi bảo đảm chúng huyền tiên an toàn. Tuy nói Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng các có thủ đoạn, cũng không tất như thế bị che chở, nhưng nếu gia nhập Nguyên Đinh huyền tiên này phương thế lực, cũng đều cũng không cự tuyệt, tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Bất quá, hai người cũng đồng dạng giám thị bốn phía, cũng không chịu có nửa điểm thả lỏng. Ước chừng lại qua có non nửa cái canh giờ, Từ Tử Thanh giật mình. Liền tại đây đội ngũ một góc, đông nhiên có chút dị thường. Theo bản năng, Từ Tử Thanh nhất thời phủi tay, một cái dây đằng nhanh chóng rút ra, cực nhanh mà cuốn lấy kia chỗ một vị huyền tiên vòng eo, đem hắn giữ chặt, lảo đảo lui về phía sau. Cùng lúc đó, ở nơi đó có một con lợi chảo đông nhiên móc ra, sở nhắm ngay, đúng là nguyên bản kia huyền tiên đang điền nơi. Một khi thật sự bị bắt lấy, sợ là liền phải bị bắt đi rồi. Cơ hồ cũng là ở cùng thời khắc đó, một đạo màu bạc kiếm ý, một đạo liệt nhật viêm quang, tả hữu bọc đánh, cũng giống như tia chớp, bay nhanh tới gần. Trong chớp mắt, kiếm ý cùng viêm quang cùng hoàn toàn đi vào một chỗ hư ảo nơi, chỉ nghe được một tiếng giòn vang, hét thảm một tiếng, liền có một khối nguyệt tộc người sát chết, trống rỗng ngã xuống dưới, vô thanh vô tức, chết đi. Chung quanh vài vị cửu thiên huyền tiên hãi nhảy dựng. Bọn họ cũng đều không phải là không có phát hiện dị trạng, chỉ là đang muốn phản ứng là lúc, kia tập kích nguyệt tộc người cư nhiên đã bị giết chết. Kia nói liệt nhật viêm quang bọn họ tất nhiên là thập phần quen thuộc, đúng là bọn họ sở đi theo nguyên đinh huyền tiên chi tiên pháp, mà kia nói ngân bạch kiếm ý, lại rất xa lạ, dương mắt nhìn lại, cư nhiên là làm lại gia nhập vị kia kiếm tiên chỗ truyền đến. Còn có kia tới đồng dạng cực sớm dây đằng, không vì giết người, mà làm cứu người, còn lại là mới gia nhập một vị khác huyền tiên. Giờ khắc này, chúng huyền tiên nghĩ mà sợ rất nhiều, cũng thực kinh ngạc. Nguyên lai bị mời vì khách khanh hai người, lại có như vậy thủ đoạn. Cũng khó trách nguyên đinh huyền tiên như thế lễ ngộ bọn họ. Mà nguyên đinh huyền tiên tâm phúc, chỉ cảm thấy vị này lãnh tụ cực có dự kiến trước. Nhân bọn họ đều là lấy phụ thuộc thân phận đi theo lãnh tụ, cho nên ở hôm qua lãnh tụ đối tử, vẫn hai người như vậy mượn sức phóng túng, khiến cho bọn họ có chút khó hiểu. Nhưng khi đó nguyên đinh huyền tiên lại là nói, này hai người nhìn như tầm thường, này trong cơ thể lại đều có cực khủng bố lực lượng, mặc dù là ngô, muốn cùng này đối chiến, cũng không nắm chắc. Này chờ cường giả, tự nhiên kính trọng. Hiện giờ xem ra, thật sự là như thế. Ngay cả nguyên đinh huyền tiên, cũng là âm thầm gật đầu. Hắn có thể như vậy nhanh chóng cảm thấy, cũng có này tiên pháp nguyên bản tức vì hắn sở thi triển chi cố, nhưng kia hai người rõ ràng ở hắn lĩnh vực trong vòng, cũng có thể như vậy, thực sự không tầm thường. Có này hai người gia nhập, ngày sau bọn họ lại cùng nguyệt tộc người giao chiến, liền càng có nắm chắc, có thể bảo vệ cửu thiên huyền tiên, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Bên kia bị từ tử thanh cứu giúp lui về phía sau một bước, hiểm mà lại hiểm chưa từng bị thương cửu thiên huyền tiên, bình tĩnh lúc sau, cũng cảm giác được bên hông dây đằng thu hồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, xa xa chắp tay, hướng từ tử thanh nói lời cảm tạ. Từ tử thanh tất nhiên là cười, tiếp được này lòng biết ơn, lại không bỏ trong lòng. Rồi sau đó, một đạo kim quang tự chúng huyền tiên nơi đội hình trong vòng dâng lên, liền đem kia nguyệt tộc người thi thể, cùng với bắn tóe mà ra tâm hạch mảnh nhỏ toàn bộ nhặt tới, bị nguyên đinh huyền tiên thu. Từ tử thanh như suy tư gì, hay là lúc sau chủ động tìm kiếm nguyệt tộc người tung tích, liền cùng này đó có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều, chúng huyền tiên tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Nhân phía trước chuyện đó, bọn họ tự nhiên càng thêm cẩn thận, cũng càng phòng bị quanh mình. Những cái đó nguyệt tộc người, thực sự là xuất quỷ nhập thần, rất khó đối phó. Dần dần xuyên qua không ít hang động, gặp được nguyệt tộc người thật sự không nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì nguyệt tộc nhân số mục rất ít duyên cớ, như nguyên đinh huyền tiên như vậy xuất lĩnh nhiều người đồng thời đi ra ngoài, cũng không sẽ có rất nhiều giải rác nguyệt tộc người, tiến đến đánh lén. Nhưng nếu là đi ra ngoài nhân số thiếu, nguyệt tộc người nhưng thật ra dám đến, nhưng cửu thiên huyền tiên nhóm ngã xuống số lượng, cũng sẽ tăng nhiều, ngược lại vì nguyệt tộc người tăng lên lực lượng cùng thọ nguyên. Vì thế, cứ việc ở hiện giờ cửu thiên huyền tiên như cũ có nguyệt tộc người mấy lần nhiều, kỳ thật hai bên săn thú, cũng là giằng co. Nguyên đinh huyền tiên mỗi khi đi ra ngoài, có thể sát diệt một vài nguyệt tộc người, liền tính là rất có thu hoạch. Nguyệt tộc người cũng đích xác khó sát, nay một hàng tổng cộng gặp được 3 năm thứ nguyệt tộc người đánh lén, khá vậy chỉ có 2 lần có thể nhất cử sát diệt đối phương, còn có mấy lần, còn lại là làm kia nguyệt tộc người sau khi bị thương, đã bị này đào tẩu. Nguyên đinh huyền tiên mày nhăn lại, tâm tình không vui, này đó xúc vật một khi đào tẩu, liền sẽ khắp nơi tìm kiếm lạc đơn huyền tiên, cắn nuốt đối phương, đại sứ tự thân khỏi hẳn. Mới vừa rồi ngô trở vài lần thất thủ, lại là có không ít huyền tiên, phải có chắc trở. Chúng huyền tiên nghe vậy, cũng đều minh bạch, tức khắc nỗi lòng phức tạp, trầm trọng. Từ tử thanh khẽ lắc đầu, an ủi nói, lần sau nếu gặp lại, ta chờ đường thi ra tay tàn nhẫn, cần phải không hề làm những cái đó xúc vật đào tẩu chính là làm hết sức bãi. Nguyên đinh huyền tiên mày khẽ buông lỏng, cũng chỉ gật đầu nói, mong rằng hai vị cũng nhiều hơn tương trợ. Từ tử thanh cười nói, ta chờ đạo nghĩa không thể chối từ, không cần nhiều lời. Vân Liệt cũng lược gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng lúc sau ước chừng nhị tam canh giờ, đều không còn nhìn thấy nguyệt tộc người tiến đến. Nguyên đinh huyền tiên liền nâng lên tay tới, đem chúng huyền tiên nện bước ngừng, sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn, nếu nguyệt tộc người không đem ngô chờ xem ở trong mắt, ngô chờ cũng chỉ đến dùng ra thủ đoạn tới. Chúng huyền tiên vừa nghe, lập tức phân tán khai đi, từng người ở một vị tâm phúc huyền tiên dẫn dắt dưới, đứng yên phương vị. Từ tử thanh có chút tò mò, bất quá hắn đảo cũng minh bạch, giờ phút này đó là nguyên đinh huyền tiên sở chỉ là lúc, hắn không nói nhiều cái gì, chỉ cùng sư huynh đồng loạt, đi theo nguyên đinh huyền tiên bên cạnh người. Chỉ thấy này Nguyên Đinh Huyền Tiên ra tay như gió, nhanh chóng đánh ra số kiện sự việc, phân biệt bày biện ở phía trước mặt đất phía trên. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, kia có tam căn bạc giác, một khối nguyệt tộc người sát chết, lại có tổng số mấy chục khối vỡ vụn tâm hạch, đều giống như trận pháp giống nhau, rơi vào các nơi. Đây là... Rồi sau đó, Nguyên Đinh Huyền Tiên không ngừng biến ảo thủ quyết, phát ra ra một đạo cực cường liệt kim sắc ánh nắng, đánh sâu vào đến kia cụ nguyệt tộc người sát chết phía trên. Chỉ một thoáng, kia cụ sát chết liền bốc cháy lên. Nguyệt tộc người sát chết thiêu đến cực nhanh, ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền bốc lên khởi nồng đậm xương khói, nhưng này đó xương khói thực mau bị mặt đất bạc rác, tâm hạch mảnh nhỏ hấp thu, lại là cực nhanh, đã bị hút hầu như không còn. Chúng huyền tiên trên mặt, không hẹn mà cùng mà, đều lộ ra chán ghét thần sắc. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Lúc sau, đương sở hữu xương khói đều đã biến mất, kia tam căn bạc rác liền kịch liệt rung động lên, không bao lâu bay nhanh xoay tròn, lại đồng thời mà chỉ hướng về phía cùng cái phương vị. Cùng lúc đó, kia mấy chục tâm hạch mảnh nhỏ cũng đều lục tục bước lên dựng lên, ước chừng có hơn 20 khối, đều phập phình ở những cái đó bạc giác phía trên. Ngay sau đó, có hai căn bạc giác vỡ vụn, những cái đó phập phình lên tâm hạch mảnh nhỏ cũng đều biến thành bột phấn. Nguyên Đinh Huyền Tiên đem trên mặt đất dư lại một cây bạc giác cũng mười mấy khối tâm hạch mảnh nhỏ thu lên, mở miệng nói, liền ở kia chỗ ước 200 đến 2000 dặm nội, ưng có 20 tả hữu nguyệt tộc người tụ tập, nô chờ đương ẩn nấp lên, tiến đến tìm kiếm, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hiển nhiên lời này chủ yếu là đối Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người giải thích, mặt khác Cửu Thiên Huyền Tiên hàng năm đi theo Nguyên Đinh Huyền Tiên đi ra ngoài tác chiến, đối hắn như vậy hành động, tự nhiên sớm có hiểu biết. Vì thế, chúng Huyền Tiên đều là đáp ứng. Từ Tử Thanh cẩn thận suy tư phía trước chứng kiến, đại khái cũng minh bạch kia một màn hàng nghĩa. Tuy không biết đây là người nào nghĩ ra biện pháp, bất quá cũng chỉ có thể biết cái ước chừng, hơi có tác dụng thôi. Mà tiêu hao sự việc, còn lại là rất khó được đến nguyệt tộc người sát chết. Khó trách Nguyên Đinh Huyền Tiên thông thường không muốn sử dụng này pháp, chỉ sợ cũng là bởi vì đoạt được bạc giác trở vật số lượng không đủ chi cố, nếu không có hắn đã là ở tiên nhân thành tụ tập ra một cái thế lực lớn, sợ là cũng không thể dùng này biện pháp. Nguyên Đinh Huyền Tiên lúc này dùng ra này biện pháp tới, một là phải vì hắn kia sinh tử huynh đệ Hàn Thiên Tinh báo thù, nhị là muốn nhiều sát nguyệt tộc người, trở ngại bọn họ đối nữ tiên bất lợi, tam đó là muốn biểu hiện một phen chính mình thế lực nội tình, tới cấp mới gia nhập hai vị khách khanh coi một chút. Hắn trong lòng minh bạch, mời chào nhân tài, luôn là muốn cho nhân tài biết bên ta lực lượng không tầm thường mới là, phượng không cùng cầm cư, long không theo cá du, thực lực cao cường người, đương nhiên cũng không muốn cùng vô pháp hợp tác người ở chung. Hiện nay Từ Tử Thanh cũng đích sắc cảm thấy, cùng Nguyên Đinh Huyền Tiên hợp tác, đúng là rất là vui sướng. Kế tiếp, Nguyên Đinh Huyền Tiên tế ra một kiện tiên bảo, chính là một kiện áo khoác, tỏa sáng ra 7 màu hào quang, thập phần mỹ lệ. Nhưng cái này áo khoác tiên bảo dùng ra, lại không chỉ là vì nó hoa hòe chói mắt, mà là còn có một phen diệu dụng. Chỉ thấy vật ấy ở Nguyên Đinh Huyền Tiên niệm niệm có từ dưới, không nhiều lắm sẽ một phân thành hai, lại phân đa số, biến thành chừng 100 nhiều kiện giống nhau như lúc áo khoác, phân biệt dừng ở mỗi một vị Cửu Thiên Huyền Tiên trong tay. Còn lại chúng huyền tiên đều là đem này áo khoác phủ thêm, Từ Tử Thanh ngạc nhiên phát hiện, ở hắn tiên thức, lại là bắt giữ không đến này đó huyền tiên tung tích. Nguyên Đinh Huyền Tiên nói, vật ấy vì thất bảo man thiên bách hóa tiên y, chính là một kiện cực phẩm tiên bảo, nô chờ Cửu Thiên Huyền Tiên đem này phủ thêm, dù cho có thiên quân tiến đến, cũng không thể dễ dàng phát giác, chính có thể giấu trụ những cái đó xúc vật. Từ Tử Thanh cũng không khỏi tán một câu vật ấy thần diệu, đem áo khoác phủ thêm. Vân Liệt đồng dạng làm. Từ Tử Thanh âm thầm hỏi, nếu là sư minh, khả năng cảm thấy không? Vân Liệt truyền âm nói, nếu vô sắc khí, khó có thể cảm thấy. Từ Tử Thanh liền càng cảm thấy bất phàm. Này Nguyên Đinh Huyền Tiên, thật sự là có quyết đoán, có thủ đoạn. Lúc sau, sở hữu Cửu Thiên Huyền Tiên, chẳng sợ khoác áo khoác, cũng đều thu liệm hơi thở, nhanh chóng đi trước. Ngắn ngủn một lát thời gian, lại là lặng yên không tiếng động mà đã đi ra trăm dặm xa. Dần dần mà, Từ Tử Thanh liền có thể phát giác, có một cổ cơ hồ không thêm che giấu ác niệm từ trước mặt hang động, giật tràn ra tới. Như vậy hơi thở, là nguyệt tộc người. Nhưng Nguyên Đinh Huyền Tiên trở, lại còn chưa từng phát giác. Từ Tử Thanh hơi một suy nghĩ, chợt bừng tỉnh. Nguyên Đinh Huyền Tiên muốn thao tung cái này cực phẩm tiên bảo, tự nhiên hao phí tâm thần, mà hắn một khí thuần tịnh, đối ác niệm nhất nhạy bén, tự có thể thực mau phát hiện. Hơi làm cảm ứng sau, Từ Tử Thanh liền đối Nguyên Đinh Huyền Tiên truyền âm nói, Nguyên Tiên hữu, 52 sau, liền có nguyệt tộc người. Nguyên Đinh Huyền Tiên thoáng sửng sốt, nhưng thực nhanh lên đầu, nô biết, đà tạ Từ tiên hữu. Lúc sau, hắn tựa hồ cũng truyền âm đi ra ngoài, làm rất nhiều chỉ thị, nhưng đối sư huynh đệ hai người, lại chưa từng nhiều làm phân phó. Chỉ vì hắn cũng minh bạch, như vậy cường giả, liền nên giống như hắn, khống chế đại cục, tự do ra tay, nếu không ngược lại là một loại trói buộc, đối thế cục bất lợi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng càng cẩn thận. Kẻ hèn 50 dặm hơn lộ, đảo mắt tức đến. Chúng huyền tiên nín thở ngưng thần, không dám có nửa điểm chậm trễ. Bọn họ giờ phút này cũng đều phát hiện, ở phía trước hang động, quả nhiên có 23 vị nguyệt tộc người, tụ tập một chỗ. Nhưng mà, đại chúng huyền tiên thấy rõ lúc sau, từng người trong lòng, đều là nhịn không được phẫn nộ. Nguyên lai nơi này không chỉ có nguyệt tộc người, còn có một ít huyền tiên đầu lâu, càng có 19 vị tướng mạo mỹ lệ nữ tiên, bị cơ hồ lột sạch xiêm y, lấy một loại cực khuất nhục tư thế, buộc chặt ở cột đá phía trên. Lập tức liền có hảo chút huyền tiên đều bóp chặt lòng bàn tay, rũ mắt không dám nhiều xem. Nguyên đinh huyền tiên thân là lãnh tụ, càng là cần đến nhẫn mại. Từ Tử Thanh cũng là lập tức thu liệm ánh mắt, những cái đó nguyệt tộc người thanh âm, lại đều chuyển tới. Nguyên lai này đó nữ tiên hoặc là sơ tháng sau U Chi cảnh liền bị bắt tới, lại hoặc là lạc đơn lúc sau bị này bắt, đều là vì này sau một hồi chuyện vui mà dùng. Này đó nguyệt tộc người ở chỗ này đợi đến lâu rồi, cảm thấy rất là không thú vị, liền muốn đồng dạng làm ra hơn 20 cái nữ tiên, ở chỗ này làm vô che đại hội, đến lúc đó này đó xúc vật đồng loạt xâm phạm nữ tiên, muốn so một lần cái nào bản lĩnh mạnh nhất, có thể kêu các nàng dẫn đầu hoài thượng nguyệt tộc hậu duệ. Nghe được nơi này, chúng huyền tiên cơ hồ là giận không thể ác. Nguyên đinh huyền tiên hung hăng niết quyền sau, cũng là tức sủi bọt mép. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng không đành lòng, hắn cũng hoán hoan tức giận sau, khuyên đủ, này đó nữ tiên tuy bị chút khổ sở, nhưng cũng may mà này đàn xúc vật muốn. Chọc cười tử, nếu không chỉ sợ các nàng cũng đều sớm đã thụ hại. Hiện giờ ta chờ công sát đi vào, đêm này xúc vật nhóm toàn bộ sát tuyệt, cũng vì các nàng hết giận. Nguyên đinh huyền tiên nghe vậy, mới tính bình tĩnh lại. Một khắc sườn, Từ Tử Thanh sớm đã đem sư huynh bàn tay nắm lấy. Hắn biết sư huynh nhất chính trực, nhìn thấy cảnh này sau, chỉ sợ cũng là sát khí tận trời. Nhưng không sao, không cần thiết quá thượng lâu ngày, này đó nguyệt tộc người, tất nhiên một cái cũng không thể chạy mất. Ngay sau đó, Nguyên đinh huyền tiên xem chuẩn thời cơ, nhanh chóng an bài, phong tỏa nơi đây, một cái không lưu. Chúng huyền tiên cùng kêu lên nói, là. Trong phút chốc, đàn tiên đồng loạt ra tay, các tâm phúc xuất lĩnh đội ngũ, phân biệt ngăn chặn rất nhiều nguyệt tộc người. Nguyên đinh huyền tiên bay nhanh đi trước chúng cột đá chỗ, lấy vô thượng diệu pháp, hòa tan kia rất nhiều trói buộc nữ tiên xiềng xích. Từ Tử Thanh lấy cỏ cây hóa ra rất nhiều váy áo, phân tán chúng nữ. Vân Liệt kiếm ý như võng, ở bốn phương tám hướng, đều có ngân quang thoáng hiện, lấp kín đông đảo hang động, vô cùng đường đi. Sắc, sắc, sắc. Đồng thời, tiếng rít rung trời, những cái đó nữ tiên cũng đều thi triển tiên bảo, đầy mặt thù hận, chiều chúng nguyệt tộc người phát giết qua đi. Nguyệt tộc người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chúng huyền tiên trên người áo khoác cũng chưa từng cởi bỏ, liền như có rất nhiều vô hình người, đều tới vây công. Nhưng nguyệt tộc nhân thân sau hai cánh tật trụt, cư nhiên bỏ chạy cực nhanh, mấy độ sông ra kia thật mạnh vây quanh. Từ Tử Thanh giữa mày thanh quang chớp động. Đột nhiên gian, lại có thượng vạn bóng người, rậm rạp mà, ngăn chặn sở hữu hang động. Chương 859. Chúng huyền tiên đều là kinh ngạc. Bọn họ thực mau phát giác, này đó tân xuất hiện bóng người cũng không là nguyệt tộc người. Cũng không là huyền tiên, mà là một loại nổi lên thanh quang, bộ mặt bản khắc rồi lại thân cao một trượng kỳ dị nhân vật, này trên người có rất nhiều hoa văn, ẩn ẩn tản mát ra huyền ảo hơi thở, ngũ quan cũng không thập phần rõ ràng, trong mắt cũng không thần quang, nhìn đảo có chút giống là con rối. Ngay sau đó, này thượng vạn thanh quang nhân thân hình nhanh nhẹn, không chỉ có đem rất nhiều hang động đều tắc đến tràn đầy, còn trên dưới xê dịch, đem nguyệt tộc người tính cả chúng huyền tiên tất cả đều vây quanh lên. Bọn họ dán ở trên vách đá, giữa không trung đục lỗ nhìn lại, thế nhưng tất cả đều là bọn họ thân ảnh. Sau đó, này đó thanh quang người ra tay. Bọn họ bàn tay kỳ lạ binh khí, quanh thân khí thế bạo trướng, sát ý tận trời, từ bát phương mười mặt, đối với những cái đó nguyệt tộc người hung ác chém giết, dũng manh không sợ chết. Hiển nhiên, bọn họ địch nhân, cũng là nguyệt tộc người. Chúng huyền tiên đều là cùng cảnh giới chung trăm dặm mới tìm được một thiên tài, giờ phút này nơi nào còn không biết, này đó thanh quang người tất nhiên là có người phóng xuất ra tới tiên pháp thủ đoạn. Nguyên đinh huyền tiên nắm giữ kia cực phẩm tiên bảo, không cần quay đầu, liền đã cảm giác đến Từ Tử Thanh dị trạng. Hắn giật mình, xem ra, như vậy tiên pháp, chính là kia tử tiên hữu sở sử. Như thế một chuyện tốt. Nguyên đinh huyền tiên cũng không tâm nhiều làm suy tư, hắn sở tu chính là liệt nhật huy hoàng đại đạo, bản thân tu luyện sử hấp thu liệt nhật trí dương chi lực, ngày thường lòng dạ rộng lớn, đãi vận chuyển đại đạo khi, cả người cũng giống như một vòng liệt nhật, có vô cùng vô tận quang huy, cùng mênh mông quần quận vô biên sức mạnh to lớn. Giờ phút này hắn giơ tay, mãnh liệt ngày viêm chi lực, liền mãnh liệt mà ra, cũng cấp tốc mà phong tỏa trụ một vị nguyệt tộc người đường đi, hắn lại phi thân mà thượng, liền cùng với hung manh chiến đấu lên. vì sao chúng huyền tiên lấy Nguyên Đinh cầm đầu? Trừ bỏ hắn bản thân liền cực có lãnh tụ khí độ ngoại, càng vì quan trọng việc, đó là cùng phẩm cấp, mặc dù là rất là xuất sắc huyền tiên cũng không phải nguyệt tộc người đối thủ, nhưng Nguyên Đinh huyền tiên lại là bọn họ bên trong duy nhất có thể một mình cùng nguyệt tộc người chu toàn, thậm chí có thể đem này sát diệt người. Không bằng mặt khác huyền tiên, thường thường phải kể tới người thậm chí hơn 10 người vây công nguyệt tộc người, mới có thể giảm bất đồng bạn ngã xuống. Lúc này cũng đích xác như thế, Nguyên Đinh huyền tiên thực mau áp chế kia nguyệt tộc người, hơn nữa hắn lực lượng đến từ nhất nóng cháy đại ngày, sóng nhiệt cuốn lên khi, không gian đều phải bị tràn ngập, nguyệt tộc người chịu này ảnh hưởng, thân hình cũng sẽ chậm hơn vài phần. Không nhiều lắm sẽ, nguyệt tộc người đem hai cánh triển khai, lại như cũ không thể nơi hà. Nếu là trước kia, Nguyên Đinh huyền tiên như vậy bản lĩnh, sớm đã làm người xem thế là đủ rồi, tán tụng không thôi. Nhưng mà hôm nay lại còn có khác hai vị huyền tiên, dùng ra bản lĩnh, càng là chú mục. Trong đó kia người mặc bạch y liễu vân liệt kiếm tiên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cư nhiên đem hai tháng tộc nhân, đều bức bách đến không thể không cùng hắn đánh nhau. Kia chỗ kiếm ý nghiêm nghị, sát khí lộng lẫy, vân liệt lấy một địch hai, cũng có thể đem những cái đó nguyệt tộc người áp chế, làm cho bọn họ không thể tiếp viện mặt khác cùng tộc. Mà hiện giờ chúng huyền tiên cũng đã nghĩ đến, những cái đó đột ngột xuất hiện thanh quang người, hẳn là đang bị mới gia nhập từ tử thanh sở thao túng. Mỗi một vị mang đội Nguyên Đinh tâm phúc huyền tiên, vốn dĩ cùng chính mình đội ngũ cùng nhau, vây sát một tháng tộc nhân, nhưng đối phương động tác quá nhanh, một cái vô ý liền khả năng trốn vào hư không, nhất thời nửa khác, còn lại là khó có thể hiệu quả. Sau lại bỗng nhiên liền có mấy trăm thanh quang người chống rồng xuất hiện, kia vô số đao quang kiếm ảnh, tất cả đều nhắm ngay kia nguyệt tộc người, đem hắn vây ở trong đó, khiến cho kia nguyệt tộc người mỗi có một động tác, đều sẽ có rất nhiều thân ảnh, tiến đến ngăn chặn, đem hắn mỗi một cái biến thức, đều trở ngại trụ. Nay mỗi một đội huyền tiên thấy thế, trong lòng vui mừng, thừa dịp này cơ hội, sôi nổi đem lực lượng trọng điệp, toàn bộ hướng tới kia nguyệt tộc người tâm hạch nơi, đồng nhiên đánh đi. Nguyệt tộc người kinh hãi vô cùng, ngày thường hắn có thể tránh thoát vây công, bất quá là ỷ vào thân pháp, xê dịch rời đi, nhưng hiện nay phàm năng động làm nên mà đều có người tới phong tỏa, lại như thế nào còn có thể như vậy dễ dàng. Đặc biệt là bọn họ hiện giờ càng nhìn không thấy đối thủ tung tích, chỉ có thể nhìn những cái đó thanh quang người dán ở các nơi, trong lòng càng có áp lực. Thức mau, bất luận là nào một đội huyền tiên vây quanh nguyệt tộc người, tâm hạch nơi đều bị liên tục công kích mấy lần. Mặc dù hắn nơi này phòng ngự lại như thế nào kiên cố, lại là lại như thế nào cực lực trốn tránh, đem sở hữu thương tổn chuyển rời đến thân thể mặt khác nơi, cũng như cũ có thể phát hiện, chính mình tâm hạch mơ hồ đã chịu tổn thương. Giờ khắc này, nguyệt tộc người trên mặt, liền hiện ra một mạt hung ác. Bọn họ kia nguyên bản tuấn mỹ vô cùng dung nhan, vào lúc này cư nhiên cũng có vẻ như vậy giữ tận lên. Có huyền tiên phát giác này trạng, nhất thời hô, không tốt. Bọn họ muốn thiêu đốt huyết nhục. Nay cử chính là chạy trốn như một phương pháp, nhưng mỗi phùng dùng ra, đều phải trở nên càng mau. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ đào tẩu. Quả nhiên, liền tại hạ một cái trước mắt, sở hữu nguyệt tộc hình người là đạt thành cái gì hiệp nghị, đồng dạng một trưởng chụp nát chính mình cánh tay trái, làm cho bọn họ quanh thân, nhất thời quấn quanh một cổ quỷ dị lực lượng, mà bọn họ hai cánh thượng, cũng xoay quanh càng đáng sợ dòng khí. Ngay sau đó, từng đạo kỳ dị sóng gợn giống như gợn sóng khuyết tán, sở hữu nguyệt tộc người, đều chợt hóa thành một mặt ánh sáng nhạt, thế nhưng từ kia vô số thanh quang người vây quanh trung tìm được khe hở, chui đi vào. Chỉ có Nguyên Đinh huyền tiên trước mặt nguyệt tộc người, căn bản tìm không thấy đông đảo ngày viêm chi lực trung không gian khe hở, bên kia vân liệt chu toàn hai tháng tộc nhân, tuy là tìm được không gian khe hở, lại bởi vì này một cái chớp mắt vội vàng, bị vân liệt đi trước bắt được cơ hội, lại là đem khoái kiếm cùng toái kiếm luân phiên mấy lần vận dụng, liền đem bọn họ tâm hạch toàn bộ đánh nát. Đồng thời, Nguyên Đinh huyền tiên cũng thừa dịp kia nguyệt tộc người hoảng loạn hết sức, bàn tay liệt nhật, thẳng phá này ngực, đem kia nguyệt tộc người làn da sinh sôi hòa tan, từ giữa móc ra đối phương tâm hạch tới. Thoáng chốc, nguyệt tộc người đã chết ba cái. Mặt khác huyền tiên nhóm tuy rằng trơ mắt nhìn thấy nguyệt tộc người trốn chạy mà vô lực đuổi bắt, nhưng mắt thấy bên ta có thể thuận lợi sát diệt ba tháng tộc nhân, trong lòng cũng có chút an ổn. Từ từ thanh ánh mắt lạnh lùng, muốn chạy trốn. Hán thiên binh nhóm, nhưng đều không phải là chỉ có điểm này bản lĩnh. Liên tại hạ một khắc, đông đảo cửu thiên huyền tiên nhóm, trong mắt đông nhiên co rút lại. Chỉ thấy kia thượng vạn thiên binh trên người cổ diệp hoa văn, tất cả đều nổi lên màu đỏ tươi huyết quang, tựa hồ ở dây lát chi gian, lại thêm vào một loại cái gì mới lạ lực lượng. Theo sau bọn họ đồng thời duỗi tay, cánh tay không biết vì sao, duỗi thân đến vô hạn chi trường, cư nhiên đều hướng tới hư không bất đồng chỗ, hung hăng mà bắt qua đi. Một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết sau, chúng huyền tiên thấy được rõ ràng, ở kia giữa không trung có vô số điều cánh tay lại từ không gian chung co rút lại trở về, mà mỗi mấy trăm cái cánh tay chi gian, đều cường ngạnh mà bắt lấy một người. một tháng tộc nhân. Cứ việc này đó nguyệt tộc người thiêu đốt huyết nục, cứ việc bọn họ hai cánh đều kích phát rồi lực lượng càng mạnh, chính là này đó cổ diệp thiên binh lại ở kia một chốc làm thị huyết yêu đằng thêm thân, mượn dùng dung cẩn lĩnh ngộ bản mạng thần thông, làm lơ không gian chi biệt, đuổi bắt không gian bên trong chạy trốn địch nhân. Đây đúng là, từ Tử Thanh đem tự nghĩ ra tiên pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai kết hợp lên, là mỗi một tôn thiên binh đều có thể lấy vạn mục thêm thân, thi triển mình thân chi đạo lực lượng khi, càng có thể dựa vào vạn mục lực lượng, này gia tăng thực lực, cũng phi ngăn gấp đôi gấp hai chi kém. Đều không ngoại lệ, trốn chạy 20 tháng tộc nhân, tất cả đều bị bắt ra tới. Nhưng thiên binh nhóm lại chưa đưa bọn họ bông ra, mà là từng người vung lên một khắc căn cánh tay, dùng cực kỳ cường hãn lực lượng, thay phiên nhắm ngay bọn họ ngược nơi, mạnh lực trọng đấm. Không bao lâu, này đó nguyệt tộc người biểu tình người ngoài, thất khiếu đổ máu. Bọn họ ngực bị sinh sôi tạc hai, bên trong tâm hạch, cũng bị thiên binh nhóm dùng tay bắt ra tới. Như vậy trường hợp, thoạt nhìn là cực huyết tinh, cực đáng sợ. Nhưng ở những cái đó suýt nữa bị vũ nhục nữ tiên trong mắt, ở đông đảo huyền tiên nhóm xem ra, lại là cực kỳ hả giận. Theo sau, này đó nguyệt tộc người thi thể, bị cổ diệp thiên binh nhóm bùng ra, sôi nổi rơi trên mặt đất, phát ra va chạm trầm đủ. Nữ tiên nhóm nhanh chóng chạy như bay qua đi, đồng thời động thủ, thế nhưng dùng các nàng từng người móng tay. Đêm này đó xác chết huyết nhục đều sinh sôi xé xuống tới. Các nàng ước chừng phát tiết một hồi lâu, mới oán hận buông tay, đem huyết nhục vứt bỏ, từ từ mà phun ra một ngụm trường khí. Kế tiếp, từ Tử Thanh thu tiên pháp, cổ diệp thiên binh nhóm nháy mắt biến mất. Này nguyên bản tê tê ai ai hang động, liền có vẻ trống vắng lên. Chúng huyền tiên ánh mắt, cũng không khỏi đều theo nguyên đinh huyền tiên chuyển động, dừng ở từ Tử Thanh trên người. Chương 860. Việc này đã xong, 23 tháng tộc nhân tất cả đền tội. Chúng huyền tiên tự không cần lại khoác kia áo choàng, đều là đem này thu hồi, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Từ Tử Thanh đồng dạng như thế, chỉ là hắn vừa mới gỡ xuống áo choàng, liền bị một chúng huyền tiên sáng ngời ánh mắt. Chúng huyền tiên trong lòng đều là thầm nghĩ, thật sự là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên Đinh huyền tiên đi tới, tán thưởng nói, Tử Tiên Hữu thật là lợi hại tiên pháp, lần này có thể sát diệt này đó nguyệt tộc người, Tiên Hữu đương cư đầu công. Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói ra thật xấu hổ. Nếu là lại quá đến mấy tức thời gian cũng chảo không ra kia nguyệt tộc người tới, tại hạ cũng bất kham thừa nhận rồi. Chúng huyền tiên nghe được, đều là bừng tỉnh. Cũng là, có thể một lần biến hóa ra này rất nhiều thanh quang người tới, tất nhiên tiêu hao cực đại, sau lại càng là tự trong hư không chảo sang tháng tộc nhân, hao phí định là càng vì đáng sợ. Nguyên Đinh huyền tiên liền lộ ra một tia quan tâm, hỏi, Tử Tiên Hữu còn có thể kiên trì. Nếu là có không khỏe, không ngại trước nghỉ tạm một vài bãi. Như thế chiến lược, hắn có thể mua chuộc lại đây, tự nhiên muốn hảo sinh đối đãi, tuyệt không có thể làm này có một tia không mau. Từ Tử Thanh liền cũng gật đầu một cái, chư vị thả trước thu thập tàn cục, tại hạ hơi làm điều tức là được. Giờ phút này, Vân Liệt đã là đi vào hắn bên cạnh người, một tay đem hắn ôm lấy. Từ Tử Thanh ý cười ôn hòa, tựa hồ chính mượn hắn này đạo lữ chống đỡ. Nguyên Đinh huyền tiên thấy thế, thiện ý cười qua đi, cũng liền không ở nơi này nói nhiều. Hắn cần đến đi làm sự tình không ít. Không chỉ có là những cái đó nguyện tộc người sát chết, tâm hoạch đều phải hảo sinh thu hồi, những cái đó thụ hại nữ tiên, hắn cũng đến tiến đến trấn an. Hơn nữa, lúc sau có cái gì an bài, cũng muốn thương nghị một phen, làm ra quyết định. Này xương Tử Tử Thanh xem một cái chúng huyền tiên bận rộn, cũng quả thực điều tức lên. Hắn mới vừa cùng Nguyên Đinh huyền tiên lời nói, bảy thật tam giả. Kia tiên pháp thức thứ hai chính là quần công phương pháp, lấy sức của một người khống chế 108.000 thiên binh, không chỉ có tiên nguyên tiêu hao, này ý niệm tâm lực cũng tiêu hao cực đại, thập phần gian nan. Rồi sau đó nếu là lại đem thức thứ nhất vạn mục thêm thân rừng ở chúng thiên binh trên người, như vậy tiêu hao càng là không phải là nhỏ. Tuy nói Tử Tử Thanh chỉ phóng xuất ra một vạn dư thiên binh, nhưng nhị thức đều xuất hiện, thật là phí rất nhiều sức lực, trong cơ thể tiên nguyên, ở kia ngắn ngủn nửa canh giờ tả hữu, liền hao phí từng có nửa nhiều. Nhưng nếu ngôn đã là không có sức lực, lại cũng đều không phải là như thế. Tử Tử Thanh hiện giờ thừa dịp Nguyên Đinh huyền tiên đám người bận rộn rất nhiều, chính nhưng đem tiên nguyên khôi phục một phen, đến sau lại bất luận kia huyền tiên có cái gì kế sách, tưởng như thế nào hành sự, hắn đều có nhưng vì. Cùng nguyệt tộc người giao chiến, thật sự là làm được kiểu gì sung túc chuẩn bị, đều không quá. Bên kia, Nguyên Đinh huyền tiên này phương thế lực lớn đi ra ngoài vô số lần, vẫn là đầu một hồi có như vậy thật lớn thu hoạch. Ước chừng 23 cụ nguyệt tộc người thi thể, có thể làm cho bọn họ có càng nhiều cơ hội, đi tìm nguyệt tộc người tung tích, đi tập giết bọn hắn, vì tiên giới tiêu trừ đại hại. Hiện giờ này nguyệt u chi cảnh nguyệt tộc người, cắn nuốt đều là cửu thiên huyền tiên, tự nhiên mà vậy, bọn họ bên trong rất nhiều người thọ nguyên, đã không ngừng gia tăng, 50 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng nhiều. Cái này kỳ lạ tộc đàn, chỉ cần sống đến 8 vạn tuổi, là có thể so với thiên quân, bọn họ hiện giờ ngốc tại nơi này, cứ việc là phảng phất cầm tù ở động thiên trung, dựa vào săn thú, ngăn cách với thế nhân, nhưng ai có thể nói bọn họ không phải nguyệt tộc người lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Cửu thiên huyền tiên nhóm thực lực tăng lên, xa xa không giống nguyệt tộc người như vậy phương tiện, nhanh chóng, không hề bình cảnh, nếu nguyệt tộc người mưu kế thành công, bọn họ dựa vào cắn nuốt cửu thiên huyền tiên gia tăng thọ mệnh, mượn dùng nữ tiên thân thể sinh sản hậu duệ, một năm phát triển tộc đàn, đương cửu thiên huyền tiên càng ngày càng ít, mà nguyệt tộc người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nguyệt u chi cảnh sở hữu huyền tiên, đều sẽ trở thành nguyệt tộc người Mỹ. Thực, đặc biệt là, động thiên ở ngoài, vẫn cứ có rất nhiều thiên quân, đang không ngừng đem cửu thiên huyền tiên đầu nhập tiến vào, vì bọn họ gia tăng thực lực. Chính là bên ngoài có nguyệt tộc thiên quân kiềm chế tiên giới thiên quân, làm tiên giới thiên quân vô pháp nhìn trộm đến nguyệt u chi cảnh trung cảnh tượng, kế tiếp đã đến cửu thiên huyền tiên số lượng không đủ, một khi tiến vào, cũng trung quy sẽ trở thành nguyệt tộc mỹ thực. Nguyên đinh huyền tiên dữ dội kiêu ngạo, tự thân cũng trải qua quá vô số trắc trở, mới có hôm nay thành tựu, hắn làm sao có thể đủ chịu đựng, nguyệt tộc người ở hắn mí mắt phía dưới, làm như vậy tàn nhẫn kế hoạch thành công. Hắn tất nhiên muốn tăng mạnh đối nguyệt tộc người đả kích. Lúc này, nguyên đinh huyền tiên minh bạch, có thể lấy một địch hai thả phảng phất chưa từng dùng ra toàn bộ thực lực vân liệt, là cực kỳ quan trọng, mà có thể trong thời gian ngắn lấp kín nguyệt tộc người, thậm chí sát diệt rất nhiều nguyệt tộc người từ tử thanh, càng là cực kỳ quan trọng. Có như vậy hai người tương trợ, hắn liền có cũng đủ tự tin đi cùng mặt khác mấy thế lực lớn khống chế giả đàm phán, bọn họ vốn dĩ thực lực cùng thế lực đều là tương đương, nhưng hôm nay, hắn hiển nhiên có thể được giải nhất. Đương sở hữu thế lực chỉnh hợp nhau tới, đối phó nguyệt tộc người khi, liền càng có nắm chắc. Nguyên đinh huyền tiên có dạ tâm, có năng lực, càng có quyết đoán, hắn muốn giết chết sở hữu nguyệt tộc người. Mà ý nghĩ như vậy, chính hợp từ tử thanh cùng vân liệt, này một đôi sư huynh đệ tâm ý. Đại đem sở hữu chiến lợi phẩm thu hảo lúc sau, nguyên đinh huyền tiên đi vào tử, vân hai người bên người, mở miệng hỏi, không biết tử tiên hữu hiện giờ nhưng còn có ngại. Từ tử thanh thấy hắn biểu tình, mày khẽ nhúc nhích, cười nói, đã mất ngại, tiên nguyên tận phục. Quả nhiên, nguyên đinh huyền tiên liền có chút ý động chi sắc. Hắn lược trầm ngâm sau, thành khẩn nói, mới vừa rồi trận chiến ấy, nô chờ không một người tổn thất, dù có tiêu hao giả, cũng toàn khôi phục. Hiện giờ sĩ khí chính vượng, nô cố ý lại tế ra nguyệt tộc sát chết, đi tìm mặt khác nguyệt tộc đám người tụ nơi, như lúc này giống nhau, đem này giết chết. Hắn thở dài, tuy không biết nguyệt tộc người đến tột cùng bắt đi nhiều ít nữ tiên, nhưng việc này không nên chậm trễ, nếu là có thể như thế hồi, nhiều hơn giải cứu một ít, cũng coi như một hồi công đức. Nếu không, từ tử thanh âm thầm khen ngợi. Không tồi, nếu không chẳng những sẽ làm rất nhiều nữ tiên gặp tra tấn, còn sẽ vì nguyệt tộc tăng cường thực lực, bất luận từ đạo lý vẫn là nhân tình thượng xem, bọn họ đường đường tiên nhân, đều đương làm hết sức. Này nguyên đinh có thể suy nghĩ muốn lập công rất nhiều, càng nghĩ nhiều khởi đồng bào tỷ muội chịu khổ, làm người cũng là không tồi. Nguyên đinh huyền tiên rồi nói tiếp, mới vừa rồi ngô dò hỏi chư vị tỷ muội, các nàng trong lòng khó chịu, cũng cố ý gia nhập nô trở, cùng tiến đến tập sát nguyệt tộc. Từ tử thanh gật đầu cười nói, nguyên tiên hữu chi ngôn đại thiện, ta chờ tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà những cái đó sư tỷ, sư muội nhóm, vì kêu các nàng ý niệm hiểu rõ, cũng đương làm các nàng nhiều hơn phát tiết một phen. Nguyên đinh huyền tiên trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, như thế, rồi sau đó chi chiến, cũng muốn thỉnh từ tiên hữu nhiều hơn tương trợ. Từ tử thanh biểu tình ôn hòa, tự nhiên toàn lực ứng phó. Thức mau, chúng huyền tiên đều đạt thành nhất trí, muốn tiếp tục đi trước, nhiều sát nguyệt tộc. Chính như nguyên đinh huyền tiên lời nói, lúc này bọn họ sĩ khí đại thịnh, nếu không nhân cơ hội xuất kích, càng đại khi nào. Không nhiều lắm sẽ, nguyên đinh huyền tiên đã là đem nguyệt tộc sát chết, bạc giác, tâm hạch tất cả đều dọn xong. Lần thứ hai suy tính khởi phụ cận có rất nhiều nguyệt tộc người tụ tập nơi. Bởi vì thu thập đến xác chết không ít, nguyên đinh huyền tiên buông tay vì này, thực mau lần thứ hai tìm được. Lúc này là ở 3.000 giám nội, có 10 dư nguyệt tộc người tụ tập, này số lượng, so với lúc trước, ngược lại càng thiếu. Theo sau nguyên đinh huyền tiên đem tiên bảo phong thích, huyền hóa ra rất nhiều áo choàng, nhân thủ một kiện, khoác ở trên người. Bọn họ bào chế đúng cách, cùng lúc trước giống nhau, cấp tốc tới gần. Đang tìm đến nguyệt tộc người tung tích sau. Lúc này chứng kiến tình cảnh cùng lúc trước giống nhau, cũng là có không ít nữ tiên, bị trói buộc lại đây. Cũng may cũng như cũng may mắn, tuy nói lúc này nguyệt tộc người cũng không dục tìm việc vui, lại là bởi vì phân phối không đều, không muốn làm người khác đạt được hạng nhất. Cho nên nữ tiên nhân số không đồng đều, bọn họ cũng chưa từng nữ tiên. Nhưng những cái đó nữ tiên bất kham tình cảnh, bị phía trước có đồng dạng tao ngộ nữ tiên nhóm nhìn thấy, hận ý thỉnh lình phát ra. Các nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng liền cập không thượng nguyên đinh huyền tiên đám người bình tĩnh. Tự nhiên, liền có một ít động tĩnh, bị kia nhạy bén nguyệt tộc người phát hiện. May mà nguyệt tộc người đều là cực cao ngạo hạng người, kia tương đối xúc động mấy cái nữ tiên phát hiện là chính mình hỏng rồi xong việc, nhanh chóng quyết định, nhấc lên áo choàng tới. Các nàng cười lạnh quát mắng, nén giận ra tay, cũng là vì hiểm hộ mặt khác huyền tiên. Nguyệt tộc người thấy là vài vị nữ tiên, liền buông cảnh giác, ngược lại ở trên mặt lộ ra tới. Ngay sau đó bọn họ nhất thời ra tay, lập tức liền đem nữ tiên nhóm vây khốn trụ. Mà nhưng vào lúc này, mặt khác huyền tiên nhóm lại không thể chờ đợi, đồng thời ra tay. Từ Tử Thanh cũng không chút nào hàng hồ, hắn chỉ lo lần thứ hai thả ra thượng muôn đời Diệp Thiên Minh, liền cùng phía trước giống nhau, đem này hang động các nơi, đều phong tỏa lên. Cũng là bởi vì phía trước gặp qua Từ Tử Thanh bản lĩnh, huyền tiên nhóm ra tay lại sẽ không bó tay bó chân, lo lắng nguyệt tộc chạy trốn. Bọn họ vốn cũng đều là cực xuất chúng nhân vật, không muốn chỉ dựa vào Từ Tử Thanh bản lĩnh, lập tức tất cả đều dùng ra mạnh nhất bản lĩnh, hóa thành từng đạo đại đạo nước lũ, đối với nguyệt tộc người phóng xuất ra lành lạnh sát khí. Những cái đó bình tĩnh chút, chưa từng bại lộ nữ tiên, giờ phút này thế nhưng chẳng nếu thư hổ, này hung hãn, dũng mãnh, so với một ít nam tiên tới, đều phải càng cường đại hơn. Nguyên Đinh Huyền Tiên cùng Vân Liệt hai người, hóa thành hư ảnh, một cái chớp mắt đem mấy tháng tộc nhân kiềm chế. Từ Tử Thanh Thiên binh nhóm đại hiện thần uy, thi triển ra tới, là mênh mông quần quận tuyệt cường chi đạo, cơ hồ bao phủ toàn bộ hang động, nhấc lên thật mạnh sóng lớn. Ở cực kỳ kịch liệt chấn động lúc sau, này đó hang đá, khắp nơi hải cốt. Nguyệt tộc người như cũng là không kịp đào tẩu, phần lớn đều bị huyền tiên nhóm bất đồng dĩ vãng điên cuồng công kích chém giết, những cái đó cổ Diệp Thiên binh ngược lại không bằng lần trước như vậy độc hiện uy năng, mà là có cái kết thúc tác dụng. Cuối cùng, chỉ có 4-5 tháng tộc nhân ý đồ trốn vào hư không, lại bị thiên binh nhóm bắt trở về, lưu loát giết chết. Trình trang đối chiến, huyền tiên nhóm tiêu diệt này đàn nguyệt tộc người, đúng là bẻ gãy nghiền nát, kia thắng lợi cục diện, có thể nói nghiêng về một bên. Nguyên bản huyền tiên nhóm toàn cảm thấy kia nguyệt tộc người rất khó đối phó, mỗi khi gặp gỡ, chưa kịp đối chiến, đã trước nếu muốn như thế nào chạy thoát, nhưng hiện nay hai chàng đại thắng sau, kia một kia chính bọn họ đều chưa từng phát giác sợ hãi chi ý, như vậy tiêu tán. Ngày sau này đó huyền tiên cùng nguyệt tộc người đơn độc đối chiến thời, hoặc là vẫn là không thể chiến thắng, nhưng để ý chí thượng, lại đề cao rất nhiều, cũng có thể càng bình tĩnh mà đối chiến. Này lại là một khắc chàng đại thu hoạch. Nguyên Đinh huyền tiên đều xem ở trong mắt, rất là vừa lòng. Phía trước cứu nữ tiên nhóm, hiện nay đi trấn an tân cứu nữ tiên, người sau không chút nào ngoại lệ, cũng muốn gia nhập kế tiếp đại chiến bên trong. Mặt khác huyền tiên hoặc là thu thập chiến cuộc, hoặc là dưỡng thương điều tức, mỗi một người tinh thần đều cực phân chấn. Nguyên Đinh huyền tiên cũng lại hạ quyết định, tiếp tục tiêu diệt sát, tuyệt không khoan dung. Chúng huyền tiên thanh thế rung trời, lại là xưa nay chưa từng có bộc trực cùng tàn nhẫn kính. Từ Tử Thanh thấy, trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ta chờ chắc chắn đem nguyệt thú chi cảnh nguyệt tộc người, toàn bộ giết hết. Vân Liệt lược gật đầu, ứng tiếng nói, tự nhiên. Thiên Nhân Thành, gần đây nhắc lên một hồi phảng phất đất nước chấn động. Trong thành năm thế lực lớn chí nhất, Nguyên Đinh Phủ ở trong thành quảng trường chỗ, dựng đứng thượng trăm cột cờ, mà mỗi một cây cột cờ thượng, đều thình lình treo một cái đào đi bạc giác, nguyệt tộc người đầu. Lấy chúng huyền tiên tâm lực, không cần đếm kỹ, lập tức là có thể phân biệt. Nay cột cờ thượng đầu. Mỗi một viên bị gỡ xuống thời gian đều không vượt qua 3 ngày, mà đầu tổng số, cư nhiên là ước chừng 121 viên. Ở tiên nhân cùng nguyệt tộc người giao chiến, chưa bao giờ từng có như thế to lớn thắng lợi, kia Nguyên Đinh huyền tiên đến tuột cùng dùng cái gì biện pháp, cư nhiên đem nguyệt tộc người sát diệt như thế nhiều. Chương 861. Như thế chiến tích, tự nhiên không ngừng kinh động tiên nhân thành tán loạn cửu thiên huyền tiên nhóm, kia còn thừa tứ đại thế lực lãnh tụ, cũng đều đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Có thể tại đây ngắn ngủn mấy năm gian ở chỗ này kinh doanh ra một cổ thế lực, thả lẫn nhau nguyên bản đều là cực cao ngạo người, lại không thể không cùng với hơn người chờ song song, đương nhiên là bởi vì bọn họ chi gian cạnh tranh chẳng phân biệt trên dưới, ai cũng không làm gì được ai. Người trong nhà biết nhà mình sự, vài vị lãnh tụ tính ra chính mình thế lực thực lực, minh bạch bọn họ làm không được như thế, đã kia Nguyên Đinh huyền tiên bỗng nhiên làm được, đánh vỡ bọn họ chi gian cân bằng, cũng tuyệt không có thể bỏ qua. Thức mau, liền có mấy chục người ảnh phân mấy cái phương vị, đồng thời mà đến, dừng ở này to như vậy nơi sân phía trên. Trong đó có một vị tóc mây cao ngất giả, tướng mạo đoan chính thanh nhã, khí chất như tuyết, này mặt mày có một cổ hung ác, trong ánh mắt cũng có một tia sát khí. Chỉ vừa thấy nàng, liền cảm thấy nàng phảng phất mang theo vô biên oán hận cùng u sầu, nhịn không được mà khiến cho người né xa ba thước, không muốn cùng với thân cận. Nàng là cái nữ tiên, tự hào ly hận, trong lòng bên trong, đương nhiên tràn đầy hận ý. Tại đây ly hận huyền tiên phía sau, đi theo chính là mười mấy cái thước tha nhiều vẻ nữ tiên, mỗi một vị tướng mạo toàn cực không tầm thường, nhưng tương đồng, lại là các nàng cũng pha lạnh nhạt, ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo ưu oán chi ý. Mà các nàng, đúng là Ly Hận Huyền Tiên tâm phúc. Mặt khác ba vị lãnh tụ, còn lại là nam tiên. Trong đó có một vị khí khái oai hùng giả, đã đến sau nhìn Ly Hận Huyền Tiên liếc mắt một cái, chợt thở dài, tầm mắt liền dừng ở những cái đó cây cột thượng treo nguyệt tộc đầu người lô thượng, biểu tình rất là kiên định. Mà hắn lại chưa từng phát hiện, ở hắn thu hồi ánh mắt khoảnh khắc, Ly Hận Huyền Tiên cũng quay đầu xem ra, lại giận dữ quay đầu. Mỗi một vị lãnh tụ đều mang theo chính mình tâm phúc, đãi bọn họ rõ ràng thấy rõ, này đó nguyệt tộc người đầu chính là thật thật tại tại, cũng không nửa điểm giả dối khi, trên mặt thần sắc đều không khỏi trở nên có chút phức tạp. Nếu cân bằng đã bị đánh vỡ, Nguyên Đinh Huyền Tiên này cử đến tột cùng. Là vì sao? Theo sau, chúng Huyền Tiên ánh mắt rời đi, lại là đang tìm kiếm Nguyên Đinh trong phủ người tung tích. Kia Nguyên Đinh treo nguyệt tộc đầu, tóm lại không phải vì Diêu Võ Dương oai bãi. Lý nên là có sở cầu. Quả nhiên, mấy tức lúc sau, trong hư không liền đi xuống một vị uy nghi sâu nặng áo lam thanh niên, hắn đầu đội cao quan, tướng mạo đường đường, cũng không nửa điểm tránh né chi tâm. Hắn rội ra tay, cười nói, thỉnh chư vị đồng đạo, đi trước nô trong phủ làm khách, có chuyện quan trọng thương lượng, như thế nào? Vài vị lãnh tụ thấy thế, từng người hơi một suy nghĩ, liền đều đáp ứng xuống dưới, có thể. Kia Nguyên Đinh Huyền Tiên cười nói, thỉnh. Thức mau, chúng Huyền Tiên toàn tiến vào Nguyên Đinh trong phủ, mà kia trong phủ sớm đã đại bài yến hội, an bài số ghế, hiển nhiên đối này chuẩn bị lâu ngày. Bốn vị lãnh tụ các cứ một phương ngồi xuống, cũng không nói nhiều, chỉ nhìn kia Nguyên Đinh thượng thủ tọa, muốn nghe hắn có thể nói ra nói cái gì tới. Nguyên Đinh Huyền Tiên ở phía trước mấy ngày tâm tình kích động dưới, sát diệt kia rất nhiều nguyệt tộc người, lại làm ra như vậy tùy ý hành động, cũng là vì điều động tiên nhân thành đông đảo huyền tiên nhiệt huyết, lòng dạ. Bất quá đại sự tình làm sao, sẽ dẫn phát hậu quả, lấy hắn tâm kế, tự cũng sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, hắn liền mở miệng nói, nô chờ tìm kiếm nguyệt tộc người thủ đoạn tương nhược, nô có thể đột nhiên chu sát như vậy số lượng nguyệt tộc người, tất nhiên là có chút nguyên do. Chỉ là hiện giờ không biết chư vị hay không nguyện ý cùng Ngô đại làm một hồi, nếu là chịu, kia nguyên do cũng đương chia sẻ, mà nếu là không chịu, nô cũng không thể đem bí ẩn nói chi, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nguyên Đinh Huyền Tiên tiếng nói vừa dứt, kia Ly Hận Huyền Tiên trước hừ lạnh một tiếng, hay là Ngô chờ cần đến đầu nhập vào với ngươi, mới có thể nghe được ngươi này bí ẩn sao? Thật là chê cười. Này ngữ khí, thực sự thập phần không ổn. Nguyên Đinh Huyền Tiên nhíu mày, ngay sau đó buông ra. Hắn biết cái này nữ tiên cùng kia quân thiên huyền tiên có một đoạn nghiệt duyên, bởi vậy thống hận thiên hạ nam tử, cũng tuyệt không sẽ quy phụ với bất luận cái gì nam tử thủ hạ. Nàng nói ra như vậy ngôn ngữ tới, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. May mà Nguyên Đinh Huyền Tiên đều không phải là như vậy ý tứ, hắn thấy khác ba vị lãnh tụ cũng nhìn lại đây, liền khẽ lắc đầu, cũng không là đầu nhập vào với Ngô, mà là cùng Ngô cùng làm một chuyện lớn, phần lớn sự tình đều có thể thương nghị mà đi, chỉ là nếu là chuyện quá khẩn cấp hết sức, muốn nhiều tin trọng Ngô vài phần thôi. Nghe xong lời này, Ly Hận Huyền Tiên sắc mặt hảo chút, mặt khác ba vị lãnh tụ cũng không có ốc xác. Trong đó kia Nguyệt Vẫn Huyền Tiên đã mở miệng, không biết là cái gì đại sự, Nguyên Đinh Huyền Tiên hay không có thể đi trước báo cho Ngô chờ. Nguyên Đinh Huyền Tiên lược làm trầm ngâm, hình như có do dự. Một vị khác chân bằng Huyền Tiên cao giọng nói, nếu là cái gì đều không hiểu được, Ngô chờ như thế nào làm quyết định. Nguyên Đinh Huyền Tiên lòng dạ trống trải, đương không đến mức nơi trốn so đo bãi. Này mấy phen ngôn ngữ xuống dưới, thật không tính là cố tình chen ép, nhưng cũng thật là nói sáng tỏ vài vị lãnh tụ điểm mấu chốt. Nguyên Đinh Huyền Tiên biết rõ như thế, phía trước bất quá là giả bộ thôi, lúc này cũng liền cười cười, sảng khoái nói, nô này một chuyện lớn, là muốn tụ tập sở hữu Huyền Tiên nhân thủ, lựa chọn sử dụng thực lực nhất cao cường giả, cùng tiến đến tập sát nguyệt tộc người. Liền như Ngô phía trước mấy ngày khi như vậy, đãi lại giết được mấy phê, nguyệt tộc người chắc chắn thẹn quá thành giận, tiến đến công kích Ngô này tiên nhân thành. Ngô chờ trước đó làm tốt phòng bị, nhân cơ hội đem này nguyệt tú chi cảnh nguyệt tộc người toàn bộ giết chết. Nói là một chuyện lớn, kỳ thật trung gian kế hoạch thập phần đơn giản, nhưng này cũng thật là một chuyện lớn. Chỉ vừa nói ra, kia túc sát chi khí liền ập vào trước mặt, phảng phất suy diễn một hồi thật lớn huyết tinh trường hợp. Sử đang ngồi đông đảo huyền tiên cảm xúc mênh mông rất nhiều, cũng có thể cảm giác được ở Nguyên Đinh Huyền Tiên trong lời nói mãnh liệt quyết tâm. Vài vị lãnh tụ có chút kinh ngạc, thật là đại sự, nhưng Nguyên Đinh ngươi thật sự có này nắm chắc. Nguyên Đinh Huyền Tiên hít sâu một hơi, chư vị đồng đạo nghĩ đến cũng đã biết, kia nguyệt tộc người đem Ngô chờ tiên giới người làm như mỹ thực cũng liền thôi, mà nay càng lòng ngông dạ thú, đem Ngô tiên giới nữ tiên, coi là. Ba ngày trước, Ngô chính mắt thấy những cái đó xúc vật hành sự, lệnh người giận sôi, nếu bọn họ kế hoạch quả thực thành công, Ngô chờ chần chờ thời gian càng lâu, thực lực của bọn họ liền càng cường đại, bên này giảm bên kia tăng dưới, Ngô chờ đến lúc đó, chỉ sợ muốn phản kháng, cũng là không thể. Hắn thanh âm rất là đau kịch liệt, nô chờ đã mất quá nhiều thời gian, hẳn là cơ quyết đoán, cùng bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Nô thả rằng chết trận, cũng tuyệt không nguyện bị này coi là trâu ngựa mà thực. Ngồi đầy yên tĩnh. Đích xác, không chỉ có kia Diệp Tinh cấp Ly Hận Huyền Tiên mang đi tin tức, bởi vì Nguyên Đinh phủ thủ hạ Tiên Dương, vài vị lãnh tụ thậm chí toàn bộ tiên nhân thành, đều minh bạch nguyệt tộc người lại sinh ra lệnh người giận sôi quỷ kế. Bởi vì việc này, Ly Hận Huyền Tiên nhân thủ hạ toàn vì nữ tiên, cũng từng rất là lo lắng, lại chưa từng tìm được một cái đắc dụng pháp môn. Khác ba vị lãnh tụ thủ hạ, cũng có một ít vốn dĩ một mình hoặc cùng các sư huynh đệ ở trong thành dừng lại giải rác nữ tiên, tiến đến đầu nhập vào, lấy bảo an ổn. Nhưng mà, có như vậy hung tàn nguyệt tộc người như hổ rình mồi, này nguyệt u chi cảnh, cho dù ở mấy thế lực lớn thủ hạ, lại nơi nào có thể được đến chân chính an ổn. Thật lâu sau, quân thiên huyền tiên sảng khoái nói, Nguyên Đinh nói được là, nô chờ không thể ngồi chờ chết, đương chủ động ra tay mới là. Hiện giờ nếu ngươi có thể ở mấy ngày chung chém giết thượng trăm nguyệt tộc người, tất nhiên có chút thủ đoạn, nếu như thế, nô chờ đua một lần, lại có gì phương. Ly Hận Huyền Tiên nghe hắn đi trước mở miệng, biến sắc, liền phải phản bác. Nhưng nàng dư quang nhìn đến chính mình phía sau mười mấy tâm phúc, nhẫn nhịn, lại đem này phản bác đè ép đi xuống. Nàng rốt cuộc không phải cái vì tư toán mà hủy công tâm tiểu nhân. Nguyệt Vẫn Huyền Tiên chậm một bước, nhưng cũng chính xác mở miệng, nô cũng không nguyện hạ xuống về sau, việc này nô dẫn. Vị này Huyền Tiên nguyên bản đều không phải là lấy Nguyệt Vẫn vì danh hào, mà là từ khi hắn biết được nguyệt tộc người như thế kiêu ngạo ương ngạnh, lấy nhân vi thực sau, thù hận không thể tự ức, liền lập hạ đại chí nguyện to lớn, nếu nguyệt tộc người không được đầy đủ số thân vẫn, hắn liền lấy diệt sát nguyệt tộc nhân vi nhiệm vụ của mình, không thay đổi danh hào. Hiện giờ có như vậy một chuyện lớn, làm hắn có thể cùng nguyệt tộc người làm chấm dứt, hắn suy tư lúc sau, đương nhiên liền không có gì không muốn. Cuối cùng chân bằng Huyền Tiên cũng bị kích phát rồi huyết khí, đồng dạng đồng ý mà Ly Hận Huyền Tiên tuy chưa từng chủ động nói ra cái gì nóng bỏng ngôn ngữ tới, lại là đem ly trùng chi rượu uống cạn, tự thân cũng chưa từng rời đi. Nàng đồng dạng dẫn. Nguyên Đinh Huyền Tiên đại hỉ. Lúc sau, hắn nâng chén tương kính, cùng chúng lãnh tụ, chúng Huyền Tiên mãn uống này ly, từ đây kết hạ đồng minh, lại không phải từng người vì chiến, mà là muốn hảo sinh định ra một cái kế hoạch, đem cái này đại sự làm được viên mãn. Uống rượu lúc sau, không khí hòa hợp không ít. Cứ việc từ trước chúng Huyền Tiên lẫn nhau đều có cạnh tranh, nhưng hôm nay muốn hợp tác rồi, đều lại vô khập khiễng, cũng sẽ không đối chọi gay gắt. Chân bằng Huyền Tiên cười nói, hiện giờ, Nguyên Đinh ngươi đương có thể đem kia bí ẩn báo cho Ngô đại bãi. Nguyên Đinh Huyền Tiên cũng là cười, liền đối bên cạnh người Hàn Thiên Tinh nói, đi thỉnh Vân Kiếm Tiên cùng Tử Tiên Hữu Tiên đến. Kia hai người hỉ tĩnh mà không yêu xa giao, hắn trong lòng biết rõ, cho nên lúc này có việc thương lượng, mới đi tương thỉnh. Hàn Thiên Tinh thực mau đi. Phía dưới vài vị lãnh tụ, lại có chút khó hiểu. Nhưng thật ra đi theo ở Ly Hận Huyền Tiên phía sau một vị Thúy Sam nữ tiên, biểu tình hơi hơi vừa động. Từ tiên hữu. Chẳng lẽ là lúc trước cứu nàng vị kia thanh ý gì tiên nhân? Nếu là hắn nói, thực lực cao cường. Nàng trong lòng không biết có mấy phần suy đoán, lại đều chưa từng nói ra tới. Tả hữu, sau đó liền biết. Không bao lâu, liền có hai vị tiên nhân ở Hàn Thiên Tinh dẫn dắt dưới, dắt tay nhau mà đến. Bên trái vị kia một thân bạch đi gì, khí chất lạnh băng, sát khí ngưng với quanh thân, tuy không ngôn ngữ, lại cấp chúng lãnh tụ một loại cực cường uy hiếp cảm giác, người này là cái kiếm tiên, càng là một vị thậm chí có thể đối bọn họ tạo thành cực đại thương tổn kiếm tiên. Cứ việc này kiếm tiên cũng không hiển lộ cái gì, nhưng vài vị lãnh tụ lại ẩn ẩn cảm thấy, nếu là thật sự đối chiến lên, chính mình không nói được, liền phải thua tại hắn trên tay. Vì thế, chúng lãnh tụ ánh mắt một ngưng, trong lòng dùng mình. Không hẹn mà cùng mà. Liên đối này kiếm tiên sinh ra vài phần kiêng kỵ tới. Theo sau, này đó lãnh tụ mới nhìn về phía một người khác. Này một vị thoạt nhìn liền hòa khí đến nhiều, này tướng mạo ôn hòa tuấn nhã, nếu là nhiều tiếp xúc, không nói được còn muốn cảm thấy hắn khí chất dễ thân. Nhưng lãnh tụ nhóm cũng không là chỉ xem này biểu hạng người, bọn họ ở vừa mới cảm giác được nhẹ nhàng thở ra đồng thời, liền trong lòng vừa động, ngay sau đó lại đến cẩn thận đi xem, liền cảm giác được một loại như có như không nguy hiểm cảm. Phảng phất là có cái gì trầm tịch khủng bố lực lượng, cũng chất chứa tại đây nhân thân thể trong vòng. Vài vị lãnh tụ như mày. Này một vị, cũng không phải cái dễ đối phó. Bất quá, Nguyên Đinh lúc này đem này hai người mời đến, hay là phía trước giết chết những cái đó nguyệt tộc người việc, cùng này hai người có quan hệ. Bọn họ tự nhiên không thể tin tưởng. Nếu là kẻ hèn hai người là có thể tả hữu nhất tộc sinh diệt, bọn họ này mấy ngàn huyền tiên bị nhốt tại nơi đây, chẳng lẽ không phải là cái chê cười sao? Nhưng mà, Nguyên Đinh Huyền Tiên lại là nói, có thể sát diệt kia rất nhiều nguyện tộc người, hai vị này tiên hữu đương cư đầu công. Ngụ ý kỳ thật đã rất là minh bạch, nếu vô này hai người, bọn họ cũng như cũ như từ trước như vậy, căn bản không có khả năng được đến thượng trăm nguyệt tộc đầu chiến tích. Ngay sau đó, chân bằng huyền tiên mày, liền nhăn đến càng khẩn, Nguyên Đinh chẳng lẽ là đang nói đùa. Nguyên Đinh huyền tiên lắc đầu nói, với đại sự phía trên, nô cũng không nói giỡn. Lời vừa nói ra, khác ba vị lãnh tụ, sắc mặt cũng đều khó coi. Ngay cả tính tình nhất rộng rãi quân thiên huyền tiên, giờ phút này cũng là thở dài, phi ngô chờ không tin, thật khó tin cũng. Tựa hồ sớm đã biết hội ngộ thượng như vậy tình cảnh, Nguyên Đinh huyền tiên cười nói, nô đã có ngôn, tự sẽ không hống giấu chư vị. Hiện giờ không bằng chư vị trước chọn lựa vài vị hảo thủ, tùy ngô chờ đi ra ngoài một lần. Sự thật như thế nào, vừa thấy liền biết. Nếu là vài vị tiên hữu muốn chính mắt vừa thấy, cũng là không sao. Còn lại bốn vị lãnh tụ nghe được, liền trầm ngâm lên. Ở ngắn ngủi bị lừa gạt phẫn nộ lúc sau, bọn họ thực mau bình tĩnh lại, lập tức minh bạch Nguyên Đinh tất nhiên sẽ không lấy như thế đơn sơ nói dối chọc ghẹo bọn họ. Lấy Nguyên Đinh một người khả năng, như thế nào có thể để đến quá bọn họ tứ phương thế lực lửa giận. Như vậy chỉ sợ Nguyên Đinh thật sự theo như lời vì thật. Mà nếu bọn họ không thể tin, như vậy chọn lựa những người này, hoặc là dứt khoát chính mình tự mình đi trước, cũng thật là tốt nhất biện pháp. Tường định sau, chúng lãnh tụ liền gật gật đầu, nếu phải tin ngươi Nguyên Đinh, nô chờ tự sẽ không dễ dàng bội ước. Dứt lời, bọn họ quả nhiên liền bắt đầu chọn lựa nhân thủ, muốn chọn lấy thực lực tối cao vài vị tâm phúc, cùng chính mình cùng nhau đi trước. Không bao lâu, rốt cuộc lựa chọn, mỗi một phương thế lực đều có 10 người, lại tính thượng Nguyên Đinh huyền tiên một phương, chính là 50 người. Bọn họ bên trong, lãnh tụ cấp bậc huyền tiên có thể đối phó một tháng tộc nhân, còn lại huyền tiên, cũng phần lớn có thể cùng nguyệt tộc người chu toàn, không đến mức lập tức bỏ mạng, này hợp kích chi thuật, càng là cao minh. Như thế tỉ mỉ chuẩn bị lúc sau, cho dù gặp gỡ cái gì không ổn việc, cũng đủ để ứng đối. Huống chi, tuy không thể tín nhiệm kẻ hèn hai người nhưng tả hữu chiến của việc, nhưng chúng lãnh tụ lại cũng sẽ không hoài nghi Nguyên Đinh huyền tiên là cố tình tụ tập bọn họ, muốn đem bọn họ hại chết, tới tranh quyền đoạt lợi. Đường đường cửu thiên huyền tiên trung nổi bật lãnh tụ, cho dù lòng có tính kế, cũng tuyệt không sẽ làm ra bối tộc cử chỉ tới. Những cái đó lãnh tụ nhóm thương nghị đến nhiệt liệt, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lại là lẳng lặng ngồi ở một bên. Vân Liệt này tới là vì tích tụ sát khí, rèn luyện tự thân, từ Tử Thanh này tới là vì trừ ác, xác minh sở học, hai người tự nhiên là có bản lĩnh, cũng cố ý mượn dùng Nguyên Đinh huyền tiên uy vọng, đem nơi này nguyện tộc người trước sát thượng tam hồi lại nói. Đến nỗi còn lại mấy cái thế lực lớn lãnh tụ hay không tin tưởng bọn họ, tắc cũng không bị bọn họ để ý. Từ Tử Thanh âm thầm tính toán, đối Vân Liệt truyền âm nói, nếu là lúc sau ta làm Dung Cẩn ra tới hưởng thụ một phen, tiêu kia nguyệt tộc người cũng nếm thử bị coi như mỹ thực cảm giác, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nói, thả không cần, làm chút công lao cùng người, lấy đãi ngày sau. Từ Tử Thanh hơi một suy nghĩ, có chút bừng tỉnh. Cũng là... hiện giờ hắn vẫn là đi trước tôi luyện kia tự nghĩ ra tiên pháp hai thức tương thêm phương pháp, đãi ngày sau nguyệt tộc người có đại sự động khi, lại đem Dung Cẩn phóng xuất ra tới. Rất nhiều hang động địa phương vẫn là nhỏ chút, Dung Cẩn thi triển không khai, hắn lại muốn cắn nuốt sở hữu huyết nục, dừng ở này đó huyền tiên trong mắt, cần khó coi, còn nữa những cái đó nguyệt tộc người sắp chết, hiện giờ cũng còn hữu dụng. Bên này sư huynh đệ hai người truyền âm ngôn ngữ vài câu, bên kia Nguyên Đinh huyền tiên chờ chư vị lãnh tụ, cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá lúc này còn lại vài vị lãnh tụ đối từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vẫn chưa có kết giao chi ý, nhưng bởi vì nào đó nguyên do, cũng có nhàn nhạt tiếp đón. Ngược lại là kia Ly Hận huyền tiên phía sau đi theo Diệp Tinh nữ tiên, phát giác quả nhiên là ân nhân cứu mạng lúc sau, liền chiều từ Tử Thanh mỉm cười gật đầu, lấy kỳ kính ý. Từ Tử Thanh mỉm cười, không để bụng. Theo sau, hắn cùng Vân Liệt đi theo Nguyên Đinh huyền tiên tả hữu, một hàng mấy chục người, mênh mông cuồn cuộn, các sử đột quang, đồng loạt đi ra ngoài này tiên nhân thành. Trước văn có ngôn, ngoài thành phân có vài con đường, toàn thuộc sở hữu vài vị lãnh tụ phân biệt sở hữu, kia Nguyên Đinh huyền tiền sở hữu trên đường, nguyệt tộc người một đường bị này chu sát, hiện giờ cũng không biết còn dư lại nhiều ít, lại không biết mặt khác nguyệt tộc người hay không đã biết có như vậy nhiều tộc nhân ngã xuống, làm ra cái gì âm mưu quỷ kế tới. Nhưng chúng lãnh tụ kinh nghiệm phong phú, mặc dù bọn họ đồng thời rời núi, lại cũng lưu lại rất nhiều hảo thủ, ở tiên nhân thành trung triệu tập chúng tiên, một khi nguyệt tộc người tập kích nơi đây, tất nhiên có điều cảm ứng. Mà hiện nay, bọn họ chỉ cần trước chọn một cái con đường thôi. Nguyên Đinh huyền tiên nói, đã khó có thể quyết định, nô không ngại ở chỗ này hiến tế nguyệt tộc sát chết, nói rõ phương hướng. Hắn có thượng trăm cụ sát chết nơi tay, lãng phí một chút, cũng là không ngại. Sau đó, ở mấy cái giao lộ chỗ, chúng lãnh tụ phân biệt lấy một khối nguyệt tộc sát chết, hiến tế lên. Qua giây lát, những cái đó bạc giác, tâm hoạch mảnh nhỏ, đều bay nhanh mà nói rõ nguyệt tộc người tin tức. Chúng huyền tiên châm trước một phen, liền chọn lựa trong đó một cái con đường. Tại đây con đường, có mười mấy tháng tộc nhân, liền ở ngàn dặm trong vòng. Bọn họ tới làm chúng lãnh tụ hợp tác trận chiến đầu tiên, thật sự là lại thích hợp bất quá. Có lẽ là bởi vì này đàn nguyệt tộc người tụ tập nơi ly tiên nhân thành so gần, bọn họ nơi chỗ, cũng không từng bắt lấy vài vị nữ tiên muốn tới đặc hư, nhưng bọn hắn xào huyệt trong vòng, không thể gặm tận xương cốt, nhưng thật ra còn có mấy cây. Liền có huyền tiên nhận ra tới, này xương cốt vốn là một vị tiên thể hết sức rèn luyện huyền tiên sở hữu, nhân này tu luyện công pháp chi cố, xương cốt, huyết nhục toàn trình đạm kim chi sắc. Không lường trước, hắn thế nhưng cũng đã là thụ hại, bị ăn đến chỉ còn hải cốt. Nguyệt tộc người làm ác quá đáng. Mỗi khi nhìn thấy, chúng huyền tiên toàn không khỏi tức giận trong lòng. Ngay sau đó, vài vị lãnh tụ liền phân biệt sai xử chính mình tâm phúc cường giả, phân số đội, đi bao vây tiêu trừ nguyệt tộc người. Không chỉ có là nguyên đinh huyền tiên có ẩn nấp thủ đoạn, còn lại lãnh tụ, kỳ thật đều có. Bọn họ vô thanh vô tức mà đến, đem nguyệt tộc người tất cả đều vây quanh trụ. Đồng thời, khác bốn vị lãnh tụ, lại là tiên thức ngoại phóng, ở chú ý Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh biểu hiện. Bọn họ đảo muốn nhìn, này hai người là bằng vào cái gì tới tả hữu này rằng coi nhiều năm đối chiến. Vân Liệt thần sắc bất động, đột nhiên hóa thành một đạo bạch mang, giống như tia chớp giống nhau, trực tiếp sát hướng về phía một tháng tộc nhân. Hắn lúc này cũng chưa từng lại như phía trước như vậy tinh tế thể ngộ nguyệt tộc người công kích thủ đoạn, mà là sát ý phát ra, kiếm khí như hồng, này túc đạp kiếm ý, thân pháp cực nhanh, thế nhưng không thể so kia nguyệt tộc người thiêu đốt huyết nhục sau trưởng. Chỉ thấy đến một đạo ngân quang phụt ra, lại là một cái cực tiếng vang thanh thúy, kia nguyệt tộc người cư nhiên còn không kịp như thế nào phản ứng, thậm chí hai cánh mới vừa triển khai, hắn tâm hoạch liền đã bị Vân Liệt toái kiếm điểm trúng, liên tục hai lần sau, da chóc thịt bong, tâm hoạch vỡ vụn, như vậy chết. Vân Liệt này hai kiếm điểm ra sau, cũng biết kết cục, nửa phần chưa từng dừng lại, mà cực nhanh lắc mình đến một khắc nguyệt tộc nhân thân trước, hắn thoáng dùng ra mấy chiêu phồn kiếm, liền đem nguyệt tộc người bao phủ, khiến cho hắn không thể lại đi công kích mặt khác huyền tiên, rồi sau đó hắn lại bỗng nhiên lắc mình, đồng dạng là nhanh chóng đi vào hắn trước người, toái kiếm điểm tâm, đem này liền chấn mà hướng. Nay chỉ ở trong chớp nhoáng, Vân Liệt đã liền sát hai người. Này sát ý chi thịnh, này thân pháp cực nhanh, này kiếm thuật chi sắc bén, cơ hồ đều gọi người khiếp sợ. Hắn tựa hồ càng là thanh thạo, kia nguyệt tộc người thương không đến hắn, ngược lại là hắn xuyên qua trong đó, phảng phất nguyệt tộc người là hắn con mồi, giết được vui sướng tràn trề. Vài vị lãnh tụ nín thở một cái chớp mắt, không thể không thừa nhận, người này chiến lược phi phàm, một người có thể so với 10 người, thậm chí càng nhiều. Người như vậy lấy mau đánh mau, chỉ cần có thể ở nguyệt tộc người trốn vào hư không trước đêm này giết chết, xác thật có đại công lao, có thể làm ra cực cường thành tích tới. Mà một vị khác, còn chưa chờ chúng lãnh tụ cẩn thận đi xem, liền đã phát giác, này hang động, tựa hồ trở nên chen trúc lên. Theo sau bọn họ ánh mắt chớp động, tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều là kia thân hình cao lớn, bộ mặt cứng nhắc thanh quang người. Này đó thanh quang người dường như binh tướng, phát ra đại đạo hơi thở cực kỳ nồng đậm, mỗi một tôn đều cùng cấp với một vị cửu thiên huyền tiên, bọn họ rầm rạp mà dán ở hang động mỗi một chỗ, cư nhiên cũng giống như phong tỏa giống nhau, làm bên ngoài người không được nhập, làm bên trong người không được ra. Nguyên Đinh Huyền Tiên mặt mang ý cười, chư vị thả lại xem. Vài vị lãnh tụ trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ hiểu được, này đó thanh quang người, là kia Tử Tử Thanh Tiên Pháp. Này chẳng lẽ không phải là một người nếu và người. Nhưng này đó lãnh tụ kiểu gì nhãn lực, đương nhiên cũng có thể phát hiện, tại đây trong đó, tất nhiên có chút khuyết tật. Mà này khuyết tật, chỉ sợ cũng là thời gian. Chỉ là kế tiếp, đãi này đó lãnh tụ phát giác, ở nguyệt tộc người trốn vào hư không sao. Này đó thanh quang người thế nhưng có thể đồng thời duỗi trưởng cánh tay, đưa bọn họ toàn bộ từ giữa mạnh mẽ túm ra khi, mới rốt cuộc nhịn không được thở dài, nếu có thể như thế, liền có khuyết tật, cũng đủ. Tu luyện không gian chi đạo giả không kịp nguyệt tộc nhân tinh thuần, không tu luyện không gian chi đạo giả, chỉ có thể mặc cho nguyệt tộc người chạy trốn. Mà này Từ Tử Thanh, hắn lại có thể làm nguyệt tộc người không trô nhưng trốn. Liên tính hắn có thể kiên trì thời gian không đủ, nhưng mặt khác huyền tiên, cũng không phải là có thể khinh thường người. Ở đại chiến hết sức, bực này bản lĩnh, thật sự là quá hữu dụng. Kia một hồi đại sự, tất nhiên nhưng thành. Chương 862. Mười mấy tháng tộc nhân đền tội, đầu bị thiết hạ, xác chết bị đều phân. Rõ ràng là Nguyên Đinh Huyền Tiên nơi này công lao nhất thịnh, nhưng tại đây một lần hành động, hắn lại là chủ động từ bỏ một chút thích lợi, đem chư vị lãnh tụ đều mượn sức lại đây. Chúng lãnh tụ hiện giờ, cũng cuối cùng là tin bọn họ. Lúc sau chư Huyền Tiên lại không chần chờ, đều là tinh thần phân chấn. Muốn tiếp tục trừ diệt nguyệt tộc người. Chân bằng huyền tiên trên mặt hiện ra một phân khoái ý, nếu như thế, nô trở lại sát một hồi. Còn lại lãnh tụ, đông đảo huyền tiên, đều là ứng hòa. Vì thế, lấy Nguyên Đinh huyền tiên cầm đầu, đem mới vừa rồi đoạt được nguyệt tộc sát chết lấy ra, lần thứ hai hiến tế. Chư thiên huyền tiên đám người thì tại một bên tĩnh xem, hiện giờ bọn họ nếu cùng hành động, cũng không cần chọn chọn tuyến đường đi lộ, hiến tế việc liền có thể thay phiên mà làm, cũng không cần lại như lúc trước như vậy lãng phí. Thức mau, Nguyên Đinh Huyền Tiên lại phát hiện có rất nhiều nguyệt tộc người. Lúc này nguyệt tộc người số lượng không ít, thế nhưng lướt qua 30, mà bọn họ tổng cộng 50 người, muốn đi bao vây tiêu trừ bọn họ, mỗi hai người cần đối với chiến ba người, lại là có chút khó xử. Vài vị lãnh tụ hơi hơi trầm ngâm, đều là nhìn về phía Tử Tử Thanh. Quân Thiên Huyền Tiên dò hỏi, không biết Tử Tiên Hữu có thể kiên trì mấy phần thời gian. Những cái đó thanh quang người nếu như cùng nhau động thủ, cũng có thể cuốn lấy nguyệt tộc người, vì bọn họ giảm bớt rất nhiều áp lực. Chỉ là bọn hắn cũng thực minh bạch, ngăn trở nguyệt tộc người cùng nguyệt tộc người giao thủ, tiêu hao lực lượng là bất đồng. Những cái đó thanh quang người càng là tận lực, có khả năng kiên trì thời gian, cũng liền càng ngắn. Bởi vậy, trước đó hỏi cái minh bạch, mới hảo an bài, kế hoạch. Từ Tử Thanh suy nghĩ một lát, cẩn thận đáp, nếu vạn tôn thiên binh đồng thời động thủ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Hắn hiện nay tiên nguyên đích sắc hùng hồn vô cùng, lại có tiên tuyển châu quần quận không ngừng, cung cấp tiên khí. Nhưng hai thức hợp nhất sau, trung quy không kịp chỉ cần chỉ dùng ra thức thứ hai tới tiện lợi, nếu chỉ có thức thứ hai, hắn tôi luyện nhiều năm, có thể phóng thích 108.000 thiên binh đạt 3 cái canh giờ, nếu là 1 vạn thiên binh, ước chừng có thể có 10 cái canh giờ. Mà hai thức hợp nhất sau, chỉ có thể là 1 canh giờ, bất quá vì bảo lúc sau thượng có thừa lực, hắn mới gần báo ra này nửa canh giờ thôi. Chúng lãnh tụ tức khắc từng người cân nhắc lên. Nửa canh giờ. Nếu tại đây đoạn thời gian, bọn họ có thể phân biệt sát diệt một ít nguyệt tộc người, này Từ Tử Thanh cũng có thể lấy thanh quang người, thiên binh ma chết mấy tháng tộc nhân, chính là áp lực giảm đi, hoặc là cũng có thể đem nguyệt tộc người tận chu. Quả thật trong đó vẫn là có chút nguy hiểm, nhưng bọn họ tu luyện nhiều năm, nơi nào có thể nơi trốn thanh thản, cũng không trải qua nguy hiểm đâu. Cái này hiểm, vẫn là đáng giá đi liều một lần. Ngay sau đó, Ly Hận Huyền Tiên trước mở miệng, nàng trong thanh âm xưa nay mang theo một cổ oán hận chi ý, nhưng trong đó ý tứ lại rất quyết đoán, giết chết đám kia xúc vật bãi. Nàng phía sau đi theo nữ tiên Tâm Phúc, cũng tiểu sất một tiếng, vì bọn tỷ muội báo thù. Này đó nữ tiên đều có như thế dũng khí, còn lại lãnh tụ, cũng đều là ngực có hảo khí hạng người, tự không muốn bị so đi xuống. Lập tức, bọn họ sôi nổi nói, liền đi giết chết đám kia xúc vật. Từ Tử Thanh ở một bên châm đợi, lại không có gì tâm tư, đi xem này đó lãnh tụ làm ra cái gì quyết định. Chỉ vì hắn sư huynh, lúc này hơi thở có chút khác thường, làm hắn có chút lo lắng. Từ Tử Thanh trầm hạ tâm tới, đem hơi thở phóng thích một chút, dung hợp đến Vân Liệt hơi thở trong vòng, tiểu tâm cảm giác lên. Cảm giác này, hẳn là phải có tiến cảnh. Nhưng tựa hồ đều không phải là phẩm cấp đột phá, mà là kiếm đạo tạo nghệ thượng, lại có cái gì hiểu được. Tựa hồ qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ ở một cái trước mắt. Vân Liệt mở mắt ra, trong mắt trung kia lộng lấy ngân bạch rút đi, dần dần một lần nữa khôi phục vì thuần túy màu đen. Sau đó, hắn truyền âm nói, không sao, lĩnh ngộ thứ năm thức thôi. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng chợt vui vẻ. Thứ năm thức. Hắn biết được sư huynh đã là tự nghĩ ra khoe kiếm, toái kiếm, phồn kiếm cùng trọng kiếm bốn thức kiếm pháp, thứ năm thức lại chậm chạp không thể ngộ ra, cơ hồ hóa thành bình cảnh. Không lường trước hiện giờ mới đến này Nguyệt Vũ chi cảnh mấy ngày, sư huynh liền đã được đến kia cơ hội, nước chảy thành sông. Quả nhiên lấy sư huynh chi đạo, cần đến không ngừng chém giết mài giũa, mới có thể không ngừng tinh tiến. Trong lòng có chút tò mò dưới, Từ Tử Thanh nhịn không được hỏi, sư huynh này nhất thức, là cái dạng gì chiêu thức? Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, nhân ngươi mà ngộ. Từ Tử Thanh giật mình. Nhân ta? Mà ngộ? Nhân ta như thế nào mà ngộ? Hắn trái lo phải nghĩ, lại thấy sư huynh hơi thở đã thực vững vàng, đem tự thân hơi thở lần thứ hai dung nhập, cẩn thận thể hội. Đột nhiên, hắn trên mặt tướng đỏ, rút về hơi thở tới. Ngày ấy cửu biệt gặp lại, động tình mà song tu sau, hai người nguyên thần giao hòa, tiên thể kết hợp, người bình thường chợt vừa thấy bất giác như thế nào, nhưng hắn như vậy tinh tế đi. Là có thể cảm giác được, chính mình hơi thở cùng đối phương hơi thở, ở chỗ sâu trong như cũ hỗn hợp. Bất quá, Từ Tử Thanh đảo cũng đích xác phát hiện, ở sư huynh Vân Liệt trong cơ thể tân sinh ra một loại lực lượng dao động, cùng hắn có vài phần tương tự, giống như là hai loại lực lượng kết hợp sau, dựng dục mà ra như vậy. Hắn này một điều tra dưới, phảng phất lập tức hồi tưởng khởi lúc ấy thái độ, thực sự làm người thẹn thùng. Từ Tử Thanh không dám nhiều tư, kiềm chế nỗi lòng, bình tĩnh trở lại. Lấy sư huynh tính tình, nếu thể ngộ mà ra, liền phải lập tức thành thạo lên, vừa lúc sắp lại có đại chiến, sư huynh đúng lúc có thể hảo sinh tôi luyện một phen. Đến lúc đó, hắn lại đến quan sát chính là. Giờ phút này, cũng không cần có kia chờ. Lòng hiếu kỳ. Bên kia mấy cái lãnh tụ đã là làm ra quyết định, muốn tiếp tục việc này. Chúng huyền tiên thực mau các sử thủ đoạn, ẩn nấp thân hình, lấy tiến hành tiếp theo tập sát. Ở chư vị lãnh tụ vô số tiên bảo cùng hùng hậu lực lượng hạ, đoàn người cực nhanh đuổi tới kia chỗ. Lúc này bởi vì sớm đã định tốt kế hoạch, Từ Tử Thanh đầu một cái ra tay, dẫn đầu đem thượng vạn thiên binh phong xuất ra đi, trước đổ lộ, cũng đổ kia nguyện tộc người lại nói. Cùng thời khắc đó, sở hữu huyền tiên cũng đều chọn hảo đối thủ, chỉ lo trước tiên tìm kia dựa đến xa chút, thực mau top 5 top 3 mà chiến đấu, manh công bọn họ ngực. Nguyện tộc người đột nhiên không kịp phong ngừa, liên tiếp mấy người, đều tại đây mưa rền gió giữ công kích hạ, bị trọng thương. Từ Tử Thanh biểu tình túc mục, mười ngón hơi hơi rung động. Lấy sức của một người khống chế vạn vị thiên binh, hắn tuy đều không phải là đem nguyên thần cũng hóa thân ngàn vạn, đi bám vào người thiên binh, lại cũng giống như thống soái giống nhau, muốn điều binh khiển tướng. Thiên binh nhóm lại như thế nào dường như binh tướng, cũng rốt cuộc là đại đạo cùng cổ diệp hóa thân, nếu là làm cho bọn họ tự hành tiến đến cầm binh tác chiến, đó là không thành. Cũng may Từ Tử Thanh ở những cái đó năm tu luyện, phát hiện lấy tự thân nông cạn điều binh tiêu chuẩn, vô pháp làm thiên binh nhóm hoàn thành hắn suy nghĩ chiến tích, liền hảo nghiên tập một phen binh pháp. Đặc biệt ở kia 108.000 cổ lá cây, cũng có mấy chục phiến lá chính là trình bày tướng soái chi đạo, bị Từ Tử Thanh điều ra tới, chỉ điểm này đó cổ diệp ở hóa thân thiên binh khi, trở thành phó tướng. Đồng thời, hắn càng đem này đó cổ diệp thượng hơi thở hảo sinh thể ngộ, kết hợp từ trước biết binh pháp, được đến càng đa tâm đến, mới có thể ở cuối cùng một đoạn thời gian, tiến triển thần tốc. Lúc này, Từ Tử Thanh đem này đó trong ngực sở tàng binh pháp chút xuống mà ra, làm cổ diệp thiên binh nhóm như chân chính thần binh thần tướng. Hành động có tố, chiến đấu kịch liệt như gió. Bọn họ có thể so với cửu thiên huyền tiên, nhưng cũng chỉ là có thể so với tầm thường cửu thiên huyền tiên. Nhưng bọn hắn dũng mãnh không sợ chết, bị giết diệt một tôn sau tức khắc lại có thể ngưng tụ một tôn, liền dường như kêu bất tử chi thân, làm nguyệt tộc người không hề biện pháp. Dần dần mà, này đó thiên binh nhóm ở Từ Tử Thanh chỉ huy hạ, mà đã chết chừng 5-6 vị nguyệt tộc người, so với phía trước những cái đó lãnh tụ suy tính mà ra càng nhiều. Phát hiện việc này lãnh tụ cùng huyền tiên nhóm chém giết lên cũng càng ra sức. Mắt thấy binh tướng nhóm hành động thượng thủ, Từ Tử Thanh tầm mắt liền dừng ở nhà mình sư huynh trên người. Sớm tại lúc ban đầu là lúc Vân Liệt đã dân thân vào chiến sự, cuốn lấy 2 tháng tộc nhân, cực nhanh đưa bọn họ giết chết. Nhưng bởi vì nguyệt tộc người là phía trước kia chàng đối chiến gấp 2 nhiều, tự nhiên thực nhanh có nguyệt tộc người phát hiện Vân Liệt khó có thể đối phó, dứt khoát tới mấy người ngược lại đem Vân Liệt vây quanh lên. Như thế vừa thấy Vân Liệt vị trí tình thế tựa hồ thập phần nguy cấp. Những cái đó lãnh tụ cùng huyền tiên, đều bị một ít nguyệt tộc người dây dưa, vô pháp dịch ra tay tới, mà Từ Tử Thanh rất tin sư huynh thực lực, đang ở điều binh khiển tướng, đỉnh đầu thiên binh, cũng không từng phái ra chi viện. Vây quanh mà đến nguyệt tộc người trên mặt lộ ra cười dữ tợn, Vân Liệt đã là rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Ai ngờ liền ở 7-8 chỉ tay chảo xé rách mà đến khi, liên xuyến ken ken thanh, cư nhiên đồng loạt vang lên, như vô số người ở đánh giáp lá cả, mới vừa rồi tấu vang này trương nhạc tới. Theo sau liền có huyền tiên phát giác, vốn dĩ bị bức bách đến một tấc vung nơi Vân Liệt, đột nhiên giống như nhiều ra mười mấy chỉ tay, lại nhiều ra mười mấy chỉ chân, không chỉ có thân pháp cực nhanh, càng là đem mỗi một tháng tộc nhân công kích, đều ngăn cản bên ngoài. Này, đây là có chuyện gì? Thực mau còn có không ngừng chém giết thanh, vốn dĩ bị nguyệt tộc người dần dần thu nhỏ lại vòng vây tử, giờ phút này đột nhiên càng lúc càng lớn, nhưng cái đó nguyệt tộc người, cũng liên tiếp lui về phía sau. Tình cảnh này phảng phất là kia bị cho rằng sắp sửa ngã xuống Vân Liệt, sinh sôi từ chiến cuộc chung giết ra tới. Đãi bọn họ nhìn kỹ khi, lúc này mới phát giác, nguyên lai đều không phải là Vân Liệt đột nhiên lĩnh ngộ cái gì 3 đầu 6 tay thần thông, mà là hắn ở kia chỗ, đã là không hề là Vân Liệt một người, mà là có 7-8 cái Vân Liệt, cùng nhau động thủ. Phân thân chi thuật. Không đúng, kia mỗi một vị Vân Liệt đều như là thật thể, nhưng mỗi một vị Vân Liệt, lại giống như hư thể. Nói là thật thể, là bởi vì hắn mỗi nhất chiêu đều là thật thật sự sự, mỗi một người chém ra kiếm pháp, đều có thể thương cập nguyệt tộc người, mà nói đó là hư thể, lại là bởi vì đương nguyệt tộc người công kích chạm vào Vân Liệt trên người khi, thả bất luận gặp phải chính là cái nào Vân Liệt, đều sẽ lập tức một cái lảo đảo, bàn tay xuyên thấu, lại bắt không được một chút thiết thực đổ vật. Vân Liệt này thuật, ở hư thật chi gian, thực lực lại bạo tăng 7-8 lần, thượng gấp 10 lần. Hắn nguyên bản một người có thể để được với 10 người. Hiện nay liền có thể để được với 7-80 người, hơn 100 người. Từ Tử Thanh giờ phút này, tự nhiên cũng thấy được sư huynh đại hiện thần uy. Mà hắn sư huynh ở dùng ra này nhất chiêu khi mình thân chi đạo vận chuyển lực lượng, khiến cho hắn càng là có chút thẹn thùng. Sư huynh nói nhân hắn mà ngộ, dường như. Thật là như thế. Từ Tử Thanh rốt cuộc bừng tỉnh. Sư huynh nhân cùng hắn song tu sau, xem qua hắn rất nhiều thủ đoạn, cảm giác đến hắn kia gần ngàn năm, đối tử nghĩ ra tiên pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai tu luyện. rồi sau đó ở phía trước mấy chàng trong chiến đấu, sư huynh lại chính mắt gặp được hắn dùng ra hai thức hợp nhất sau uy năng, trong lòng có điều hiểu được. Sư huynh tự nghĩ ra chỉ sát kiếm điển, giết chóc trước bốn thức toàn vì một người cùng một người, nhiều nhất cùng mấy người chém giết. Sư huynh sức của một người cực cường, nhưng nếu là thân hàm trăm vị ngàn vị cùng phẩm cấp đối thủ bên trong, cũng chỉ có thể là thoát thân, mà không thể cùng với chính diện tương đối. Bởi vậy, mặt sau giết chóc kiếm thức, hẳn là lấy một người có thể địch vạn người chi thuật. Phảng phất biết sư đệ đã nhìn ra cái gì, Vân Liệt đối chiến rất nhiều, truyền âm một câu, giết chóc thứ năm thức, hóa kiếm. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Hóa kiếm, sư huynh nhân cổ diệp hóa thiên binh, mà đem chính mình hóa thân ngàn vạn, nhân vạn mục thêm thân, mà đem rất nhiều kiếm pháp lĩnh ngộ, cùng rất nhiều hóa thân cùng hưởng. Cho nên sở hữu hóa thân đều là sư huynh cũng đều là sở hữu hóa thân. Tầm thường phân thân chi thuật, tất nhiên có một tôn bản thể, nhưng sư huynh này hóa thân chi thuật, sở hữu đều là bản thể, sở hữu cũng đều là hóa thân. Bởi vậy, mỗi một tôn hóa thân thực lực tương đồng, mỗi một tôn cũng đều là thật thể, đều là hư thể. Vân Liệt hóa thân lúc sau, chiến lực bạo trướng, sát khí trùng tiêu. Hắn ở sát diệt nguyệt tộc người khi, quả nhiên càng mau, cũng càng lưu loát. Không nhiều lắm sẽ, chết ở Vân Liệt thủ hạ nguyệt tộc người, liền có 5-6 người nhiều. Hắn đã từng lấy một người chiến mấy người, miễn cưỡng bất bại, hiện nay hắn lại có thể lấy mấy người chiến mấy người, kia nguyệt tộc người liền lại không thể là đối thủ của hắn, chỉ có thể với hắn bên người chạy trốn. Nhưng mà Từ Tử Thanh thực minh bạch, sư huynh thứ năm thức, kỳ thật còn chưa hoàn thiện. Hoặc là nói, còn chưa tu luyện đến mạnh nhất chỗ. Y gì theo Từ Tử Thanh ý tưởng, sư huynh này thứ năm thức hóa kiếm, tất nhiên đều không phải là đem thân thể của mình thật sự phân hóa ra tới, như vậy mỗi lần hiện hóa hóa thân, liền phải có điều dựa vào. Nay dựa vào, không thể nghi ngờ cho là sư huynh kiếm vực bên trong, kia từng thanh kiếm ý hóa thành tiên kiếm. Như vậy, nếu thứ năm thức hoàn thành, sư huynh đương có thể một cái chớp mắt hóa ra thượng vạn hóa thân, đến lúc đó, trong thiên hạ, còn có gì người có thể là sư huynh đối thủ? Sư huynh chi cường, quả thực không tầm thường. Từ Tử Thanh lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không có thể bại bởi sư huynh mới là, ngay sau đó, hắn thiên binh trận thế công càng thêm mãnh liệt, chiến trận như gió xoáy, một đường bọc đánh, nghiền áp, kia thật dài cánh tay, với trong hư không khắp nơi sờ soạng, phong tỏa bát phương. Thức mau, chết ở hắn thiên binh trong tay nguyệt tộc người, liền có 10 cái. Bên kia Vân Liệt, cũng vừa mới vừa sát diệt thứ 8 người. Còn lại lanh tụ nhóm, huyền tiên nhóm, bọn họ tuy không kịp này sư huynh đệ hai người thần uy đại hiển, nhưng đồng dạng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, giết chết một vài nguyệt tộc người. Này một khối nguyên bản sẽ rất khó gặm xương cốt, lại là ở không đủ nửa canh giờ chung, đã bị bọn họ gặm cái sạch sẽ. Không đợi chúng huyền tiên lẫn nhau chi viện, 30 dư tháng tộc nhân, cư nhiên một cái không tồn. Đại sát xong lúc sau, chúng huyền tiên không hẹn mà cùng, ngừng lại. Ngay sau đó, lấy bọn họ hiện giờ cảnh giới, cũng khó được sinh ra một tia hoảng hốt. Chu sát nguyệt tộc người, liên trảm 30 dư, thế nhưng như vậy dễ dàng sao? Bọn họ tổng số, cũng bất quá chỉ có 50 người. Nhưng thực mau, sở hữu huyền tiên ánh mắt, vẫn là dừng ở Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh trên người. Nguyên bản bọn họ cho rằng Vân Liệt cực cường, Từ Tử Thanh thượng muốn châm trước, rồi sau đó bọn họ lại cảm thấy Từ Tử Thanh phụ trợ chi lực thật sự cường hãn, Vân Liệt tuy cá nhân cường đại, lại ảnh hưởng không được đại cục, nhưng cuối cùng bọn họ lại là phát giác, không chỉ có Từ Tử Thanh trong thời gian ngắn có thể lấy một địch vạn, Vân Liệt lại tinh tiến một phen sau, chỉ sợ cũng có như vậy thực lực, này một đôi đạo lữ, đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại vì sao có thể ở cùng bọn họ cùng. Phẩm cấp ghi, liền có như vậy trước đây chưa từng gặp thực lực. Cho dù là thiên quân, cũng chỉ có thể như thế bãi. Năm vị lãnh tụ tâm tình rất là phức tạp. Bọn họ từ khi đi vào Nguyệt Vũ Chi cảnh sau, thực mau thăm dò nguyệt tộc người chiến lực, lại lấy tự thân hùng hồn nội tình, cường đại thực lực, lập tức mua chuộc rất nhiều thủ hạ, ở chỗ này hình thành một phương thế lực, trở thành đối chiến nguyệt tộc người đứng đầu chiến lực. Những thiên chi kiêu tử này, bọn họ trong lòng, đều không phải là không kiêu ngạo. Hoặc là nói, bọn họ mỗi một người trong lòng, đều có cường đại tự tin, bọn họ tự tin chỉ cần như vậy kinh doanh đi xuống. Sớm hay muộn có thể đem nguyệt tộc người hoàn toàn áp chế, lại chưa từng nghĩ vậy một ngày tới như vậy mau, mà tạo thành như thế chấn động người, cư nhiên đều không phải là bọn họ. Cứ việc đại sự trước mặt, này đó lãnh tụ cũng không sẽ bởi vậy đối tử, vẫn hai người sinh ra cái gì không tốt ý niệm tới, nhưng này chiến rốt cuộc làm cho bọn họ không thể không thừa nhận này sư huynh đệ hai cái đích xác so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ trong lòng, cũng tuyệt không có thể thập phần cam nguyện. Cũng thế, nếu không muốn kêu người khác khinh thường, vẫn là chỉ phải lấy chiến tích nói chuyện. Nhân tiêu hao không nhiều lắm, chúng huyền tiên hơi làm điều tức sau, tiếp tục tìm kiếm nguyệt tộc người. Theo nguyệt tộc người không ngừng bị bọn họ giết chết, này đó lãnh tụ nhóm không chỉ có không có phía trước hoài nghi, ngược lại giết được hứng khởi, cảm giác được tiên giới ánh dạng đông. Một thế hệ chấn áp một thế hệ, khí vận liền như thế xoay chuyển. Hiện giờ tiên giới chia làm bốn trọng ứng đối đại kiếp nạn, đỉnh núi chỗ, chư vị thiên quân vất vả chấn áp nguyệt tộc khí vận, ngay sau đó, chính là nguyệt tộc huyền tiên cùng cửu thiên huyền tiên chi gian cho nhau săn thú, lại lần nữa, thí luyện nơi không ngừng bồi dưỡng cường giả, hy vọng bọn họ có thể vì tương lai lưu lại cũng đủ mồi lửa, cuối cùng là như cũ như nhau thường lui tới sinh tồn tiên giới tiên nhân, bọn họ ở sư trưởng chỉ điểm, đồng môn bảo vệ hạ, muốn kiệt lực từ đại kiếp nạn sống sót. Nếu tầm thường tiên nhân thập phần cẩn thận, làm nguyệt tộc người khó có thể lực sát. Nếu như thí luyện nơi, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực kế tiếp bò lên. Nếu như nguyệt u chi cảnh trung, sở hữu nguyệt tộc huyền tiên tất cả đều đền tội. Nếu kia đỉnh núi thiên quân nhóm, khí vận không ngừng lôi kéo hạ, làm nguyệt tộc thiên quân vô kế khả thi. Cuối cùng, đem có một hồi thiên quân chi gian tuyệt cường chi chiến, kết hợp tiên giới sở hữu lực lượng, làm nguyệt tộc người vĩnh không thể xoay người. Theo sau số độ tập sát, đều cực thuận lợi. Này đó cửu thiên huyền tiên cường giả dốc hết sức lực chém giết, so với phía trước nguyên đinh huyền tiên dẫn dắt tâm phúc cùng nhiều người chiến sự, sát diệt nguyện tộc người càng nhiều. Ở chư vị huyền tiên trong lòng dần dần sinh ra báo động, tiêu hao cũng thực sự có chút qua thời điểm, bọn họ mới ở từng người lãnh tụ xuất linh dưới, có chút không tha mà trở về tiên nhân thành. Một ngày này, kia trên quảng trường, lần thứ hai dựng lên rất nhiều cột đá. Nguyên bản chỉ có 100 dư, hiện giờ tổng số, liền có gần như 400. Ước chừng 396 viên nguyệt tộc người đầu, cao cao treo ở mỗi một cây cột đá thượng, máu tươi đầm địa, theo cột đá chảy xuống. Bọn họ trong mắt mang theo không cam lòng, biểu tình hoặc là hoảng sợ, hoặc là vằn mẹo, che chở không dám tin tưởng, thoạt nhìn tựa hồ là cực tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, lại làm cho cả tiên nhân thành huyền tiên nhóm, từ đáy lòng cảm giác được một cổ khoái ý, một cổ mãnh liệt sắc ý. Năm thế lực lớn lãnh tụ, hiện giờ thản nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn họ mỗi một người đều dùng cực uy nghiêm ngữ khí, cực có kích động lực ngôn ngữ, kích phát rồi sở hữu huyền tiên nhiệt huyết. Đồng thời, vốn dĩ không muốn tham gia bất luận cái gì thế lực huyền tiên nhóm, bắt đầu phía sau tiếp trước mà, tụ tập đến mỗi một vị lãnh tụ phủ đệ trước, trở thành bọn họ dưới trướng binh sĩ. Theo sau, những người này cường giả, lại ở 5 vị lãnh tụ phân biệt dẫn dắt hạ, lần lượt đi ra ngoài, lần lượt giết chết nguyệt tộc người, đưa bọn họ đầu mang về. Cứ việc chúng huyền tiên đều biết, thực lực của chính mình vẫn là không đủ để cùng nguyệt tộc người đối kháng, nhưng có người có thể. Khi bọn hắn lực lượng của chính mình tụ tập khi, cũng có thể. Nguyệt tộc người lại không phải cao cao tại thượng người săn thú, bọn họ biến thành tuy rằng cực kỳ hung tàn, nhưng chỉ cần tâm không sợ sợ, cũng tuyệt phi khó có thể ngăn cản xúc vật. Cửu thiên huyền tiên có thể trái lại săn thú nguyệt tộc người, có thể vì bạn bè thân thích báo thù, có thể vì tiên giới tẫn một phần tâm lực. Lại là gần như một tháng lâu. Nguyệt tộc người đầu, đã treo lên 500 có thừa. Nhưng càng là sau này, tìm kiếm nguyệt tộc người tung tích liền càng là khó khăn. Tự nhiên đắc thủ số lần, cũng không kịp từ trước. Mà tiên nhân thành chúng huyền tiên, trong lòng như cũ vui mừng. Từ trước bọn họ phần lớn thời điểm chỉ có thể co đầu rút cổ với tiên nhân thành, nguyệt tộc người tắc diêu vọ dương oai, muốn giết liền sát, tưởng nuốt ăn liền nuốt ăn, nhưng hiện nay lại là bọn họ tưởng săn thú liền đi săn thú, ngược lại là nguyệt tộc người muốn trốn tránh lên. Sĩ khí đại trướng, không, là đã là leo lên đỉnh núi. Bất quá lúc này, năm đại lãnh tụ lại độ tụ tập ở nguyên đinh trong phủ. Thương nghị sau lại hành động. Nguyệt vẫn huyền tiên mắt mang vui mừng, nguyệt tộc người đã bị giết chết gần nửa, nghĩ đến đã có phòng bị, này một chuyện lớn, đương tới rồi tối cao chiều là lúc. Chân bằng huyền tiên tâm tình cũng là cực hảo, không tồi, nô chờ đương hảo sinh chuẩn bị một phen, kia nguyệt tộc người chỉ sợ muốn liên hợp lại, công thành. Còn lại huyền tiên, toàn thâm chấp nhận. Nếu là bọn họ, ở phân tán khi có bị nhất nhất đánh bại nguy hiểm khi, ở phát giác tự thân đã là mất đi chủ đạo địa vị khi, liền sẽ được ăn cả ngã về không. Dứt khoát mà làm hai quân đối chọi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, hiện giờ giống như thượng tân, sở hữu lãnh tụ, đối bọn họ đều thập phần khách khí. Vì thế, Từ Tử Thanh suy tư lúc sau, cũng gật đầu nói, một khi đã như vậy, tiên nhân thành coi như phòng bị lên, này thành trì kiến tạo khi có chút cái gì thủ đoạn, cũng nên kích hoạt rồi. Ly Hận Huyền Tiên hừ lạnh một tiếng, làm những cái đó nguyệt tộc người có đến mà không có về. Nguyên Đinh Huyền Tiên cũng là gật đầu, tiên nhân thành tường thành phía trên, tuyên khắc có vô số tiên trận. Trong thành cũng có áp trục thủ đoạn, mà nay Ngô chờ số một số, làm an bài. Quân Thiên Huyền Tiên suy tư lúc sau, bổ sung một câu, những cái đó thủ đoạn nếu muốn toàn bộ kích hoạt, tiêu hao không nhỏ, đương tụ tập tài nguyên, lo trước khỏi họa, để tránh thời gian chiến tranh ra sai lầu. Khác vài vị lãnh tụ cũng đều minh bạch, trong lòng mấy phen tính toán. Cuối cùng, Vân Liệt nói một câu, chuẩn bị bãi. Sở hữu lãnh tụ, bọn họ tâm phúc Huyền Tiên, lập tức đi ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Toàn bộ tiên nhân thành cũng lấy một loại xưa nay chưa từng có lực ngưng tụ, cấp tốc mà vận chuyển. Chương 863. Mỗi một ngày đều có 900 huyền tiên phân tam luân, lúc nào cũng tuần tra. Này đó huyền tiên phần lớn có đặc thù nhìn trộm thần thông, hoặc thị lực thật tốt, có xuyên thấu khả năng, hoặc tiên thức đặc biệt kỳ dị, có thể chạy dài xa hơn nơi. Bọn họ nhân sớm đã được đến công đạo, biết được chỉ sợ nguyệt tộc người đem có động tác, tất nhiên là mỗi ngày cẩn trọng, không dám hơi có chậm trễ. Hiện giờ trung chiến sắp tới, tuyệt không có thể tự bọn họ chỗ, thọc cái sọt, gọi bọn hắn trở thành tiên giới tội nhân. Không mấy ngày sau, đang có mấy vị huyền tiên, trong ánh mắt hồng quang đại phóng, thẳng xuyên tận trời. Bọn họ không hẹn mà cùng kêu lên mở miệng, có động tĩnh. Chợt phía sau lại có mấy chục vị huyền tiên, điện xạ mà ra, giống như sao băng giống nhau, phân biệt hướng trong thành các phương hướng bay nhanh mà đi. Đồng thời, trong thành rất nhiều bận rộn huyền tiên nhóm phát hiện việc này, đều là biến sắc, sôi nổi chuẩn bị lên. Cửu thiên huyền tiên phi hành cực nhanh, thông báo cũng là cực nhanh. Nguyên đinh huyền tiên đám người nguyên bản đang ở xem tin tức, cũng phỏng đoán ngày gần đây nguyệt tộc người hành vi, đúng là cực kỳ bận rộn, đột nhiên có huyền tiên thẳng vào nơi đây, đối hắn thuyết minh tình huống, cho là khi, hắn trong mắt sáng ngời, đống nhiên đứng lên, nói một tiếng, hảo, rốt cuộc tới. Đồng dạng tình cảnh, cũng phát sinh ở thật bằng phủ, quân thiên phủ, ly hận phủ cùng nguyệt vẫn phủ chờ chỗ. Chúng lãnh tụ bay nhanh điểm tướng khiển binh, hội tụ thành cổ nước lũ, liền giống như phía trước mấy ngày thường nghị như vậy, phân công nhau hành động, đóng tại tiên nhân thành các nơi. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng nhận được thông báo. Bọn họ hai người đồng thời đứng lên, thực mau liền cùng kia Nguyên Đinh Huyền Tiên tụ ở một chỗ. Nguyên Đinh Huyền Tiên một mặt mang binh nhanh chóng chạy tới Bắc Thành, một mặt nhanh chóng nói, hai vị tiên hữu, liền như trước đó lời nói, thỉnh ngươi hai người ở giữa, nhưng có phương nào khó có thể vì kế, liền thỉnh chi viện. Từ Tử Thanh sáng tỏ, cũng cực nhanh đáp, tự nhiên. Sau khi nói xong, hắn cùng nhà mình sư huynh nắm tay, thân hình tượng gì, thực mau, liền đứng ở toàn bộ tiên nhân thành tối cao chỗ. Đông Nam Tây Bắc tứ phía, mỗi một mặt đều có một vị lãnh tụ xuất binh, mà nhân nguyệt tộc người đối nữ tiên có mưu đồ, cho nên ly hận huyền tiên sở lãnh nữ binh, đều phân tán ở trong thành các nơi, nắm giữ rất nhiều cơ quan đầu mối then chốt. Mà ly hận huyền tiên, giờ phút này càng bàn tay tiên nhân thành trung tâm, lấy nàng độc đáo tiên thức, nắm toàn bộ tiên nhân thành mỗi một chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ tiên nhân thành thượng, đều tỏa sáng ra sáng ngời quan mang. Tường thành, mặt đất, các tòa kiến trúc, mỗi một tấc thổ địa đều có một bức trận đồ chậm rãi hiện lên, lại bay nhanh mà hiện lên một tầng mỏng quang, khiến cho thời khắc đó bản đồ hình, trong nháy mắt trở nên rất sống động lên. Không thể nghi ngờ, này đó trận đồ đã bị kích hoạt rồi. Mà ở thành trì tứ phía bốn tòa tháp cao thượng, các vị lãnh tụ lãnh binh nhìn ra xa nơi, cũng có từng đạo huyền ảo dấu vết, ở bọn họ chung quanh vươn xúc vừa, thật giống như là vô số quang mang giống nhau. Này đó quang mang hơi hơi phập phền, nhìn như thập phần mềm mại, nhưng kia mơ hồ chung nguy hiểm cảm lại có thể gọi người biết được, vật ấy một khi thật sự vận chuyển lên, liền không thể xem thường. Thành trì chung, còn có rất nhiều cửu thiên huyền tiên, chia làm mấy chục đội ngũ. Kia mỗi một đội liệt bên trong, đều có một mặt cực đại luân bàn, dựng đứng ở bọn họ trước mặt. Này đó đội ngũ đem luân bàn tụ tập một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt thần sắc, cũng đều túc mục phi thường. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đột nhiên này trên mặt đất liền truyền đến một trận mạnh hơn một trận kịch liệt chấn động, ầm vang ầm vang ầm ầm ầm, thật lớn thân ảnh một đường lập tức mà đến. Nơi đi qua, phàm là có điều trở ngại hang đá cột đá hết thảy đều bị đâm thoái. Này đó thân ảnh cực kỳ ngang ngược, ở vô số huyền tiên trong ánh mắt thường có thể thấy được mà vọt lại đây. Này đó cự ảnh quả nhiên đến từ tứ phía, kẹp theo mãnh liệt uy áp, cùng với làm người cơ hồ thấu bất quá đi tà ác sát khí, thực mau tới đến tiên nhân thành tứ phía. Đến giờ phút này, đông đảo lãnh tụ cùng huyền tiên nhóm cũng cuối cùng là thấy rõ chúng nó tướng mạo. Chúng nó thân cao trăm trượng có thừa, toàn thân khoác màu đỏ tươi ngoại da, trên da thịt dầu mỡ dịch nhầy, cơ hồ toàn thân bên ngoài xấu xí vô cùng. Ở chúng nó đỉnh đầu có phảng phất là dính khối giống nhau đồ vật, ở chúng nó phía sau nửa dương một đôi vô mao thịt cánh, đồng dạng tí tách dịch nhầy, là lột da giống nhau huyết hồng. Như thế hình tượng quá dữ tợn, quá tà ác, cũng quá ghê tởm. Sở hữu huyền tiên nhóm nhìn thấy, đều nhịn không được trong lòng buồn nôn. Này đó ghê tởm quái vật, là từ đâu tới? Những cái đó nguyệt tộc người, lại ở phương nào? Chư lãnh tụ không dám đại ý. Nguyệt tộc người nhưng ở ẩn độn hư không, nghĩ đến đã là đã đến, chỉ là chúng nó ẩn nấp ở nơi nào, ở trên hư không lại là như thế nào xuyên qua, lại nhất thời nửa khác, khó có thể suy đoán. Cứ việc bị hung hăng mà ghê tởm một hồi, lãnh tụ nhóm vẫn là lập tức ra lệnh. Một ít hai mắt có thần thông cửu thiên huyền tiên, sớm bị phân phối cấp tứ phía binh tướng, giờ phút này tất cả đều chậm ra, thi triển tiên pháp, đi nhìn lén hư không, tìm kiếm nguyệt tộc người hướng đi. Bọn họ này bản lĩnh rất là lợi hại, chỉ là mỗi khi phát động, đều tiêu hao cực đại, sở cần thời gian cũng cần đến mấy cái hô hấp, bởi vậy nếu là ngày thường đi ra ngoài săn thú nguyệt tộc, bọn họ là không hợp dùng, nhưng nếu là tại đây đại chiến, lại có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Không nhiều lắm sẽ, này đó cửu thiên huyền tiên liền lục tục mở miệng, nguyệt tộc người, tránh ở kia quái vật phía sau trong hư không. Nguyên Đinh huyền tiên hỏi, số lượng đâu? Cửu thiên huyền tiên tinh tế lại xem xét một trận, lược có do dự, xem ra, có 200 dư. Xa hơn chỗ, lấy ngô khả năng, liền khó có thể thấy rõ. Đồng dạng tình cảnh, cũng ở mỗi một mặt phát sinh. Chư vị lãnh tụ đều đã biết, tại đây tứ phía nơi, mỗi một phương đều có thượng trăm đầu như vậy quái vật, lại có 200-300 còn sót lại nguyệt tộc huyền tiên. Ở nguyệt u chi cảnh, nay nguyệt tộc huyền tiên tổng số cũng bất quá 1000 dư, phía trước chết đi gần nửa, còn lại này đó, cũng bất quá 100 thôi. Mà ở tiên nhân thành, cửu thiên huyền tiên chừng 5000 nhiều. Chỉ là này quái vật đột ngột xuất hiện, làm người có chút khó có thể tin. Mà chúng nó lai lịch, càng là quỷ dị. Rất nhiều cực thông tuệ huyền tiên trong lòng, kỳ thật ở bình tĩnh lúc sau, cũng đã có điều phỏng đoán. Nhưng kia phỏng đoán quá tà ác, cũng quá làm người khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, bọn họ mới vừa tư kịp thời, liền không muốn tiếp tục đi xuống. Ngay sau đó, sở hữu lãnh tụ, đều đồng loạt hạ đạt mệnh lệnh, sắc. Địch nhân công thành, chẳng lẽ còn một hai phải chờ đợi đối phương đi trước ra tay không thành. Trước phế bỏ một cái quái vật lại nói. Chúng huyền tiên nghe lệnh, mỗi một vị lãnh tụ phía sau, ngàn danh huyền tiên đồng thời thi triển thần thông. Trong trước mắt, thành chi tứ phía, vô số tiên pháp kích phát ra tới, mênh mông quần quận địa hình thành một đạo thao thao nước lũ, những cái đó thuật pháp tụ hợp ở bên nhau, bất luận là xuất từ nào một loại đại đạo, lại bất luận là nào một loại uy năng, nhưng hối ở bên nhau sau, liền hình thành một loại phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, mang theo vô cùng đáng sợ lực công kích, hướng tới kia phía trước nhất quái vật, công phạt mà đi. Kia phía trước nhất quái vật, liền bị này nước lũ đụng phải vừa vặn. Trong phút chốc, nó bị nước lũ bao phủ, vô số tiên pháp ở nó trên người lóng lánh, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, liền đem nó nổ thành dập nát. Lực lượng dư ba, càng là đánh sâu vào đến tả hữu các nơi. Phàm là bại lộ ở hơi phía trước bọn quái vật, chỉ cần bị này dư ba lây dính đến một chút, liền lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể ngoại ra, cũng đều bị phá hư không ít. Bất quá, chân chính chết ở này một kích dưới quái vật, lại chỉ có bị chính diện đánh trúng kia một đầu. Như vậy chiến tích, làm vài vị lãnh tụ, đều không khỏi khẽ nhíu mày. Kia quái vật lực phòng ngự quá cường, rất khó đối phó. Cứ việc thân thể khổng lồ, dễ dàng đánh trúng, khá vậy không thể so kia chạy trốn cực nhanh nguyệt tộc huyền tiên dễ giết. Ngàn danh huyền tiên công kích tập hợp, ít nhất hẳn là giết chết thượng 10 đầu, mới có thể xưng được với có công. Hiện giờ, lại là không thành. Nhưng bất luận chúng lãnh tụ như thế nào không hài lòng, những cái đó quái vật, vẫn là phải nhanh một chút giết chết. Mà những cái đó quái vật mới vừa tới liền có điều tổn thương, đồng dạng phẫn nộ không thôi, lập tức cũng bất chấp diều võ dương oai, cư nhiên đồng loạt lắp mình. Chúng nó thân pháp, quá nhanh. Thông thường tình hình hạ, hình thể càng là khổng lồ chi vật, thân pháp mắc mưu khó có thành tựu. Nhưng này đó quái vật tuy rằng khổng lồ vô cùng, thân pháp dùng ra sau, chư vị huyền tiên thế nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã phát hiện chúng nó gần ngay trước mắt. Chật, chính là bạo tiếng vang thanh. Những cái đó bọn quái vật, cư nhiên đem toàn bộ tiên nhân thành vây quanh, dùng ra chúng nó nắm tay, mang theo cực kỳ quỷ dị lực lượng, hướng tới kia thành trì phía trên, chính là mãnh liệt một tạp. Nay liên ước chừng có mấy trăm nhớ cường đại công kích, tất cả đều dừng ở tiên nhân thành thượng. Nếu là trong thành huyền tiên nhóm bị tập trung, ở như thế mạnh mẽ dưới, chỉ sợ tất cả đều muốn đấm xuất huyết tới, trọng thương không dậy nổi. Nhưng mà, tiên nhân thành lại nơi nào là như vậy dễ dàng liền có thể công phá. Chỉ thấy này đó công kích rơi xuống lúc sau, tiên nhân thành trên không, liền tức khắc hiện ra rất nhiều xoay quanh tiên trận, chúng nó rậm rạp mà trải rộng với toàn thành không trung, đem toàn bộ thành trì, đều bao phủ ở nội bộ. Những cái đó công kích, không có một kích có thể đánh vào thành, mà là ở còn không kịp phát huy thời điểm, đã bị tiên trận ngăn trở. Tiên trận thượng, quang mang đại phóng, sinh sôi không cho một tia lực lượng thấm vào trong thành. Đồng thời, này đó tiên trận lại hoàn toàn không có việc gì, liền phảng phất kia một kích nhẹ nhàng bâng quơ, bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Bọn quái vật trên mặt, càng thêm dữ tợn. Mà chư vị lãnh tụ, thắc mang theo vân đạm phong khinh ý cười. Tiên nhân thành thành lập khi, là vì cấp huyền tiên nhóm một chỗ đặt chân, tử thủ nơi, lúc trước sớm đã có huyền tiên dự đoán được, nguyệt tộc người lòng tham không đáy, cùng hung cực ác. Căn bản không có khả năng buông tha bất luận cái gì một cái huyền tiên. Bởi vậy, liền phải kiến một chỗ có cực cường phòng ngự khả năng thành trì, vì cuối cùng chi chiến tử thủ nơi. Có thể nghĩ, vì làm cửu thiên huyền tiên nhóm chiếm cứ thượng phong, đi vào nơi này vô số con cưng sôi nổi lấy ra tuyệt hảo thủ đoạn, đem toàn bộ thành trì chế tạo đến phòng thủ kiên cố, bọn họ đến bảo đảm, cho dù nguyệt tộc người tiến đến công thành, cũng có thể làm huyền tiên nhóm an ổn mà sống sót. Vì thế, này thành trì trận đồ, ước chừng có 12.9600 nhiều, trình một nguyên chi số. Trong đó tiểu trận sâu chuỗi, đại trận bộ tiểu trận, một cái khảm một cái ảnh hưởng một cái, trùng trùng điệp điệp, một tầng phục một tầng. Nếu là có người muốn vào thành, liền phải trước phá hủy này 12.9600 trận đồ, nhưng bọn hắn tiến công khi mỗi một cái công kích, đều sẽ ở đánh trúng khoảnh khắc, bị phân tán đến sở hữu trận đồ chung đi. Đích xác, kia công kích cực kỳ lợi hại, mà khi lực đạo tách ra thành mười mấy vạn phân thời điểm, chẳng phải là liền như gió mát phất mặt, rốt cuộc không có cái gì cường hãn đánh sâu vào. Chúng lãnh tụ đều là minh bạch, lúc trước kiến thành khi, bọn họ cũng ra rất nhiều sức lực. Mà nay kia bọn quái vật đồng thời một kích, tựa hồ cũng cảnh cáo tố bọn họ đã từng sở hao phí tinh lực, thật là cực hảo, tuyệt không nửa điểm lãng phí chi ý. Trong thành huyền tiên nhóm vốn dĩ đối này đó quái vật còn có chút e ngại, hiện giờ thấy thế, vui mừng vô cùng. Chẳng qua là chút xấu xí đồ vật, thoạt nhìn lại như thế nào hung ác, lại có gì đặc biệt hơn người. Lúc sau lãnh tụ nhóm lần thứ hai hạ lệnh, công kích. Vì thế, mỗi một mặt lại có ngàn người đồng thời ra tay. Lần này, nhân bọn quái vật càng gần, tiên thuật nước lũ cọ rửa mà ra sau, lại là liên lụy quanh mình. Trong nháy mắt, mỗi một phương nơi, đều có 4-5 đầu quái vật, đều chết ở nước lũ dưới. Nhưng là, bọn quái vật ăn mệt sau, cũng không sẽ ngu xuẩn mà tiếp tục. Trong thiên địa đống nhiên quát lên từng trận gió to. Chúng nó phía sau hai cánh mở ra, lại là làm chúng nó bay lên trời. Chân bằng huyền tiên mày nhăn lại, không tốt. Chúng nó thực mau. Còn lại lãnh tụ, lần thứ hai hạ lệnh. Nhưng mà lúc này đây, kia một đạo công kích, lại chưa từng đánh chúng. Nguyên lai này quái vật mượn dùng hai cánh, ở chúng huyền tiên động thủ khoảnh khắc, đã là chụp cánh mà phi, cư nhiên dây lát bỏ chạy, dịch chuyển đến một khác xứ sở ở. Phía trước tiên thuật nước lũ, liền như vậy bị chúng nó né tránh. Đồng thời, này đó quái vật càng là nhảy lên với kia thành trì trên không, đang không ngừng tránh né rất nhiều, nhắm ngay kia mười mấy vạn tiên trận, mãnh liệt mà khởi xướng công kích. Tiên trận đích xác giảm bất lực, có thể phân tán công kích, nhưng lại như thế nào lợi hại tiên trận, cũng chung có bao hòa là lúc. Bọn quái vật ý muốn như vậy du kích mà chiến, muốn thông qua không ngừng mà tiến công, làm tiên trận bão hòa, ngay sau đó, mới là chúng nó vọt vào trong thành, ăn uống thỏa thích thời cơ. Không tồi, bọn quái vật muốn đánh mất háo chi chiến. Mà lãnh tụ nhóm, cũng đều xem thấu chúng nó mục đích. Nhưng những thiên chi kiêu tử này nghẹn khuất với nguyệt u chi cảnh cùng nguyệt tộc người rằng co đã là rất là không mau, khó khăn có xoay người chi cơ, đang muốn hảo sinh trả thù một phen, lại nơi nào là những cái đó bọn quái vật bằng vào như vậy một cái hành động, liền có thể đưa bọn họ áp chế. Kia nguyệt vẫn huyền tiên, liền cười lạnh một tiếng, không quan trọng kỹ xảo, cũng dám lấy tới khoe ra. Sau đó, hắn vung tay lên, thiên cơ bộ, ra tay. Thức mau. Liền có mấy chục vị người áo xám, đồng loạt hoảng thân mà đến. Bọn họ đồng dạng phân biệt đứng thẳng ở mỗi một vị lãnh tụ lúc sau, giữa mày chi gian, dường như có một quả đồng tiền, đang không ngừng mà tản mát ra huyền ảo ý cảnh. Bọn họ ngón tay nhanh chóng xuyên qua, đánh ra từng đạo thủ quyết, lúc sau kia giữa mày đồng tiền chợt rơi xuống, bay nhanh mà một khối dán sát một khối, hình thành một thanh đồng tiền chi kiếm. Cho là khi, cầm đầu kia người áo xám quát lên, thiên cơ chỉ lộ. Tán. Ngay sau đó, trôi này đồng tiền chi kiếm hóa thành mấy chục bính, hơi hơi rung động, kiếm phong sở chỉ, đúng là bất đồng phương hướng. Bất quá cũng có hơn phân nửa đồng tiền chi kiếm, ở chỉ ra phương hướng khoảnh khắc, liền hạ xuống. Còn lại, còn có 5 bính. Nguyệt vẫn huyền tiên lập tức quát, công kích. Hắn thoáng chốc ra tay, đem kia hơn 1.000 nói tiên thuật, ở hình thành nước lũ trước, chia làm 5 lộ. Ngay sau đó này 5 lộ liền hướng kia 5 bính đồng tiền chi kiếm sở chỉ chỗ, công giết qua đi. Kế tiếp tình cảnh thập phần quái dị. Ở kia năm cái phương hướng bổn chẳng trách vật tiến đến, mà khi này năm lộ nước lũ phóng đi khi, cư nhiên vừa lúc có năm đầu quái vật, vừa lúc hiện thân với kia chỗ, đã bị này nước lũ trùng hợp đánh trúng, quái vật như vậy mau thân pháp, thế nhưng cũng tránh né không kịp. Giống như là, bọn quái vật chủ động nhào hướng kia năm đạo nước lũ giống nhau. Nếu là hơi một nghĩ lại, liền biết được đây là kia năm đạo nước lũ trước đó liền suy tính ra bọn quái vật hành động tung tích, mới có thể liền ở chúng nó xuất hiện kia nhất thời khắc, vừa lúc công kích. Đây đúng là ngày đó cơ bộ bản lĩnh. Tiên nhân đối tự thân có báo động, nhưng cũng có rất nhiều tiên nhân, bọn họ trời sinh giỏi về bạc tính, sở tu luyện đại đạo, cũng cùng này nói tương quan. Thiên cơ bộ chung, đúng là rất nhiều như vậy huyền tiên hội tụ lên, đưa bọn họ tiên pháp cùng nhau thi triển, các bổ khuyết lẩu, là có thể tính ra rất nhiều sự tới. Quả thật bọn họ cập không thượng chi mệnh thiên nữ mọi chuyện đều biết, nhưng nếu là tiêu hao một ít lực lượng, tại đây đại chiến bên trong, là có thể đủ lập hạ công lao hắn mã. Giống như phía trước, những cái đó quái vật nghĩ đến cực hảo, chúng nó độn hành mau, tung tích mơ hồ, cho dù những cái đó tụ tập lên công kích có thể đem chúng nó thực mau giết chết, nhưng nếu là nhìn đến chúng nó bóng dáng lại đến xuất kích, tất nhiên có thể bị này trốn tránh mở ra. Đến lúc đó, huyền tiên nhóm đánh không chúng, chúng nó ngược lại có thể nơi trốn suy yếu kia 129.600 tiên trận. Chỉ là chúng nó có kế sách, lãnh tụ nhóm cũng có đối sách. Đích xác bọn quái vật cực nhanh, làm cho bọn họ khó có thể công kích, nhưng một khi bọn quái vật hành động tung tích ở chúng nó tự thân hành động phía trước, liền đã bị suy tính đến đâu. Liền như lúc trước, thiên cơ bộ sở hữu huyền tiên kiệt lực suy tính, lại cực nhanh nói rõ phương hướng. Tứ phía lãnh tụ nhóm mượn dùng tại đây, đồng dạng chỉ hao phí một kích, khiến cho mỗi một mặt chỗ, đều có ít nhất 5 đầu quái vật, đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã xuống ở kia tiên thuật nước lũ dưới. Bất quá, thiên cơ bộ nhân số không đủ, thiên cơ biến hóa cũng là thực mau. Trận này quái vật cùng huyền tiên chi gian giằng co, vẫn là cần đến có hảo chút thời điểm ác chiến. Kẻ hèn một lát nội, đã xảy ra rất nhiều sự. Chiến sự thay đổi thất thường, tứ phương kịch liệt phi thường, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, người khác cơ hồ chen vào không lọt tay tới. Mà ở kia tiên nhân thành ở giữa, lại có một người, giật mình ở đường trường. Từ tử thanh nhìn những cái đó công thành quái vật, biểu tình, mang lên khó được kinh dị, nguyệt cấp, yêu ma. Hắn cầm lòng không đậu, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ngươi nhìn kia chính là nguyệt cấp yêu ma. Vân Liệt ánh mắt, cũng dừng ở quái vật trên người. Chúng nó hiện giờ còn công không vào thành, nhưng chúng nó đủ loại biểu hiện, tắc đều vào bọn họ trong mắt. Chật, hắn lược gật đầu, hẳn là. Từ tử thanh hít hả một hơi. Tại hạ giới khi, giới ngoại yêu ma làm ra thiên địa đại kiếp nạn, làm rất nhiều đại thế giới đều rảo vào cực đại nhiễu loạn. Hắn vốn tưởng rằng ở khi đó đã là đem chúng nó đuổi đi ra ngoài, càng cho rằng này giới ngoại yêu ma bất quá là ở giới ngoại hư không gió lốc dựng dục mà ra, chúng nó trong cơ thể thời không chi lực kết tinh, tựa hồ cũng chứng minh rồi việc này, nhưng trăm triệu chưa từng dự đoán được, ở tiên giới trong vòng, cư nhiên cũng có thể nhìn thấy chúng nó thân ảnh. Cứ việc, đây là nguyệt cấp yêu ma. Chiều cao trăm triệu dư, đầu có béo thịt, phía sau hai cánh, xấu xí vô cùng. Như thế rõ ràng, kêu hắn muốn hoài nghi, đều là không thể. Từ tử thanh đột nhiên lại nghĩ tới lúc ban đầu nhìn thấy nguyệt tộc người khi, trong lòng hiện lên kia một kia quen thuộc. Nguyệt tộc người quanh thân ra thịt trình đạm kim chi sắc, không giống với người, này trên đầu có một sừng, ngực trong vòng, tắc có tâm hạch, cùng giới ngoại yêu ma tuy là một cái cực mỹ, một cái cực xấu, nhưng này trung gian nhẹ nhẹ liên hệ, tức khác khiến cho hắn có chút ý niệm nảy lên trong lòng. Này giới ngoại yêu ma, hay là nguyên bản chính là nguyệt tộc người làm ra tới. Như vậy bọn họ ở tiên trận vô số năm sau, hiện giờ thình lình có thể xuất hiện, hay không lại cùng giới ngoại yêu ma có quan hệ. Giới ngoại yêu ma vừa mới tại hạ giới nhắc lên thiên địa đại kiếp nạn, tiên giới liền có nguyệt tộc người thoát vây, này thực sự là có chút. Quá trùng hợp bãi. Rất nhiều nghi vấn, cơ hồ làm từ tử thanh có chút lo âu lên. Nếu là có thể biết được trong đó huyền bí, hay không lúc này đây tiên giới kiếp số, cũng có thể đủ thuận lợi giải quyết. Vân Liệt nhìn về phía từ tử thanh, đừng nội, nô thả thử một lần. Từ tử thanh nghe được, lấy lại bình tĩnh, sư huynh thả tiểu tâm hành sự. Hắn hiện giờ còn không thích hợp. Nhưng sư huynh lấy kiếm ý độn tình hành, thân hình cực nhanh, đương nhưng vì này. Vì thế, Vân Liệt hoảng thân mà ra, trong chớp mắt, liền tới đến kia thành trì trên không. Nay thành trì, phàm thân cụ đùa chú giả, nhưng tiến nhưng ra, mà những cái đó nguyệt tộc người cùng quái vật mới bị ngăn trở bên ngoài. Vân Liệt không chút nào hàm hồ, thoáng chốc ra tay. Hắn dưới chân đạp một sợi màu bạc kiếm ý, này độn hành cực nhanh, cơ hồ liền tàn ảnh cũng là mơ hồ. Có người nhìn lại phảng phất chỉ nhìn thấy một sợi khói nhẹ. Dây lát liền bắt giữ không đến đối phương dấu vết. Vân Liệt trực tiếp ngăn ở một đầu quái vật trước người. Hắn tay phải một chảo, bàn tay trong vòng, liền hiện ra một thanh ngân bạch tiên kiếm. Này tiên kiếm thấy phong mà trướng, đảo mắt đã có hơn 10 trượng trường, Vân Liệt thân hình vẫn là như thường, nhưng hắn nắm chuôi này trường kiếm, cư nhiên cũng giống như cùng ngày thường giống nhau. Lúc sau, này tiên kiếm động. Ở mấy chiêu kiếm pháp lúc sau, kia đầu quái vật cùng Vân Liệt, một đôi lợi chảo, cực nhanh mà cùng kia trường kiếm chém giết. Mới mấy cái hô hấp, liền có vô số tiếng vang. Quái vật cùng Vân Liệt đều quá nhanh, không chỉ có là huyền tiên vô pháp đúng tay, mặt khác bọn quái vật, cũng khó có thể gia nhập. Chính đấu đến kịch liệt, đột nhiên, trường kiếm mánh một cái rung động, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, tất thứ mà ra, theo sau, đó là một tiếng lưu loát xuyên thấu chi âm. Suy, trôi này trường kiếm, liền sinh sôi mà đâm vào quái vật ngực cao hám chỗ. Đúng rồi, nơi này tuy có một khối giáp trụ bảo hộ, nhưng xác xác thật thật. Có một khối ao hãm. Phía trước số độ đối chiến, Vân Liệt kiếm chiêu liên miên, đem này đẩy ra, lại một kích mà ra, ở giữa kia chỗ. Mà này nhất kiếm sau, hẳn là không phải cái gì cực nghiêm trọng thương thế, kia quái vật lại là liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, về phía sau ngưỡng đảo, như vậy tử vong. Một khắc đầu quái vật, trong miệng phát ra thét dài mà đến. Vân Liệt không chút nào thoái nhượng, hắn ngang nhiên xoay người, lại chảo trường kiếm, dưới chân kiếm ý một cái phun ra nuốt vào, cư nhiên so với phía trước càng mau. Lúc này đây, hắn bỗng nhiên dừng ở kia quái vật trên không, trường kiếm hoành tước, xoát. Thật lớn dính thịt té rớt trên mặt đất, đồng thời ngã xuống đất, còn có kia đầu quái vật. Từ Tử Thanh chậm rãi hô khí. Quả nhiên. Chứng thực. Chương 864. Vân Liệt này một phen hành động, mặc dù chư vị lãnh tụ đang ở thống soái dưới trướng, cũng lập tức phát giác. Bọn họ trong lòng rất là kỳ quái, giờ phút này vẫn chưa đến trong lúc nguy cấp, kia Vân Kiếm Tiên vì sao đột nhiên ra tay. Mà đợi Vân Liệt mấy phút trong vòng sát diệt hai đầu quái vật, như vậy dứt khoát lưu loát, lại gọi bọn hắn trong lòng chấn động. Đây là... Bất quá, Vân Liệt chém giết quái vật tình cảnh, đã đều bị bọn họ thu vào đáy mắt. Chỉ một thoáng, bốn vị lãnh tụ giật mình, quắc, Liệt trợ. Ngay sau đó, đông đảo huyền tiên biến hóa trận hình, thực khoái kiếm tiên liệt vào một chỗ, công kích phương pháp gần giả, cũng liệt ở một chỗ. Như thế mỗi một lãnh tụ chỗ, đều có thể phân ra mấy chục trận hình, mỗi một trận hình chung, huyền tiên nhóm công kích uy lực, chồng lên lên, càng nhưng dung hợp. Ngay sau đó, đông đảo đo lường tính toán thiên cơ người, đều là rảo phá đầu ngón tay, tích chiếu vào kia đồng tiền phía trên. Trong nháy mắt, đồng tiền chi kiếm tỏa sáng ra một đạo mênh mông huyết quang, dây lát hình thành một mảnh quần sáng, làm những cái đó phân hóa ra tới đồng tiền chi kiếm, đều rung động đến kịch liệt lên. Kiếm phong sở chỉ chỗ, cư nhiên ở không ngừng di động. Chư vị huyền tiên xem đến rõ ràng. Ngay sau đó, mỗi một mặt mấy chục trận hình, đều đồng loạt ra tay. Có hơn trăm tiên thuật nước lũ, đều hướng bất đồng phương hướng cọ rửa mà đi. Tuy nói tiên thuật nước lũ lần thứ hai tách ra, nhưng này phân tán công kích, đúng là hướng tới phía trước Vân Liệt ra tay, kia bọn quái vật béo thịt chỗ. Cũng là bởi vì kêu béo thịt thật vì yếu hại, này đó công kích rõ ràng không kịp phía trước sắc bén, lại là thuận lợi đem kêu béo thịt đánh nát, mà kêu bị đánh trúng bọn quái vật, cũng cùng ngã xuống. Này một vòng công kích, đo lường tính toán thiên cơ huyền tiên nhóm tuy là hao phí một chút tinh huyết, thiệt hại một ít căn nguyên, nhưng mang đến công hiệu, cũng là cực kỳ thật lớn, mỗi một kích toàn không rơi không. Đúng là trường thượng trăm đầu quái vật đều bị diệt sát. Hiện giờ, vốn dĩ tựa hồ có thể đem toàn bộ tiên nhân thành vây quanh bọn quái vật, sở thừa chỉ dư một nửa. Bốn vị lãnh tụ thấy thế, trên mặt liền mang theo vẻ tươi cười. Kể từ đó, đối lúc sau ác chiến, bọn họ cũng càng thêm tự tin. Chẳng qua, bọn họ trong lòng cũng có suy đoán, vì sao kia Vân Liệt lại có thể như vậy tinh chuẩn công kích. Nghi hoặc chợt lóe mà qua, vẫn là trước cùng quái vật đối chiến, mới là chuyện quan trọng. Rất nhiều có mắt thần thông huyền tiên, còn ở giám sát trong hư không nguyệt tộc người. Có người nói, những cái đó nguyệt tộc, lại vẫn án binh bất động. Lại có người nói, này đó quái vật như thế tổn thất, bọn họ thế nhưng không chút nào tiếc rẻ. Còn có người giọng căm hận nói, đãi ngô chờ đem quái vật sát cái sạch sẽ, thả lại xem bọn họ như thế nào hành sự. Bốn vị lãnh tụ đồng thời hạ lệnh, lại tính, lại sát. Chúng huyền tiên cùng kêu lên nói, tuân lệnh. Tiếp theo nháy mắt, thiên cơ tái khởi, đo lường tính toán vô tận. Đản tiên ra tay, giết chóc vô biên. Nhân chúng huyền tiên công kích khi, đều là hội tụ sở hữu thế công, ứng đối giữa không trung kia bảng nhiên quái vật, Vân Liệt ở thử qua lúc sau, mắt thấy bọn họ ra tay, liền kích phát đùa chú, trở lại từ Tử Thanh bên người. Từ Tử Thanh tâm tình ngưng trọng, nhưng đại hắn nhìn đến chư vị huyền tiên như vậy nhạy bén, như vậy uy phong, trong lòng vừa mới sinh ra buộc trực chi tình, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn thở dài một hơi, này phi hạ giới, là ta mê chướng. Vân Liệt lược gật đầu. Tiên giới bên trong, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Từ Tử Thanh cũng là cười, sư huynh nói được là. Đích xác, ở tiên giới, kia rất nhiều thiên quân đều nhưng chấn áp, hắn mâu thân chi mệnh thiên nữ cũng có thần bí đo lường tính toán khả năng, hắn cùng sư huynh tuy có chút bản lĩnh, tựa hồ cũng gánh vác lên ngày cân bằng ngũ hành chi trách, nhưng ở hiện giờ trận này tiên giới kiếp số chung, bọn họ cũng bất quá chỉ là ứng kiếp giả chung, kia bé nhỏ không đáng kể một tốc thôi. Nơi này cửu thiên huyền tiên bị áp chế. Chỉ là bởi vì bọn họ không có cơ hội, có thể làm này cuối cùng một trận chiến. Hắn cùng sư huynh xuất hiện, chỉ là trong đó lời dẫn, tiêu chư vị huyền tiên từ bỏ trần trở, hạ quyết tâm mà thôi. Hiện nay chiến đấu khi, này đó nguyệt cấp yêu ma thật là đáng sợ, nhưng ở vô số cửu thiên huyền tiên công kích dưới, lại cũng căn bản vô pháp tạo thành cực đại thương tổn. Từ Tử Thanh thấp thỏm chi tình, vào lúc này cũng đã biến mất. Tựa như hắn cùng sư huynh, tuy có lực trận, tứ phương chi viện gánh nặng, nhưng lúc này lại còn cũng không dùng võ nơi. Bên kia, bọn quái vật một đầu tiếp theo một đầu ngã xuống. Chỉ là theo chúng nó số lượng càng ngày càng ít, hành động nơi cũng càng ngày càng rộng lớn, đo lường tính toán lên, cũng không phía trước như vậy dễ dàng, muốn tiêu diệt sát khi, chúng nó học được tinh oan, trốn tránh lên, cũng dần dần thành thạo. Ở lại giết chết mấy chục đầu sau, lại dư lại mấy chục, liền so khó đối phó. Mà kế tiếp, lại đã xảy ra một màn cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Bất luận là chư vị huyền tiên, vẫn là mấy cái tâm trí cứng cỏi lãnh tụ, sắc mặt toàn vì thế trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai hiểu rõ đầu quái vật đột nhiên giáng xuống thân mình, nắm lên một khối vốn đã bị đánh rất cùng tộc sát chết, nhét vào trong miệng, mồm to nhai ăn. Máu loãng giàn rua. Này nhất cử không người nghĩ đến, thế nhưng đều kinh ngạc đến ngây người một cái chớp mắt. Chúng nó thế nhưng làm như thế cầm thú không bằng việc, thật là làm người giận sôi. Rốt cuộc vẫn là vài vị lãnh tụ phản ứng cực nhanh, mắt thấy kia dư lại bọn quái vật đều đi nhai ăn sát chết, liền hạ đạt mệnh lệnh, nhanh chóng chiều chúng nó công kích lên. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới, này đó quái vật cư nhiên sớm có chuẩn bị, ở công kích tới khoảnh khắc, cũng mở miệng ra, liền phun ra một đạo nùng liệt huyết tinh chi khí. Nay cổ khí lưu đáng sợ đến cực điểm, nơi đi qua liền kia cục đá đều bị ăn mòn, biến thành đầm địa hát thủy. Mà chúng huyền tiên đánh ra tiên thuật nước lũ, bị này huyết tinh chi khí một hướng, nhất thời liền phát ra chi chi tiếng vang, bay nhanh mà bị hòa tan, bị triệt tiêu. Lại là vô dụng. Ngay sau đó, này đó quái vật nhân cơ hội lần thứ hai nuốt ăn sát chết, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, liền ăn hơn phân nửa. Này miệng khổng lồ đại trương khi, như một cái ngăm đen đại động, này giữ tợn chi tướng, càng là trước đây chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời, chúng huyền tiên cũng không biết như thế nào hình dung trong lòng cảm thụ. Mà càng đáng sợ chính là, theo bọn quái vật nuốt ăn cùng tộc sát chết, chúng nó tướng mạo, cũng ở cực nhanh mà phát sinh biến hóa. Chỉ thấy chúng nó ngoại ra từ màu đỏ tươi dính nhớp, dần dần trở nên khô mát. Màu sắc cũng là thực mau biến đạm, hình thành một loại kỳ dị kim sắc, tựa hồ cũng cứng cỏi rất nhiều. Trên đỉnh đầu kia ghê tởm thịt khối, cũng dần dần động lại lên, chậm rãi giống như trở thành một cái nổi mụn, ở bên trong chui ra cái gì cực cứng rắn sự việc tới. Hơn nữa, chúng nó thân hình ở thu nhỏ lại, cặp kia lột ra cánh, cũng bao trùm thượng một tầng cứng rắn cốt chết. Càng có chúng nó khuôn mặt, kia xấu xí ngũ quan, dần dần đoan chính lên. Càng ngày càng như là nguyệt tộc người. Này đó quái vật nuốt ăn qua một khối xác chết, tựa hồ hay còn không thỏa mãn, thực mau lần thứ hai nắm lên một khối. Giờ phút này chúng nó tham lam vô cùng, công kích này tiên nhân thành, tựa hồ đã đều không phải là quan trọng nhất việc. Huyền tiên nhóm tiên thuật cọ rửa không ngừng, nhưng này đó quái vật cũng không chút nào tiếc rẻ, ở trốn tránh một đoạn thời gian sau, liền lập tức phụt lên một cổ huyết tinh chi khí, liền đem những cái đó tiên thuật nước lũ, tất cả đều phản xung cái sạch sẽ. Nhưng như vậy cảnh tượng, không chỉ có là huyền tiên nhóm kinh hãi khó làm, liên tiếp ra tay. Những cái đó ẩn nấp nguyệt tộc người, tựa hồ cũng pha không cam lòng. Đột nhiên, liền có một đạo mấy không thể thấy sóng gợn ở trời cao xuất hiện, chợt một cái hư hư thật thật bóng dáng, liền ở kia chỗ hiện thân. Đó là một vị đang ở không ngừng chấn động hai cánh nguyệt tộc người. Ngay sau đó, này nguyệt tộc người trong miệng, liền phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Kia rất nhiều đang ở ăn uống thỏa thích quái vật, liền ước chừng có thượng 10 đầu đạn thân dựng lên, như một đạo bóng dáng, trong chớp mắt liền phi phát đến kia tiên nhân thành trên không. Lúc sau, chúng nó thân thể không ngừng bành trướng, cấp tốc mà tới cực hạn sau, đồng nhiên tạc nước. Kịch liệt nổ đùng thanh. Toàn bộ tiên nhân thành, đều bởi vậy mà chấn động. 10 dư đầu quái vật tự bạo, so với phía trước 200 quái vật đồng loạt tàn nhẫn tạp tiên trận, đều phải mãnh liệt đến nhiều. Kia 12.9600 trận đồ buộc phát ra sáng ngời quan mang, nhưng hôm nay liên tục thời gian, lại so với phía trước kia một lần, muốn lâu thượng rất nhiều. Không thể nghi ngờ. Đây là bởi vì tự bạo chi lực quá mức cường đại, thế cho nên tiên trận muốn tá khai này đó lực lượng, tiêu phi đến cũng càng lâu trường, càng cố hết sức. Nhưng nguyệt tộc người đã có một cái hiện thân, lại như thế nào buông tha cơ hội này. Trong nháy mắt, lại có 10 dư đầu quái vật, đi tới tiên nhân thành thượng. Chúng nó liền phải tiếp tục tự bạo. Bất quá, lúc này đây tự bạo, lại không có thể hoàn thành. Có vài đầu, đều ở vọt lên khoảnh khắc, liền cấp cực khổng lồ tiên thuật nước lũ cỏ rửa qua đi, lập tức giết chết. Còn có gần 10 đầu, lại là mỗi một vị quanh thân đều đột nhiên xuất hiện mấy chục đồ trang sức mục bản khắc thanh qua người, thật dài cánh tay như dây đằng, đem chúng nó gắt gao khóa trụ, mà chúng nó đỉnh đầu còn chưa thập phần cứng rắn thịt khối, chúng nó ngực còn chưa hoàn toàn khép lại ao hãm, cũng đồng dạng cánh tay dài hoặc là quét ngang, hoặc là xuyên thấu. Làm chúng nó liền tự bạo đều không kịp, đã là trước không có tánh mạng. Lãnh tụ nhóm phản ứng cực nhanh, cho nên ở vòng thứ nhất tự bạo sau, liền không đi quản kia kết quả, mà là mệnh lệnh huyền tiên nhanh chóng đo lường tính toán thiên cơ, chuẩn bị công kích. Chỉ vì thời gian quá ngắn, cho nên đo lường tính toán không đủ, mới gần chỉ có thể sát diệt số đầu. Mà những cái đó thanh quang người, còn lại là từ tử thanh phóng xuất ra tới. Hắn rốt cuộc là chi mệnh thiên nữ chi tử, đạo thân cũng vì chi mệnh thiên mục, tại đây nguy cấp thời khắc, hắn không cần đo lường tính toán, cũng có mơ hồ cảm giác, phát hiện kia nguyệt cấp yêu ma nhóm sắp hành động quỹ đạo. Vì thế hắn theo bản năng, phóng xuất ra thiên binh tới. Này đó thiên binh ở hắn ý niệm dưới, cũng liền thuận lợi đem những cái đó nguyệt cấp yêu ma, đều cuốn lấy, giết chết. Đến nỗi kia nguyệt tộc người, hắn cũng là trốn không thoát đâu. Cứ việc hắn chụp động hai cánh, thân hình như gió như sấm, tựa hồ căn bản sẽ không bị người bắt giữ, cũng tựa hồ có vô tận đường lui, có thể cho hắn đào tẩu. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, ở những cái đó thiên binh phân biệt vây quanh chỗ bọn quái vật sau, ở hắn chung quanh, cư nhiên trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm cái đồng dạng thiên binh. Từ tử thanh trong tiềm thức, đối này nguyệt tộc người cảnh giác, có thể so đối những cái đó nguyệt cấp yêu ma cường đến quá nhiều. Hiển nhiên, kia nguyệt tộc người đường đi, đều bị thiên binh phong bế. Liền giống như dĩ vãng mỗi một lần đi ra ngoài săn thú khi như vậy, ở nguyệt tộc người ý đồ tiến vào hư không chạy trốn khi, thiên binh nhóm rỗi trưởng cánh tay, sinh sôi đem hắn từ bên trong kéo ra, đánh xuyên qua tâm hạch. Đồng thời, cũng phải tới rồi này một tháng tộc nhân sắp chết. Nhưng dư lại, chưa từng bị kia nguyệt tộc người triệu hoán quái vật, bởi vì chúng huyền tiên bận về việc ngăn cản quái vật tự bạo, không dành lưu ý, chúng nó trên mặt đất, liền cắn nuốt chừng vài cụ sắp chết. Chúng nó diện mạo, cũng càng ngày càng tiếp cận nguyệt tộc người. Hiện giờ cứ việc như cũ duỗi trưởng bà trượng, nhưng này khuôn mặt tuấn Mỹ, trên đầu một sừng cũng đã dài ra, ngực ao hãm gần như với săn bằng. Nguy hiểm cảm cũng càng trọng. Lãnh tụ nhóm nhăn lại mi tới, kêu chúng huyền tiên công kích mà đi. Nhưng là, này đó sau khi biến hóa quái vật, không chỉ có thân pháp càng mau, thân hình càng vì linh hoạt, này khuôn mặt thượng, cũng lộ ra một tia trào phúng ý cười tới, cặc cặc cặc, vô dụng tiên nhân, chết đi. Trong chớp mắt, này quái vật đã đến tiên trận thượng, cư nhiên chỉ dùng một quyền. Liền đem kia như cũ sáng ngời tiên trận tập đến lung lay. Nó lực lượng, không chỉ có so với phía trước quái vật muốn lớn hơn rất nhiều, so với từ trước gặp được những cái đó nguyệt tộc người tới, cũng muốn càng vì cường đại. Này, sao có thể? Này gần là một đầu quái vật chi uy, nhưng sở còn lại tới, lại không chỉ có một đầu. Thực mau 4-5 đầu, 6-7 đầu, đều sôi nổi nhảy lên, ước chừng có 13 đầu càng đáng sợ quái vật, đồng thời nện ở kia tiên trận phía trên. Một cái, hai cái, ba cái. Số hồi lúc sau, liền có thật lớn một mảnh tiên trận, bị như vậy kịch liệt công kích tạp đến dập tắt sáng rọi, hiển nhiên đã là không có nhiều ít uy năng. Nếu là lần thứ hai bị nện xuống đi, nơi này liền phải bị xé mở một cái khẩu tử tới. Nay trong đó sở hao phí thời gian, cũng chỉ là một vài tức mà thôi. Lãnh tụ nhóm đã kinh thả giận. Bọn họ chỉ huy chư vị huyền tiên, đối với này đó quái vật, không ngừng công kích. Bọn quái vật nhảy đánh đến cực cao, độn hành cực nhanh, hai cánh chụp động gian. Đã không thể so nguyệt tộc người trưởng, chúng nó lực lượng lại càng cường đại, càng có thể há mồm phun ra huyết tinh chi khí, ố trọc thật sự, quái dị thật sự. Này nhất thời nửa khắc chi gian, đông đảo huyền tiên, cư nhiên cũng lấy chúng nó không có cách nào. Hơn nữa, này còn chưa xong. Đột một mà, vài đạo hư ảnh xuất hiện ở bị tạp đến tối tăm lại còn chưa kịp xé mở phòng ngự bạc nhược chỗ trước, nơi này đã là có kia trung gian điều hành ly hận huyền tiên, phái mấy chục huyền tiên, ở đây bay nhanh đền bù. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp đền bù hoàn toàn, cũng chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người đã bị một đôi lợi chảo, xé mở thành hai nửa. Giờ khắc này, có 4-5 cửu thiên huyền tiên, đều chết ở nguyệt tộc người đánh lên dưới. Còn lại huyền tiên đang muốn tương trợ, lại ở ra tay khoảnh khắc, phát cái không. Nguyên lai kia nguyệt tộc người một kích tức đi, chỉ là hai tay phân biệt bắt lấy huyền tiên nửa người, liền bay nhanh rời đi. Quá đáng giận. Ly hận huyền tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia 4 vị lãnh tụ có thể chỉ huy nếu định. Bảo vệ cho tứ phía, nàng bất quá là sai phái thuộc hạ tiến đến tu bổ tiên trận, thế nhưng ngược lại làm thuộc hạ thiệt hại. Hiện giờ trận này ác chiến gần như một canh giờ, nguyên bản một người không tổn hại, này đầu mấy cái thiệt hại, cư nhiên đều là bởi vì nàng dựng lên. Ly hận huyền tiên kiểu gì cao ngạo người, giờ phút này như thế nào có thể nhẫn. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, vỗ tay đánh ra một đạo thải luyện. Trong phút chốc, này thải luyện xông thẳng mà ra, tự kia tiên trận chỗ không ngừng ra bên ngoài, cơ hồ che đậy nửa bên màn trời. Kia mấy tháng tộc nhân bắt lấy huyền tiên thân thể, đương nhiên không kịp phía trước như vậy nhanh chóng, mà ly hận huyền tiên nén giận ra tay, lại là rất khó đến. Bất đắc dĩ, này đó nguyệt tộc người đành phải đem trong tay chi vật bỏ xuống, lại mấy độ chân cánh, mới thoát ly này thải luyện bao phủ nơi. Ly hận huyền tiên cắn răng, thu thải luyện. Này đó thải luyện đem những cái đó huyền tiên thân thể cuốn hồi, đưa đến nàng bên người. Cũng may cửu thiên huyền tiên sinh cơ tràn đầy, chỉ cần chưa từng bị người đánh tan nguyên thần, hoặc là hoàn toàn nuốt ăn. Chỉ là tiên thể thành hai nửa, nhưng thật ra cũng không từng bỏ mạng. Giờ phút này Ly Hận Huyền Tiên cũng không kịp lại làm mặt khác, lập tức an bài vài vị huyền tiên, đem bị thương nặng mấy người, tất cả đều mang theo đi xuống, hảo sinh trông nom. Giờ khắc này, tham chiến huyền tiên nhóm, đối kia nguyệt tộc người xảo trá càng thêm nghiến răng nghiến lợi, đối bọn họ thù hận, cũng càng thêm sâu nặng. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, cảm thấy ước chừng đến thời cơ thích hợp. Hắn giờ phút này bàn tay hơi hợp, giữa mày quang mang chợt bùng nổ, liền ước chừng có 108.000 thiên binh, đồng thời xuất hiện ở kia tiên trận ở ngoài, trời cao phía trên. Chúng lãnh tụ thấy thế, không khỏi giật mình. Này số lượng, nhưng xa xa không ngừng 1 vạn. Nhưng thực mau lãnh tụ nhóm lại trong lòng vui vẻ. Nếu là kia Từ Tử Thanh lời nói, chính là có thể phóng thích 108.000 thiên binh, cũng có thể kiên trì những cái đó thời điểm, với bọn họ mà nói, liền càng có lợi. Vì thế, vài vị lãnh tụ buông ra tiên trận, khiến cho giới trướng thiện chiến chi huyền tiên, cùng những cái đó thiên binh hội tụ. Mỗi một vị huyền tiên bên cạnh người, đều có 20-30 thiên binh đi theo, bọn họ cơ hồ đè ép toàn bộ màn trời, thiên binh nhóm dò ra thật dài cánh tay, rào nhập trong hư không, không ngừng mà siêu tầm, kéo túm. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, cũng hóa ra mấy chục tôn đồng dạng bạch y hề thân ảnh. Trừ bỏ trong đó một tôn lập với Từ Tử Thanh bên cạnh người, bảo vệ này một lòng thao túng thiên binh sư đệ ở ngoài, còn lại hóa thân tắc đồng dạng độn ra tiên nhân thành, bay thẳng đến kia 13 đầu càng đáng sợ quái vật sát đi. Quái vật mau, Vân Liệt cũng mau. Bị Vân Liệt theo dõi quái vật, lại không rảnh đi nuốt ăn sát chết, cũng càng không rảnh tiến đến phá hư tiên trận, đi tìm đông đảo lãnh tụ cùng chư vị huyền tiên đen đuổi. Trận này chém giết cực kỳ kịch liệt. Quái vật giác đã giải ra, không có biểu thịt, liền không hề là yếu hại, nhưng chúng nó ngực cao hàm chưa di hợp, không có cực cường phòng ngự, cứ việc so với tầm thường nguyện tộc người càng khó đối phó, nhưng kia yếu hại lại là càng thêm rõ ràng. Chỉ cần đâm chúng nó liền lại không thể còn sống. Vân Liệt chi kiếm, kỳ mau vô cùng. Bọn quái vật đáp ứng không xuể, mỗi khi đều phải cực lực bảo vệ ngực, thật sự là vất vả đến cực điểm. Nhưng chúng nó thực lực cao tuyệt, phụt lên huyết tinh chi khí cũng có thể cấp Vân Liệt mang đến rất nhiều chướng ngại, thối giữa hắn quanh thân sát khí, kiếm ý, cho nên lẫn nhau chi gian, liền có chút giằng co. Vân Liệt càng đánh càng hăng, kia bọn quái vật sức lực, lại thế nhưng đang không ngừng chém giết chung, dần dần suy yếu. Vân Liệt bởi vậy sáng tỏ, bọn quái vật xem ra so nguyệt tộc người cường đại, sợ là vốn dĩ cũng ứng hữu hạn, lúc trước sở dĩ có vẻ như vậy đáng sợ, ước chừng có vừa mới nuốt ăn xong rất nhiều cùng tộc sát chết, không kịp tiêu hóa hoàn toàn, lực lượng tràn đầy chi cố. Nếu như thế, lúc này lấy tiêu hao vì thượng. Quả nhiên, lại quá không được lâu ngày, quái vật tiệm có chống đỡ hết nổi, Vân Liệt toái kiếm tuôn ra, tức khắc giết chết một đầu. Mà này một đầu chết về sau, còn lại quái vật, cũng đều muốn chạy trốn thoán. Vân Liệt hóa thân mấy chục, tất nhiên là theo đuổi không bỏ, liên tiếp, lại sát số đầu. Mà Từ Tử Thanh sở phóng thích thiên binh, nhân không thuận theo lẽ thường mà làm, đang không ngừng quấy không gian sau, rốt cuộc có hảo chút nguyệt tộc người, bởi vậy tự khe hở chui ra tới. Chỉ là này đó nguyệt tộc người một khi hiện thân, chờ bọn họ tức vì vây công, làm cho bọn họ trốn chi không được, lục tục bỏ mình. Kia trong hư không nguyệt tộc mọi người, bỏ chạy đến càng sâu. Nhưng hiện giờ chưa tới tuyệt cảnh, bọn họ cũng chưa từng chân chính thoát đi. Đặc biệt là, bọn họ mơ hồ phát giác, những cái đó trải rộng đầy trời thành quang người, một cái tiếp theo một cái, thực mau mà ở biến mất. Vài vị lãnh tụ, tự cũng phát hiện. Bọn họ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì số lượng quá nhiều, cũng không thể kiên trì những cái đó thời điểm. Lại hoặc là, kia Từ Tử Thanh có cái gì tính toán. Cũng thế, còn ý phía trước kế sách mà làm. Nguyệt tộc người sẽ trốn tránh trong hư không, có thể tiến có thể lùi việc, chúng lãnh tụ sớm đã có sở thương nghị. Làm tướng bọn họ tất cả lưu lại, kỳ địch lấy nhược, cũng là đương nhiên. Từ Tử Thanh thanh quang người biến mất đến càng nhanh, thả bất luận hắn hay không cố tình vì này, lãnh tụ nhóm trong lòng, cũng đã là có quyết ý. Chỉ cho là hắn đều không phải là cố tình bãi. Đem kia nguyệt tộc dẫn ra, mới là chính sự. Vài vị lãnh tụ đột nhiên nói, trở về thành. Chỉ một thoáng, những cái đó không có thiên binh bảo vệ huyền tiên nhóm, hết thể bay nhanh mà hồi, không chút do dự. Giờ phút này, kia vô số nguyên bản phập phình quan mang, liền đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại. Không gian cái khe, có rất nhiều công kích, cơ hồ ở đồng thời đánh ra, nhưng bọn hắn rốt cuộc chậm nửa bước, chỉ có thể đánh vào này hình thành quang ken phía trên, lại không thể thương tổn chư vị huyền tiên nửa phần. Cuối cùng, huyền tiên nhóm an toàn trở về, trọng nhập tiên trận trong vòng. Trong thành Ly Hận huyền tiên, cũng gặp được chư vị lãnh tụ thủ thế. Nàng hư lạnh một tiếng, bàn tay trắng vung lên, động thủ. Trên tường thành, có thị lực thần thông giả, lập tức chỉ ra phương hướng. Trong thành kia mấy chục đội ngũ, liền đem toàn thân tiên nguyên, đều rót vào đến bọn họ bảo vệ luân bàn trong vòng. Ngay sau đó, luân bàn tụ tập lực lượng, trung gian cực nhanh dựng dục ra thật lớn quang đoàn, mà này quang đoàn thuận thế dựng lên, bay thẳng đến thị lực thần thông giả sở chỉ chỗ, đống nhiên oanh đi. Mãnh liệt sóng gợn, mãnh liệt chấn động. Kia từng mảnh không gian, đều như là bị thứ gì hung hăng mà nhấc lên, vỡ vụn thành từng mảnh. Trốn tránh ở này đó phương vị nguyệt tộc huyền tiên nhóm, đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa phải bị không gian cái khe xé rách. Nhưng bọn hắn phản ứng cực nhanh, hai cánh chấn động, lại là tránh được một kiếp. Nhưng mà, bọn họ lại là phát hiện, tuy rằng tránh được này một kiếp, nhưng độn hành phương hướng, lại chỉ có thể là chiến trường phía trên. Hiện giờ, cư nhiên là chỉ có thể chiến, mà không thể lui. Trong thành từ tử thanh, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Rồi sau đó, hắn liền lộ ra một cái tươi cười tới, dung cẩn, đi. Tiếp theo nháy mắt, từ tử thanh giữa mày, một mạt huyết hồng phát ra mà ra, ở không trung chia ra làm bốn. Ngay sau đó huyết quang hướng tứ phương mà đi, dừng ở tứ phía tường thành dưới. Chỉ nháy mắt thời gian, mỗi một mặt tường thành hạ, đều có vô số huyết đằng phóng lên cao, rêu rao bừa bãi. Chúng nó giống như là vô số xúc tua, lay động 108.000 dây đằng, điên cuồng mà đem những cái đó nguyệt tộc người vây quanh lên, kia giữ tận diệp bao trùng trùng điệp điệp, gặm cắn mà đi. Giờ khắc này, đầy trời đầy đất, đều là kéo kẹt gặm cắn thanh. Bị xua đuổi ra tới nguyệt tộc người, vào giờ này khắc này, đều rơi vào vô tận huyết đằng cắn nuốt bên trong. Từ tử thanh nhẫn mại hồi lâu, trước tiên thu hồi thiên binh, chính là vì ở nguyệt tộc người tất cả hiện thân hết sức, làm cho bọn họ không bao giờ có thể chạy thoát. Chương 865. Chói thai nhấm nuốt thanh tiến vào mỗi một người trong thai, những cái đó hốt hoảng mà ra nguyệt tộc người bị vô số huyết đằng trói buộc, lại có vô số diệp bao, mở ra răng nhọn, cắn ở bọn họ mỗi một khối huyết nhục phía trên. Từ trước bọn họ nuốt ăn tiên nhân, đều phải mồm to gặm cắn, thập phần khoái ý, mà hiện giờ bị huyết đằng nuốt ăn khi, lại có thể cảm giác được thân thể không ngừng suy yếu, huyết nhục không ngừng sói mòn, bọn họ thống khổ không thôi, càng là sợ hãi vô cùng. Từ thợ săn đến con mồi, từ tùy ý làm bậy, đến rơi vào huyết đằng chi bụng. Trong đó kinh sợ chi tình khó có thể miêu tả. Nguyệt tộc người đương nhiên là phản ứng mau, tuy nói hảo chút ở bị cắn chung khoảnh khắc, liền cả người mềm mại, không có quá nhiều sức phản kháng, lại cũng có một ít ý chí càng kiên, làm bậy càng nhiều lại không tin tà, bay nhanh chụp động hai cánh, muốn lập tức chạy thoát đi ra ngoài, trốn vào trong hư không. Nhưng mà, này tứ phía tường thành ở ngoài, cùng sở hữu 108.000 huyết đằng, mà kia nguyệt tộc người tổng số, cũng chỉ bất quá hơn 800 người. Như thế khổng lồ chênh lệch, nơi nào là bọn họ muốn đào tẩu, là có thể đào tẩu. Mỗi phùng tránh thoát một cây huyết đằng, liền có mấy chục căn thượng trăm căn manh phát mà đến, che trời lấp đất, đều là một mảnh huyết hồng. Dần dần có không ít nguyệt tộc người, đều biến thành một trương cốt da, hạ xuống. Nguyên bản vài vị lãnh tụ thống soái rất nhiều cửu thiên huyền tiên, còn cố ý tương trợ một phen, lại không dự đoán được này đó huyết đằng trào ra lúc sau, liền như thế dễ dàng, liền đem kia rất nhiều nguyệt tộc người toàn bộ vây khốn. Như vậy đáng sợ yêu đằng, lại là từ đâu mà đến? Nguyên Đinh huyền tiên bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt liền dừng ở kia tiên nhân thành, trung tâm nơi tử tử thanh trên người. Ở hắn giữa mày, một chút huyết quang hơi hơi chớp động, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Chỉ một thoáng, Nguyên Đinh huyền tiên hiểu rõ. Đây cũng là kia tử tử thanh tiên pháp. Chợt hắn lại giác khiếp sợ, có thể hóa ra kia rất nhiều thiên binh đã là cực kỳ lợi hại, mà nay lại còn có thể có này huyết đằng, hung mãnh vô cùng. Kia tử tử thanh, rốt cuộc. Nguyên Đinh huyền tiên phản ứng, tự cũng dừng ở khác vài vị lãnh tụ trong mắt. Bọn họ thuận theo tầm mắt nhìn lại, thực mau cũng liền chú ý tới tử tử thanh. Đồng thời, bọn họ cũng đã đoán ra, trong lòng càng là không tự giác sinh ra một ý niệm tới, cũng may người này vì ta tiên giới người trong. Cũng may người này cũng không là cùng Ngô trở là địch. Từ tử thanh tiên nguyên, đích xác tiêu hao rất nhiều. Hắn lúc trước duy trì 108.000 thiên binh hành động, kỳ thật thời gian ngắn ngủi, chỉ dùng hai thành nội tình. Nhưng mà nay vì một lần đem sở hữu nguyệt tộc người sát diệt, hắn lại là phóng xuất ra dung cẩn toàn cảnh, tiêu nó tùy tâm mà làm, tự nhiên tiêu hao càng nhiều. Dung cẩn mới ra, hắn tiên nguyên đã tiêu hao tam thành, đãi nó đem nguyệt tộc người trói chặt nuốt ăn, lại đi hai thành. Nhưng từ tử thanh lại sẽ không dừng lại. Hắn đôi tay bên trong, cắp nắm một viên tiên tuyển châu, không ngừng đền bù chính mình tiêu hao, cùng lúc đó lại đối dung cẩn truyền âm, kêu nó chớ có trở về, ăn nhiều một hồi. Những cái đó lãnh tụ nhóm nỗi lòng phức tạp, hiện giờ cũng lúc nào cũng lưu ý giữa sân, kêu rất nhiều huyền tiên hảo sinh chuẩn bị. Bọn họ nhìn ra từ tử thanh đang ở cực lực chống đỡ, cứ việc tin hắn cũng không lỗ mãng, lại cũng muốn làm hảo hoàn toàn phong bị, nếu là hắn một khi thất bại, liền phải đem những cái đó chưa bị ăn tận nguyệt tộc người chém tận giết tuyệt. Mà chư vị huyền tiên cũng xem đến rõ ràng, kia đầy trời huyết đằng trùng, mỗi một mặt tường thành trước, đều phân ra mấy ngàn căn, sông thẳng dựng lên, sinh sôi mà thọc vào kia hư không trong vòng. Đúng rồi, tiên nhân thành nội đông đảo luân bàn, dùng ra rất nhiều lực lượng, đem không gian chấn động, đem nguyệt tộc người đuổi đi mà ra, nhưng lại không thể bảo đảm không một để sót. Quả nhiên, những cái đó huyết đằng thỉnh thoảng chi gian, liền ở kia chưa ổn định trong không gian, bắt ra mấy cái đang ở bên trong điên cuồng trốn tránh nguyệt tộc người tới, lại một cái thoán hồi, dùng hảo chút huyết đằng bao vây, ra sức cắn nuốt lên. Có thị lực thần thông huyền tiên, giờ phút này chợt bừng tỉnh. Bọn họ hít sâu một hơi, chấn định xuống dưới, dùng thần thông đâm vào hư không, đồng dạng không ngừng tìm tòi nguyệt tộc người tung tích. Mỗi khi phát hiện có để sót chỗ, bọn họ liền đem kia phương vị cao giọng xuất khẩu, chuyển khắp tứ phương. Nhất thời liền có vô số huyết đằng điên cuồng mà ra, hướng tới kia một mảnh bỗng nhiên cướp đoạt mà đi. Không bao lâu, tự nhiên lại muốn kéo ra một vài nguyệt tộc người tới. Cho đến kia trong hư không, chỉ có kia chấn động không gian, vô số không gian mảnh nhỏ, lại rốt cuộc tìm không thấy một bóng người. Kia từng trương nguyệt tộc người cốt ra, cũng chung quy là toàn bộ rơi xuống, trên mặt đất trồng chất thành sơn. Bởi vì thị huyết yêu đằng hung tàn vô biên, đem kia đông đảo nguyệt tộc người tất cả đều giải quyết, Vân Liệt ở một bên làm, ngược lại vẫn chưa kích khởi rất nhiều người chú ý. Nhưng cho đến hiện nay, nguyệt tộc người toàn bộ đền tội, chúng lãnh tụ, chúng huyền tiên nhóm mới vừa rồi phát hiện, kia hóa thân mấy chục Vân Liệt đã là tất cả trở về bản tôn, như cũ đứng ở từ tử thanh bên cạnh người, liền giống như hắn chưa từng có bất luận cái gì hành động giống nhau. Hơn nữa, ăn hết nguyệt tộc người sau, những cái đó yêu đằng nhóm, lại hướng tới trên mặt đất những cái đó quái vật thân hình đâm tới. Bọn quái vật ngã xuống không lâu, một thân huyết nhục còn tính tươi mới, dung cẩn được từ tử thanh mệnh lệnh, tuy có chút ghét bỏ, lại vẫn là đem chúng nó cũng đều hút khô. Lúc sau, mới hóa thành một đạo lưu quang, bốn hợp thành một, cũng hoàn toàn đi vào từ tử thanh giữa mày. Nguyên bản cho rằng ít nhất muốn thành phá huyết lưu đại chiến, thế nhưng bởi vì chu đáo chặt chẽ an bài, thị huyết yêu đằng tung hành, như vậy trừ khử. Tới này mấy ngàn huyền tiên, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều ngã xuống, mà nay thế nhưng chỉ là kẻ hèn mấy người tiên thể bị chặt đứt, nhưng lúc này, cũng đều cực nhanh khôi phục. Trừ này bên ngoài, lại vô thương vong. Vài vị lãnh tụ ánh mắt đảo qua. Phía trước là một mảnh phế tích, rất nhiều hang đá, thạch động, đều ở phía trước bọn quái vật xâm nhập chung, bị làm cho mãn nhãn hỗn độn. Tiên nhân thành nội tình ra hết, nhưng trận này đại chiến, lại là toàn thắng. Đã từng kia nguyệt tộc người uy hiếp, ở hiện giờ xem ra, thế nhưng giống như mây khói thoảng qua, không còn nữa ký ức. Đông đảo cửu thiên huyền tiên nhóm, tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình lại cũng có chút cảm khái, có chút phức tạp. Kia rất nhiều đồng đạo ngã xuống, mà bọn họ sống đến hiện giờ, có thể gia nhập trận này đại chiến, lại phảng phất như truy trong ngộng. Không nhiều lắm sẽ, Nguyên Đinh huyền tiên cất cao giọng nói, trở về thành, khánh công. Chỉ một thoáng, đàn tiên ứng hỏa, không còn có một tia ưu sầu. Lúc này từ tử thanh, một mặt cực lực điều tức, một mặt dựa vào nhà mình sư huynh trên người. Hắn nhìn đầy đất cốt ra, khẽ thở dài một cái. Có thị huyết yêu đằng vì bản mạng chi mục, có chi mệnh thiên mục vì đạo thân, hắn cơ hồ có thể thống ngự vạn mục, có thể xuất vô số thiên binh. Dung cẩn bản tính hung lệ, cứ việc cực kỳ lợi hại, nhưng ở không cần thiết là lúc, hắn cũng sẽ không đem này phong xuất ra tới, tạo thành như thế giết chóc. 10 vạn thiên binh vì từ tử thanh tự nghĩ ra tiên pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai tương hợp chiêu thức, cực kỳ lợi hại, ở đại chiến bên trong, có thể có cực cao năng lực. Phía trước từ tử thanh dùng này tiên pháp, cũng là muốn mài giũa chính mình. Chỉ là, ngay sau đó hắn lại phát hiện những cái đó quái vật tức vì nguyệt cấp yêu ma, mà nguyệt cấp yêu ma cho nhau cắn nuốt, thực lực cư nhiên bạo trướng, càng ở nguyệt tộc người phía trên. Một khi đã như vậy, hắn lại có thể nào làm nguyệt tộc huyết nhục lưu lại. Vì thế, từ tử thanh lúc này mới làm Dung Cẩn ra tay, chẳng những muốn đem nguyệt tộc người hoàn toàn lưu lại, còn muốn cho bọn họ sát chết cũng lại không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Lấy Dung Cẩn bản lĩnh, hắn đúng là thành công. Đến nỗi dư lại quốc gia, đều có chư vị lãnh tụ thu thập, hắn công thành lui thân, không cần lại làm trói mắt việc. Giờ phút này, toàn bộ tiên nhân thành một mảnh sôi trào. Tiêu hao lực lượng cửu thiên huyền tiên nhóm phảng phất không biết mỏi mệt, sôi nổi ở từng người lãnh tụ ra mệnh lệnh, thu thập tàn cục, đem trong thành nội tình, cũng tất cả đều thu hồi. Mà toàn thành đại yến, cũng chậm rãi triển khai. Toàn thắng lúc sau, toàn thành toàn khánh. Ở đại yến phía trên, 5 vị lãnh tụ đều ở thủ tọa, tiếp đón chúng tiên. Lúc sau quan trọng nhất khách quý chi vị, chính là từ tử thanh cùng Vân Liệt hai người. Sư huynh đệ hai cái đều không mừng náo nhiệt, nhưng như thế thịnh thế bên trong, lại có như vậy công lao, liền không thể chối từ. Tiên nhân khó say, đại yến thượng có vô số rượu ngon món ngon, chúng tiên tận tình hưởng thụ. Đồng thời, từ vài vị lãnh tụ đến đông đảo huyền tiên, đều sôi nổi nâng chén, hướng tử, Vân hai người tương kính, ngay cả kia xưa nay lòng tràn đầy hận ý ly hận huyền tiên, cũng không ngoại lệ. Vân Liệt không thiện xã giao, tính tình lại lãnh, thiếu rất nhiều quấy rầy, mà nhìn thân thiết từ tử thanh, cho dù hắn từng thả ra thị huyết yêu đằng, cũng cũng đồng dạng gọi người sinh không ra sợ hãi, ngược lại bắt được hắn đi. Từ Tử Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải nhất nhất đáp lễ. Không bao lâu, hắn liền sắc mặt phiếm hồng, thế nhưng cần đến Vân Liệt ôm lấy, mới có thể chống đỡ đi xuống. Mãn Điện Huyền Tiên thấy thế, đều là cười ha ha. Trải qua phía trước kia một hồi đại chiến sau, này đó quen thuộc, không quen thuộc chúng tiên tri gian, quan hệ cũng càng khắc sâu vài phần. Trận này toàn thành đại yến, ước chừng kéo dài có 2 ngày 2 đêm. Rất nhiều huyền tiên đều say, lại bất chấp cái gì dáng vẻ, tứ tung ngang dọc mà ở trong điện sủi lơ đi xuống. Từ Tử Thanh dựa vào Vân Liệt trong lòng ngực, đem đầu gác ở hắn cánh tay phía trên, ý cười đầy mặt. Vân Liệt một tay vô hắn sơn mặt, biểu tình bất động, như bàn thạch, củng cố như núi. Lại một ngày sau, đông đảo huyền tiên chậm rãi tan đi. Nhưng thật ra vài vị lãnh tụ cùng bọn họ tâm phúc ở một chỗ, lại muốn bãi một hồi tiểu yến. Như cũng là muốn cảm tạ này tử, Vân hai người, đương nhiên cũng là muốn gia tăng cảm tình, có một số việc thương nghị. Từ Tử Thanh đã là tỉnh dậy, hắn liền ở một ít chế nhạo ánh mắt, tự sư huynh trong lòng ngực ngồi dậy tới. Hắn sắc mặt có một cái chớp mắt thẹn thùng, nhưng thực mau, lại bình tĩnh trở lại, chư vị không cần đa lễ, phía trước chúng tiên đàn yến, một chút sự tình không tiện nói ra, hiện giờ vừa lúc báo cho các vị. Nghe được lời này, 5 vị lãnh tụ thần sắc ngẩn ra, đều bình tĩnh lại. Nguyên Đinh Huyền Tiên cùng Từ Tử Thanh nhất quen thuộc, biết hắn cũng không là bắn tên không đích hạng người, đã có sự, tất vì đại sự, liền cũng đoan chính biểu tình, do hỏi, Từ Tiên hữu mời nói, nô chờ tất chăm chú lắng nghe. Từ Tử Thanh than nhẹ, dừng một chút sau, lược có chần chờ, nhưng cái đó công thành quái vật ngọn nguồn, chư vị nghĩ đến đã có suy đoán. Lời vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng. Cứ việc cũng không dục nhắc tới việc này, nhưng này đó lãnh tụ đều là nội tình nhất thâm hậu thiên chi tiêu tử, mặc dù kiềm chế dưới đáy lòng. Lại nơi nào sẽ thật sự không biết. Chỉ là không muốn nhớ tới thôi. Hiện giờ Từ Tử Thanh chọc phá việc này, bọn họ tâm tình, cũng ngưng chọc lên. Đặc biệt là kia Ly Hận Huyền Tiên, trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý. Kia ghét gai ác như kẻ thù Nguyệt Vẫn Huyền Tiên một tay bóp nát chén rượu, lạnh lùng nói, không tồi. Nữ tiên, kia Nguyệt tộc xúc vật, quá đáng giận. Tại đây Nguyệt Vũ chi cảnh, như vậy quái vật, như vậy biến hóa, đúng là cực kỳ rõ ràng. Đó là Nguyệt tộc người lăng nhục nữ tiên. Sinh hạ nguyệt tộc hậu duệ. Phía trước có mấy ngàn huyền tiên bỏ mạng, bên trong tự nhiên không thiếu được nữ tiên. Nhưng lúc ấy chúng huyền tiên chỉ tưởng cũng bị cắn ướt, nhưng hiện giờ xem những cái đó quái vật chừng mấy trăm đầu, lại sinh thành như thế khổng lồ, nơi nào còn có thể không biết, kỳ thật lăng nhục nữ tiên việc, nguyệt tộc sớm đã vì này. Cũng là, nguyệt tộc tổng số chỉ có ngàn dư, chết đi huyền tiên tắc có mấy ngàn, bọn họ cắn nuốt quá một ít, dư lại một ít, chỉ sợ cũng là đút cho này đó hậu duệ. Nếu không lại như thế nào tà ác hậu duệ, ở xuất thế lúc sau lại như thế nào đột nhiên trưởng thành đến như vậy thật lớn. Tự phải có rất nhiều cung cấp, mới có thể như thế. Mà nguyệt tộc hậu duệ chi gian có thể lẫn nhau cắn nuốt, cũng có thể cắn nuốt huyền tiên, dần dần cùng nguyệt tộc người càng ngày càng tiếp cận, cuối cùng liền biến thành chân chính nguyệt tộc người, cũng chẳng có gì lạ, thậm chí bởi vì chúng nó một đường nuốt ăn, chuyển hóa sau ước chừng so tầm thường nguyệt tộc người càng vi cường hãn, từ phía trước chúng nó biểu hiện, cũng nhưng biết được. Như thế đề tài rất là trầm trọng. Rất nhiều ý niệm ở đông đảo huyền tiên trong lòng hiện lên, lại thu liễm đi xuống. Mấy cái lãnh tụ ý mừng trở thành hư không. Nguyên Đinh Huyền Tiên nhìn về phía Từ Tử Thanh, thở dài nói, như vậy thảm kịch, nhất định phải báo cho cấp chư vị thiên quân. Từ Tử Thanh gật gật đầu, tự nhiên như thế. Chợt hắn giữa mày, cũng hiển lộ ra một khẩu ngưng trọng, nhưng chư vị khả năng không biết, này đó quái vật, tại hạ đã từng gặp qua. Lời vừa nói ra, mấy vị huyền tiên toàn bóp nát chén rượu, càng có quá mức chấn động. Cơ hồ muốn nhảy đánh dựng lên. Chân bằng huyền tiên mau ngôn mau ngữ, cái gì, ngươi gặp qua. Hắn hai mắt trợn lên, cực kỳ khiếp sợ, Từ tiên hữu, cũng không thể cố ngôn. Như thế quái vật, ngươi ở nơi nào nhìn thấy. Nhưng vài vị lãnh tụ tâm trí cực kiên, một cái chớp mắt nhớ tới phía trước này quái vật hiện thân sau, Vân Liệt luân phiên số độ hành động. Hay là không chỉ có Từ Tử Thanh gặp qua, Vân Liệt cũng gặp qua. Cũng chẳng có gì lạ, hai người bọn họ chính là đạo lữ, nếu là đồng thời gặp qua, cũng là đương nhiên. Từ Tử Thanh biết được chư vị lãnh tụ, huyền tiên kinh dị, cũng không bán cái nút, liền nói thẳng nói, đảo không phải ở tiên giới gặp qua, mà là tại hạ giới. Hắn chậm rãi thở phào, ta cùng với sư huynh tự hạ giới phi thăng phía trước, đã từng lịch một hồi thổi quét 9.000 thế giới thiên địa đại kiếp nạn, kia đại kiếp nạn bên trong, quấy phá hạ người, gọi là giới ngoại yêu ma. Tiếng nói từ từ, không nhanh không chậm. Sư huynh đệ hai người tại hạ giới khi tao ngộ thiên địa đại kiếp nạn việc, liền chậm rãi, nhất nhất nói ra. Ước chừng qua có hai cái canh giờ, mới vừa nói tẫn. Đại cuối cùng một tiếng rơi xuống sau, trong điện yên lặng vô cùng. Thật lâu sau, quân thiên huyền tiên mới chần chờ nói, Tử tiên hữu ý tứ là, này đó quái vật, đúng là kia thống ngự vô số yêu ma, tập kích 9000 đại thế giới. Nguyệt cấp yêu ma. Từ Tử Thanh thở dài, đúng vậy, hắn chậm rãi nói, sư huynh đã là thử qua, chư vị cũng đã là thử qua. Này đó quái vật trô yếu, cùng những cái đó giới ngoại yêu ma giống nhau như lúc. Đỉnh đầu béo thịt, ngực ao hãm. Nguyệt tộc đầu người đỉnh bạc giác chính là cứng rắn nhất chi vật, mà cứng rắn nhất chi vật chưa hình thành trước, đó là cực nhược chi vật. Cùng lý, nguyệt tộc người trong ngực có tâm hạch, giới ngoại yêu ma còn lại là trái tim chưa chắc không phải cực nhược tâm hạch, mà kia ao hãm chỗ, lại chưa chắc không phải chưa hình thành, bổn ứng sẽ có kiên cố phòng ngự. Mỗi một câu ngôn ngữ, đều là cực kỳ khẩn thiết. Không hề sơ hở. Năm vị lãnh tụ hạt mục đều tới rồi này nông nỗi, lấy bọn họ tâm cảnh, tự sẽ không lại lừa gạt chính mình. Nhưng bọn hắn trong lòng, lại đồng thời cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu nguyệt tộc hậu duệ tức vì nguyệt cấp yêu ma, như vậy lúc ban đầu nguyệt cấp yêu ma, từ đâu mà đến? Chớ nói tại hạ giới, chỉ nói ở kia cửu hư chi giới, giới ngoại yêu ma tàn sát bừa bãi đã lâu, mà cái này đã lâu, lại là cỡ nào xa xăm. Nếu đây là nguyệt tộc mưu đồ, như vậy này mưu đồ, lại là từ khi nào bắt đầu? Nhưng ngay sau đó, năm vị lãnh tụ trong lòng lại không hẹn mà cùng mà sinh ra một ý niệm tới, lâu như thế xa, chỉ sợ ở nguyệt tộc người bị nhốt với vô số tiên trong trận sau không lâu, liền đã. Như vậy, bọn họ cuối cùng có thể phá hư tiên trận, lại không chịu khống chế, cùng việc này lại hay không có quan hệ. Từ Tử Thanh cũng suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ vừa mới phi thăng không lâu, nguyệt tộc người liền thoát mệt nhọc, mà bọn họ phi thăng phía trước, hạ giới như vậy hỗn loạn đại kiếp nạn cũng mới vừa kết thúc. Nay trong đó, hẳn là cũng có liên hệ. Này năm vị lãnh tụ, nếu vô tình ngoại, tương lai tất thành thiên quân chi vị, bọn họ suy nghĩ việc dừng chân với tiên giới phía trên, càng là cực kỳ lâu dài. Bọn họ thầm nghĩ, nếu là hạ giới kia chàng thổi quét 9000 đại thế giới đại kiếp nạn vẫn chưa bài trừ, như vậy kia vô số đại thế giới đều đem gặp thật lớn trắc trở, thậm chí hỏng mất rất nhiều đại thế giới, tiểu thế giới cũng chưa biết được. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều năm đầu, đều lại vô tiên nhân phi thăng. Mà một khi không có tiên nhân phi thăng, tiên giới tình thế liền sẽ càng thêm nghiêm túc. Từ Tử Thanh cũng thực minh bạch. Chính như tại hạ giới khi, phàm nhân là tu sĩ căn cơ, cho nên ở thai vạ đến nơi khi, vô số tu sĩ đều đi bảo hộ phàm nhân, đưa bọn họ di chuyển. Chỉ vì rất nhiều tông môn đều là biết, nếu là phàm nhân diệt sạch, như vậy liền tìm không được có linh căn có thiên phú người tới tu tiên, mỗi một cái tông môn, liền đều sẽ gặp phải tuyệt tự thậm chí đồng dạng diệt sạch nguy cơ. Cùng lý, ở tiên giới chung, tuy có rất nhiều thiên nhân đời đời sinh sản, đều tới tu luyện, nhưng bọn hắn cũng không sẽ mỗi người thành tiên, càng có rất nhiều, phải vì tiên nhân hầu hạ. Hơn nữa toàn bộ tiên giới nhân số, lại như thế nào so đến quá hạ giới. Thiên nhân thành tiên giả, trời sinh tiên nhân giả, ở tiên giới đích xác chiếm hữu cực đại thế lực, nhưng hạ giới phi thăng tiên nhân bổ sung, với tiên giới mà nói, cũng là không thể thiếu. Tiên giới thiên nhân trời sinh chiếm rất nhiều tiện nghi, không ít thành tiểu tiên nhân khi khảo nghiệm đều không kịp hạ giới phi thăng tiên nhân, nếu là không có hoặc là gần dựa vào người trước, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Sớm hay muộn, tiên nhân túng không điêu tàn, cũng rốt cuộc vô pháp trở thành chấn động toàn bộ tiên giới thế lực. Nguyệt tộc nhu đồ, thật là đáng sợ. Cũng may, bọn họ trung quy vẫn chưa thành công. Nghĩ đến đây, vài vị lãnh tụ tầm mắt đều dừng ở này sư huynh đệ hai người trên người. Bọn họ trong lòng đột nhiên có cái kỳ dị ý tưởng, bất luận tại hạ giới vẫn là ở tiên giới, tựa hồ sở hữu sự tình, đều ở cố ý trong lúc vô tình, có thể bị bọn họ hai người phát hiện, chẳng lẽ, bọn họ chính là ứng kiếp người. Mỗi phùng đại kiếp nạn, đều có vâng chịu thiên địa khí vận giả ngang trời mà ra, gặp nạn thành tường, tiến cảnh bay nhanh. Này đó đại khí vận giả lập với nơi nào, khí vận liền ở nơi nào. Nguyệt tộc có vô số mưu đồ. Nếu đều là hủy ở này hai người trong tay, này hai người liền tính thượng ở thời gian tiên trận trong vòng, cũng chỉ tu luyện 2000 năm hơn. Không nói được, bọn họ liền thật sự là ở kiếp số tiến đến khi, tiên nhân trung chấn áp người. Như vậy tâm tư chợt lóe mà qua, vài vị lãnh tụ đều là nói, hiện giờ đương mau rời khỏi Nguyệt Vũ chi cảnh, đem việc này báo cho cấp chư vị thiên quân. Nếu không nếu Nguyệt tộc giành trước một bước, đối Ngô trở lại có bất lợi. Chúng huyền tiên đều là theo tiếng, là. Từ Tử Thanh nhìn lại, liền thấy lãnh tụ nhóm một lóng tay điểm chúng giữa mày, đồng thời dẫn ra một đạo quang huy. Hắn trong lòng kinh ngạc, lại như suy tư gì. Nguyên Đinh Huyền Tiên dẫn ra lúc sau, liền tới giải thích, Ngô Trở tiến vào nơi đây, tất không được ra, nhưng nếu Ngô Trở có thể đem nguyện tộc sát bại, liền có thể thông báo thiên quân. Năm vị lãnh tụ là thiên chi tiêu tử, còn có một ít huyền tiên, cũng đồng dạng thâm chịu thiên quân coi trọng. Như vậy nhân vật tử phủ trong vòng, đều có thiên quân lưu lại ấn ký. Chờ một mạch sự tình một thành, là có thể liên hệ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không vật ấy. Chi mệnh thiên nữ tựa hồ sớm có điều liêu, lại phảng phất chỉ là rèn luyện hai người bọn họ. Nhưng bất luận như thế nào, hiện giờ bọn họ liền không có vật ấy, cũng không chút nào gây trở ngại. Thức mau, này đó quang huy thoáng hiện, chư vị lãnh tụ, đều truyền âm đi vào. Ngay sau đó, này toàn bộ nguyệt thú chi cảnh trùng, sắc trời hắc ám xuống dưới. Nước cuộn trào lực lượng, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào. Vài đạo thanh âm như sấm rền, ở trời cao vang lớn. Hào một tháng tộc, dám như thế làm càn. Giết ta nhi lang, không đội trời chung. Lan, hay là muốn xé bỏ hiệp nghị không thành. Hừ, cuối cùng, một mảnh bình tĩnh. Theo sau ánh mặt trời đại lượng, hết thể tiêu ẩn. Mỗi một vị huyền tiên quanh thân đều tản mát ra mênh mông bạch quang, lúc sau liền có cực đại lực hấp dẫn từ trời cao phun trào, đưa bọn họ toàn bộ đều cuốn đi vào. Nguyệt U chi cảnh phong bế, chúng huyền tiên đắc thắng mà ra. Thiên quân điện, thần đỉnh vô số khí vận đan chéo, lẫn nhau giằng co, ác chiến không thôi. Ở vô số cao tòa trung, khoảng cách năm đại vương tòa gần nhất chỗ, lại nhiều ra một tôn kỳ lạ bảo tọa, phía trên khoanh chân người, đúng là một vị thần sắc hiền hòa dịu dàng nữ tử, chi mệnh tiên nữ. Hôm nay cùng ngày xưa giống nhau, chúng thiên quân toàn trấn áp khí vận, thập phần tận lực. Đột nhiên, vài vị thiên quân đều ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, chợt đồng thời đem những cái đó quang huy phóng xuất ra tới. Giờ khắc này, ước chừng có thượng trăm nói đưa tin, tiến vào bọn họ thức hải trong vòng. Còn lại thiên quân phát hiện, đều nhìn qua đi. Chỉ thấy những cái đó thiên quân biểu tình bỗng nhiên biến đổi, thân thể chợt cứng đờ, ngay sau đó chính là ngăn chặn không được mừng như điên. Như thế kịch liệt cảm xúc, cực kỳ hiếm thấy. Chúng thiên quân không khỏi hỏi, phát sinh chuyện gì? Một vị thiên quân nhịn không được nói, bổn quân đệ tử đưa tin mà đến, báo cho nguyệt thú chi cảnh, sở hữu nguyệt tộc huyền tiên tất cả đền tội, ta tiên giới huyền tiên, còn có 5.000 dư. Một khác thiên quân cũng nói, bổn quân đệ tử, cũng nói như thế. Còn có thiên quân nói, bổn quân đệ tử cũng thế. Thượng trăm đưa tin, theo như lời việc giống nhau như lúc. Vương tọa thượng 5 vị đế quân, đều là không cấm vui sướng. Nếu là một người hai người như thế ngôn nói, thượng muốn châm trước, nhưng trên trăm vị thiên chi kiêu tử đều là như thế ngôn nói, kia liền tất nhiên sẽ không có giả. Chương 866 Trung ương thiên đế cao giọng cười to, mau vừa nói, kia ngô chở đường tốc tốc đem động thiên mở ra, đem chư vị con cưng nên ra mới là. Bọn họ hiện giờ lập công lớn, đương có trọng thưởng. Khác 4 vị đế quân, đồng dạng vui mừng. Chư vị thiên quân đều là nói, tuân mệnh. Ngay sau đó, bọn họ liền phải động tác. Nhưng mà đột nhiên, phương đông thiên đế mày nhăn lại, ách thanh quát, nguyệt tộc thiên quân thật to gan. Thực mau 5 vị đế quân đều không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời ra tay, một cái tát hướng kia hư không chỗ sâu trong hung hăng chụp đi, oeng. Khủng bố vang lớn lúc sau, nơi đó có cực kỳ hùng hồn mấy đạo lực lượng, hết thể đều bị bọn họ chụp nát. Nhưng là, còn có một đạo lực lượng, không thuận theo không buông tha, không ngừng lan tràn. 5 vị đế quân giận dữ, sôi nổi quát lớn, mà bọn họ hợp lực mà làm, này tốc càng mau. Lấy vô biên sức mạnh to lớn đuổi theo mà đi, ngạnh sinh sinh mà đem này ngăn cản. Có lẽ là nhìn thấy mấy ngày này quân đều đã phản ứng lại đây, như hổ rình mồi, kia đầu cũng cực đáng sợ nguyện tộc thiên quân nhóm, cuối cùng là không tình nguyện mà lui trở về. Có một có hai không thể có ba, bọn họ lại như thế nào phẫn nộ, đánh lén không thành sau cũng cần thu tay lại, nếu không, liền sẽ lập tức nhấc lên một hồi đại chiến, kia rằng co cục diện, cũng sẽ lập tức đánh vỡ. Hai bên đều có kiêng kỵ, kia nguyện tộc thiên quân chỉ phải rời đi. Mà thiên quân trong điện rất nhiều thiên quân nhóm, mới kiềm chế lửa giận, quay về vui sướng. Có một vị thiên quân cực kỳ hào sảng, mở miệng liền nói, đám kia quy tôn tử, quả nhiên thập phần đê tiện, hiện giờ bị ta chờ bắt được, xem bọn họ còn có cái gì thể diện. Còn có thiên quân nói, những cái đó ăn người xúc vật, sớm đã cho ma không bằng, chẳng lẽ còn từng có cái gì thể diện. Hào chút thiên quân, đều ở đau mắng. Bọn họ tiên giới đích xác thiên quân số lượng thiếu thượng một ít, nhưng toàn bộ tiên giới tiên nhân chi số lại là vô cùng khổng lồ, mắng thượng vài câu làm sao vậy? Đám kia nguyệt tộc đối lý trước đây, liền tính mắng đến lại tàn nhẫn, cũng chỉ có thể nhẫn lại. Ngũ phương thiên đế thế nhưng không ngăn trở, mặc cho chư vị thiên quân phát tiết hồi lâu. Rồi sau đó, thiên quân nhóm bình tĩnh lại, tâm cảnh cũng vững vàng. Vô số năm qua, bọn họ chi tâm củng cố vô cùng, hiện giờ bỗng nhiên rung chuyển, có kiếp số chi cố, cũng có bị mừng như điên hướng đầu chi cố, hơi một phản ứng cũng liền thôi. Lại nhiều cũng là không cần. Sau đó, phương Tây Thiên Đế ôn nhu nói, mặc chân chờ, động thiên chịu không nổi như vậy lực lượng, ta chờ trước đem chung có công đệ tử mang về, lại nói mặt khác. Thiên quân nhóm cũng đều gật đầu, theo sau, đông đảo thiên quân đồng loạt phát lực, dùng vô thượng tiên pháp, tham nhập không gian, đem kia mấy ngàn vị con cưng, hết thể mang về. Ngay sau đó, tại đây thiên quân trong điện, liền xuất hiện có hơn 100 người. Những người này chờ, đều là phía trước cấp chúng thiên quân đưa tin giả, có khác từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng ở chỗ này. Mà còn lại người chờ, liền từng người bị đưa vào một khác xứ sở ở, chờ tông môn nên đón. Động thiên tan biến sau, ngũ phương thiên đế, chư vị thiên quân hơi một hồi tư, đã là đem rất nhiều sự tình, nhìn lén rõ ràng. Nhưng như vậy nhìn lại chỉ có thể nhìn cái đại khái, cụ thể việc, vẫn còn muốn hỏi chư vị cửu thiên huyền tiên. Bất quá, ở kia mơ hồ hình ảnh, có lưỡng đạo cực quen thuộc khí vận vận chuyển, bọn họ lại có thể phát giác, tự nhiên cũng liền minh bạch, lần này ở Nguyệt U chi cảnh, này một đôi vẫn là cửu thiên huyền tiên sư huynh đệ, phát huy cực đại tác dụng. Lập tức, phương Tây thiên đế trước đã mở miệng, Vân Liệt kiếm tiên, Từ Huyền tiên, thỉnh nhập tòa. Tại đây thiên quân trong điện, có một chỗ cao tòa phía bên phải, liền nhiều ra một khác cao tòa tới. Vân Liệt nhìn thấy, cùng sư đệ nắm tay, cùng hắn đồng loạt chiều kia chỗ lao đi. Liền giống như Vân Liệt có thể ngồi được với tôn vị, từ Tử Thanh cũng nhưng làm được, hai người liền nhau, hơi thở thoáng chốc cũng trở nên có chút thần bí khó lường lên. Đồng thời, hai người bọn họ giơ tay, đem một khối tinh ngọc bài đưa ra, phản hồi cấp vài vị thiên đế. Phía dưới, kia thượng trăm cửu thiên huyền tiên đều cực kỳ kinh dị. Thế nhưng ở thiên quân trong điện có thể có tòa thứ, hay là hai vị này là thiên quân? Không, nếu là thiên quân, đương không thể tiến vào Nguyệt Vũ chi cảnh mới là. Vài vị lãnh tụ giật mình, sôi nổi hướng nhà mình sư trưởng chỗ nhìn lại. Còn lại huyền tiên chợt minh bạch, đồng dạng vì này. Thực mau những cái đó thiên quân đưa tin trở về, bọn họ cũng thoáng chốc bừng tỉnh. Nguyên lai, hai vị này cửu thiên huyền tiên không chỉ có với khí vận thượng thậm chí thắng qua chư vị thiên quân, ngay cả bản thân thực lực, cũng có thể so với thiên quân. Khó trách ở cùng nguyệt tộc người đại chiến khi, hai người bọn họ hiện ra như vậy thần uy, còn có thể thành thạo. Vân Liệt chính là thuần túy chiến lực, mà từ Tử Thanh tắc cực kỳ khó chơi, hắn hai cái mặc dù mặt hướng thiên quân, chỉ sợ thiên quân nhóm đều phải cảm thấy cực kỳ khó giải quyết bãi. Bởi vậy, này mấy cái lãnh tụ càng thêm cảm thấy, này sư huynh đệ hai người, tất nhiên chính là ứng kiếp người. Chỉ là này đó ý niệm, bọn họ lại sẽ không nói ra, chỉ ở trong lòng nấn ná chính là. Mà bọn họ càng minh bạch, này thiên quân trong điện chư vị thiên quân thiên đế, chỉ sợ cũng đều có tâm niệm chuyển động. Người đều thành công cứu ra, thiên quân nhóm tự nhiên còn muốn hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ở Nguyệt U chi cảnh, có 5 vị lãnh tụ vẫn luôn thống soái chúng huyền tiên, này tình hình cụ thể và tỉ mỉ tự nhiên từ bọn họ tới nói, là vì tốt nhất. Đến nỗi từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, người sau ít lời, tất không thể thực hiện, người trước trả giá rất nhiều, cũng không hảo quá mức khoe khoang, chư vị lãnh tụ cũng coi như hiểu biết bọn họ bản tính, liền không đi phiền toái hai người. Gặp chuyện, liền tự nguyên đinh huyền tiên thủy, đưa bọn họ mới vào Nguyệt U chi cảnh, lại đến cuối cùng chi chiến, trong đó mấy năm thời gian, cùng nguyệt tộc rất nhiều sự tình, hết thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Nếu là có cái gì không lắm lộ hạ, liền có khác 4 vị lãnh tụ bổ sung, hắn lại khéo miêu tả, rất nhiều tình cảnh nói ra khi, khiến cho người có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Đặc biệt ở cuối cùng chi chiến, toàn bộ tiên nhân thành như thế nào vận tác, chúng huyền tiên như thế nào phản ứng, Vân Liệt như thế nào đại hiện thần uy, Từ Tử Thanh như thế nào nắm toàn bộ kết cục. Đủ loại trường hợp, nói được bộc trực, cũng nghe đến người nhiệt huyết sôi trào. Này đó cửu thiên huyền tiên nhóm tuy không ngắt lời, nhưng đang nghe này giảng thuật rất nhiều, lại có thể nhớ tới lúc trước kia một hồi toàn thắng chi chiến, trong lòng đều rất là thống khoái. Cho dù là Từ Tử Thanh đầu công, Vân Liệt thứ chi, nhưng lãnh tụ nhóm chi biểu hiện toàn thực không tầm thường, toàn thành huyền tiên nghe lệnh hành sự, việc làm cũng đáng giá thưởng thức. Cuối cùng chi chiến, thật sự là cực xuất sắc đại chiến. Đãi sau khi nói xong, chư vị cửu thiên huyền tiên trên mặt, đều không khỏi có chút đỏ lên. Năm vị lãnh tụ khoanh tay không nói, trong mắt thần quang, lại cũng sáng ngời. Chúng thiên quân nghe được, đều là gật đầu, cực giai. Chư vị đều là ta tiên giới nhân tài mới xuất hiện, ngày sau là lúc, tất cũng vì Ngô chung người. Chúng cửu thiên huyền tiên nghe được, tự càng là vui mừng. Nhưng này chuyện tốt nói xong, một ít cực kỳ quan trọng tin tức, cũng không thể để sót. Bởi vì trong điện đều là nhà mình người, Nguyên Đinh huyền tiên chờ lãnh tụ, liền đem kia nguyệt tộc người nữ tiên, nguyệt tộc yêu ma chờ sự, hết thể nói ra. Nay một chuyện, nhất thời liền chư vị thiên quân, đều là sắc mặt trầm xuống. Trung ương thiên đế trầm giọng nói, thì ra là thế, ngươi chờ thực hảo. Tại hạ giới kia đại kiếp nạn lúc sau, phi thăng nhân số cực nhỏ, mà này số ít người, lại như thế nào đem nhà mình thế giới kiếp số nơi nơi tuyên dương. Tự nhiên tại đây to như vậy thiên giới, căn bản sốc không dậy nổi cái gì gọn sóng, đặc biệt là, từ xưa đến nay hạ giới kiếp số đó là không ít, thiên giới xưa nay không nhiều lắm quản chế. Nhưng chúng tiên lại như thế nào có thể nghĩ đến, hạ giới kiếp số, cư nhiên là từ tiên giới dựng lên. Thả này kiếp số chạy dài vô số năm, thế nhưng đều là nguyệt tộc chủ tính. Ngũ phương thiên đế trong lòng, sinh ra hôi hổi lửa giận.